Thành Trường An nhà dân trong. Phân thân. Vân Tiêu nhìn về phía bên cạnh Mục Trường Sinh. Ta hiện tại bề bộn công việc khá nhiều loại. Mục Trường Sinh lắc đầu, ôm quyền nói, Vân Tiêu tiên tử, cáo tử. Hay là Phật môn Phật hiệu đông truyền kế hoạch. Vân Tiêu gọi lại sắp đi ra ngoài Mục Trường Sinh. Không tệ. Mục Trường Sinh thanh âm vô cùng kiên định. Vân Tiêu nghe xong đã trầm mặc thoáng một phát, thấp giọng nói, cần. Ta giúp ngươi sao? Không cần, đây là ta chuyện của mình, ngoại trừ hiện tại đã nhập cục người bên ngoài, ta không muốn có những người khác cuốn vào trong đó. Mục Trường Sinh lộ ra vẻ mỉm cười, Vân Tiêu tiên tử đã có không tranh quyền thế sinh hoạt, làm gì lại cuốn vào những thị phi này bên trong. Nói xong hắn quanh thân phóng thích màu vàng lực lượng, cả người hóa thành một đạo kim quang phi ra khỏi phòng phóng lên trời, lập tức tiêu không còn bóng dáng. Vân Tiêu mặc dù là một cái đại la kim tiên, có thể hắn lại kế hoạch chính là tại Tây Du trong tăng lên thực lực của mình, chậm rãi quật khởi, mà không phải dùng hiện tại lực lượng cùng Phật môn cùng thiên đình khai chiến. Thứ hai, Vân Tiêu mặc dù đã là đại la kim tiên, nhưng vận mệnh của nàng cùng tao ngộ cũng thật sự bi thảm. Phong thần một trận chiến, huynh trưởng cùng hai cái muội muội kể hết chết thảm, lên sinh tử bị Ngọc Đế khống chế phong thần bảng, mình cũng thiếu chút nữa chết tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, cuối cùng là Thái Thượng dùng càn khôn đồ thu nàng, mới khiến cho nàng tránh được một kiếp. Bi thảm như vậy kinh nghiệm so về Mục Trường Sinh cũng không kịp nhiều lại để cho nên Mục Trường Sinh mới cự tuyệt trợ giúp của nàng. Mục Trường Sinh thi triển túng địa kim quang trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chỉ là trong nháy mắt tiểu đuổi theo Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không, mà lúc này hắn đã lại biến thành thân công báo bộ dáng. Hơn nữa hắn còn phát hiện, Ngũ Phương Yết Đế đã ở thiên không theo đuôi lấy thầy trò hai người, âm thầm bảo hộ lấy Huyền Trang an nguy. Xem ra, còn không phải lúc. Mục Trường Sinh nắm thật chặt trong tay chuẩn bị cho tốt, cùng Tôn Ngộ Không trên đầu đeo đích giống như lúc Kim Cô Nhi, đem hắn lại thu trở về, có Ngũ Phương Yết Đế ở chỗ này hắn rất khó động thủ. Thân đạo trưởng, ngươi đã đến rồi nha. Ngũ Phương Yết Đế chứng kiến thân công báo về sau, ngược lại lộ ra rất nhiệt tình. Dù sao bọn hắn song phương đều là quan âm phái tới, âm thầm bảo hộ lấy kinh người an nguy, mà Tây Du trên đường yêu ma vô số, cho nên cái này không cần nhiều lời cũng biết là một cái khổ sai sự tình rồi. A, nguyên lai là các ngươi năm cái. Mục Trường Sinh cũng cười đi qua, hỏi, thế nào, xảy ra vấn đề gì không vậy? Không có hay không, hết thảy bình thường. Kim đầu Yết Đế hướng Như Lai phục chỉ trở lại rồi, cười nói, cái này vô tướng ở phía trước chờ, mà theo Huyền Trang tại đây đến vô tướng ở giữa trên đường sạch sẽ, dã thú đều không có một chỉ, cũng không cần nói yêu ma rồi. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mục Trường Sinh cười nói, không có yêu ma cho phải đây, yêu quái nhiều hơn còn phải chúng ta ca mấy cái đau đầu à, các ngươi nói đúng hay không? Đúng đúng đúng, thân đạo trưởng nói có lý. Tại Mục Trường Sinh từ trước đến nay thuộc phía dưới, rất nhanh tiểu cùng Ngũ Phương Yết Đế đánh thành một mảnh. Mục Trường Sinh cũng biết phía trước lên đường bình an, vì vậy cùng Ngũ Phương Yết Đế mấy cái nói chuyện thiếm, âm thầm tìm hiểu Như Lai nhất mạch sự tình đến. Như thế 5 ngày thời gian vội vàng mà qua, rốt cục tại ngày thứ 6 bên trên buổi trưa, Huyền Trang thầy trò cùng với vô tướng thầy trò hội sư rồi. Đồ! Đồ đệ, phía trước! Đến cái gì khu vực rồi hả? Lúc này đã là mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh siêu siêu, mặc dù không có hạ khởi tuyết rơi nhiều đến, nhưng Đường Tăng một phàm nhân ngồi ở trên ngựa cũng không chịu nổi. Thực tế hắn hiện tại trên thân thể xuyên hay là bình thường áo cà sa. Sư phụ, ngươi trông ngươi xem hỏi có trách hay không? Tôn Ngộ Không dắt ngựa cười nói, ngươi chưa từng tới tại đây, ta đây cũng chưa từng tới à, mà lại ta lại hơn 500 năm không có ở trên đời đi lại, cho nên làm sao biết? Ồ, chỗ đó có gian cỏ tranh phòng. Rồi. Đường Tăng nghe được Tôn Ngộ Không, vừa định mắng một câu rồi hầu, có thể Tôn Ngộ Không cuối cùng một câu lập tức đưa tới chú ý của hắn, vội vàng đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này gió bấc gào thét, thổi hết sức lợi hại, trực tiếp đông lạnh được Huyền Trang xanh cả mặt, cái mũi đều đỏ rừng rực chảy nước mũi, bộ dáng thoạt nhìn thập phần thê thảm. Chứng kiến Huyền Trang bị đông cứng được thảm như vậy, Tôn Ngộ Không trong nội tâm đó là đừng đề cập nhiều cao hứng, vì vậy âm thầm dắt ngựa đi chậm chút ít, thế nhưng mà trên mặt của hắn lại bất động thanh sắc, không có biểu hiện ra ngoài. Ai ai ai, Ngộ Không, mau nhìn, phía trước thật đúng là có một tòa cỏ tranh phòng. Huyền Trang nắm thật chặt trên người áo cà sa, run rẩy nói, hôm nay gió này quá lớn, chúng ta hay là tranh thủ thời gian đi vào trốn A. Được rồi. Đã Huyền Trang lên tiếng, Tôn Ngộ Không tiểu cũng không tự tìm đau khổ rồi, vì vậy tranh thủ thời gian dẫn ngựa mang Đường Tăng hướng cỏ tranh phòng mà đi. Có yêu khí. Thế nhưng mà tại Tôn Ngộ Không cùng Huyền Trang tới gần cỏ tranh phòng thời điểm, cỏ tranh trong phòng nhắm mắt ngồi xuống Sư Đà Vương bỗng nhiên mở mắt ra, cùng bên ngoài Tôn Ngộ Không chăm miệng một lời nói. Chương 767, Tiểu Hòa Thượng. Ngươi muốn chọc giận chết Lão Tôn có phải hay không? Phanh. Tiếp theo tại Tôn Ngộ Không ghìm chặt ngựa lúc, cỏ tranh phòng cửa bị người một cước đá văng ra, Sư Đả Vương từ bên trong nhanh chóng nhảy ra xem tình huống. Là ngươi? Đương Sư Đả Vương đi ra về sau, cùng Tôn Ngộ Không giúp nhau chứng kiến đối phương lúc, hai người tất cả đều sững sờ. A, thật sự có yêu quái. Lúc này đương Huyền Trang chứng kiến cỏ tranh phòng nhảy ra cái uy vũ sư vương lúc, sợ tới mức kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa té xuống mã lai, ngồi xuống mã cũng bị Sư Đả Vương trên người vạn thú chi vương khí thế chô nhiếp, gào thét một tiếng sau quỳ rạp trên đất bên trên lạnh run. Ơ, đây không phải ta năm đó tứ ca sao? Có thể Tôn Ngộ Không sững sờ qua đi, sắc mặt lập biến, cắn răng cười lạnh nói, không nghĩ tới tiểu đệ một thoát khốn không có vài ngày liền gặp được ngươi rồi, thật sự là ông trời có mắt, cái này hai chúng ta có thể hảo hảo tự ôn chuyện rồi, ngươi nói đúng không, tứ ca? Tứ ca, đang bị Sư Đả Vương sợ tới mức da đầu run lên, tâm nguội lạnh một nửa Huyền Trang nghe được Tôn Ngộ Không, vốn là sững sờ, rồi sau đó đại hỉ vỗ tay may mắn nói, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nguyên lai Ngộ Không ngươi cùng vị thí chủ này còn có cái tầng quan hệ này à, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Trước kia là huynh đệ, bây giờ không phải là rồi. Tôn Ngộ Không gắt gao chằm chằm vào Sư Đả Vương, trong mắt có ác không chế trụ nổi sát ý lộ ra, trước kia hữu tình nghị, đến ở hiện tại. Hắc hắc, là tử thủ. Đồ đệ, đã đến cái gì yêu quái? Lúc này vô tướng lạnh nhạt theo trong túp lều đi ra, chứng kiến người tới sau cười nói, à, nguyên lai là Huyền Trang sư huynh mang theo cao đồ đã đến, cái này tốt rồi, kế tiếp lại có thể lên đường rồi. Tiểu hòa thượng là ngươi. Tôn Ngộ Không vừa thấy vô tướng, lập tức kinh ngạc đánh giá vô tướng cùng Sư Đả Vương, đồng nhiên hung ác nói, ngươi cùng hôn đản này cái gì quan hệ? Hắn là bần tăng đệ tử. Vô tướng nhẹ nhàng gật đầu, lại kinh ngạc nói, chỉ là nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cùng hắn từng có quan hệ. Cái này không đúng, vô tướng lúc này không hiểu ra sao, theo Mục Trường Sinh trong trí nhớ biểu hiện cái con khỉ này cùng Sư Đả Vương là anh em kết nghĩa a, nhưng bây giờ cái này đầu khỉ trông thấy Sư Đả Vương, làm sao lại cùng trông thấy cựu nhân giết cha tựa như lâu rồi. Không chỉ là hắn, lúc này tiểu cả trên trời Mục Trường Sinh cùng Ngũ Phương Yết Đế cũng hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Nên đến. Cuối cùng sẽ đến. Sư Đả Vương hít một tiếng, chưa từng tương sau lưng đi ra, đối với Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, chúc mừng ngươi lại thấy ánh mặt trời. Ha ha ha, là, ta là lại thấy ánh mặt trời rồi, ta cũng có thể tìm các ngươi báo thù rồi. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười to, cũng trách ta năm đó mắt bị mù, bắt tụi bay sáu cái làm huynh đệ, mấy người các ngươi lại bội bạc, tại ta nhất nguy nan trước mắt trả lại cho sau lưng ta cho ta chọc dao găm. A, nghe ở trong đó có câu chuyện A. Mục Trường Sinh nghe xong âm thầm gật đầu, lại không có bất kỳ tỏ vẻ, đương nhiên hiện tại hắn bên cạnh có Ngũ Phương Yết Đế mấy cái bóng đèn tại, hắn cũng xác thực bất tiện tỏ vẻ cái gì. Nguyên lai là vô tướng sư đệ cao đồ. Huyền Trang chứng kiến vô tướng sau cười nói, Ngộ Không, hôm nay ngươi như là đã vào Phật môn, tự phải học được khoan dung cùng nhường nhịn, không cần thiết hướng trước kia đồng dạng rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Ngươi câm miệng. Tôn Ngộ Không quay đầu lại gào thét, hết sức kích động, ngươi biết bọn hắn năm đó làm chuyện gì muốn ta khoan dung hắn. Tôn Ngộ Không một tiếng này giống lập tức lại để cho Huyền Trang mặt lộ vẻ xấu hổ, nhất là vô tướng cái này cái khác lấy kinh mặt người trước, cảm giác có chút xuống đài không được. Sư Đả Vương, ngày xưa tình nghĩa từ đó không tại. Tôn Ngộ Không giống hết sau nhìn về phía Sư Đả Vương, thò tay theo trong lỗ thai bắt được một căn kim châm, rất nhanh thổi ngụm khí sau biến thành kim cô đồng, hôm nay chúng ta là tính tính sổ sách. Năm đó ta làm sự tình hoàn toàn chính xác không đủ quang minh lỗi lạc, thua thiệt ngươi điểm ấy ta sẽ không phủ nhận. Sư Đả Vương nói xong ánh mắt lóe lên, nói, việc này ta về sau sẽ cho ngươi một cái công đạo, bất quá ta không muốn chết, cho nên hôm nay ngươi muốn thế nào ta đều phụng bồi đến cùng, ra chiêu đi. Hảo hảo hảo, đây chính là ngươi nói. Tôn Ngộ Không bất chủ cười lạnh, năm đó chúng ta kết bái này đầy thân hình lớn nhỏ sắp xếp thứ tự chỗ ngồi, lại còn chưa động thủ luận bàn qua, hôm nay ta ngược lại muốn hảo hảo kiến thức hạ bản lãnh của ngươi rồi. Dứt lời hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng Sư Đả Vương lao ra. Đồng thời trong tay kim cô đồng tiểu đống nhiên giơ lên, mang theo vụ vụ tiếng gió tiểu chiếu Sư Đả Vương đỉnh đầu nện xuống, mà Sư Đả Vương thở dài sau cũng bàn tay vừa nhấc, một thanh kim sắc hàng ma sử xuất hiện trong tay. Dừng tay. Mắt thấy hai người tiểu muốn động thủ, tại Sư Đả Vương bên cạnh không tương kiến hình dáng lách mình tới, chắn muốn động thủ trước mặt hai người. Trước không đề cập tới bọn hắn tầm đó có cái gì ân oán, nhưng Sư Đả Vương từ khi tại dược sư bí cảnh chúng phải tạo hóa, học được Phật môn công pháp về sau. Đã cải tà quy chính rồi. Hôm nay Sư Đả Vương càng là đệ tử của hắn, vậy hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn hai người bọn họ đánh nhau. Tiểu hòa thượng, ngươi làm gì? Tôn Ngộ Không hóa thành tàn ảnh rất nhanh về phía trước đập ra động tác, mãnh liệt ngừng lại, quắc, đây là ta cùng chuyện của hắn, với ngươi cái này tiểu hòa thượng không quan hệ, ngươi nhanh lên tránh ra. Đúng vậy, sư phụ, ngươi hay là nhanh lên lại để cho xa chút ít ta, đừng để cho chúng ta động thủ đã ngộ thương ngươi. Sư Đả Vương cũng nhìn xem phẫn nộ hầu tử nói, đây là đệ tử năm đó nghĩ sai thì hỏng hết chỗ phạm phải sai, cuối cùng muốn làm một cái chấm dứt. Ai, A-di-đà Phật. Vô tướng thở dài, nói, ngươi nói tất cả, ngươi bây giờ là đệ tử của ta, cái kia việc này như thế nào không liên quan gì tới ta. Nói xong quay người đối với Tôn Ngộ Không nói, Tôn Thí Chủ, hôm nay sư phụ ngươi cũng ở nơi đây, ngươi cùng đệ tử của ta đến cùng có gì ân oán, hay là nói ra trước đã lại để cho mọi người bình luận phân xử, đến lúc đó động thủ lần nữa không muộn, tốt chứ? Hừ. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, mắt nhìn bên cạnh Huyền Trang, vì vậy vẻ mặt không cam lòng đem lúc trước Như Ma Vương 6 cái, tại hắn bị Thiên Đình Thiên Binh Thiên Tướng vây quét lúc, đưa hắn qua chén sau rút ra hắn Tiên Thiên Thần Nguyên, khiến hắn nguyên khí đại thương công lực giảm đi sự tình nói ra. Tiên Thiên Thần Nguyên. Trên bầu trời Mục Trường Sinh khẽ giật mình, sau đó sắc mặt một chút khó nhìn lại. Việc này là thật. Trên mặt đất, Vô Tướng quay đầu lại hỏi thăm Sư Đà Vương. Không thể không nói cái này mấy cái gia hỏa làm chuyện này cũng không địa đạo. Là thật. Sư Đà Vương thở dài, đệ tử năm đó bản không muốn động thủ, chỉ là đệ tử lúc ấy cùng hắn cái khác đại ca có cựu hoán, về sau bị người dùng đối với đại ca của hắn hận ý một kích về sau, nghĩ sai thì hỏng hết cũng phạm vào này sai. A-di-đà Phật. Vô Tướng đau đầu lắc đầu. Tiểu Hòa Thượng, ngươi không phải muốn phân xử sao? Tôn Ngộ Không chầm chầm vào Sư Đà Vương cười lạnh nói, hiện tại ngươi ngược lại là mở miệng bình luận thoáng một phát ta. Ngươi nói là ta sai rồi hay là hắn sai rồi? Mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì hoặc là nỗi khổ tâm, nhưng làm sai tiểu là làm sai rồi, điểm này không sẽ cải biến, mà làm sai muốn gánh chịu ngươi làm sai sự tình trách nhiệm. Vô Tướng đối với Sư Đà Vương nói, ngươi cái này tiểu hòa thượng cũng coi như giảng đạo lý. Tôn Ngộ Không cắn răng nói, vậy ngươi bây giờ còn không mau điểm né tránh, lại để cho hắn tìm hắn tính sổ. Vô Tướng nói, Tôn Thí Chủ, hắn hiện tại đã bái nhập môn hạ của ta bảo ta một tiếng sư phụ rồi. Ta đây tự nhiên không thể cứ như vậy né tránh rồi. Hắc, tiểu hòa thượng ngươi chơi xỏ lá có phải hay không? Tôn Ngộ Không bị tức nở nụ cười, mặc dù ta nhận ra ngươi, có thể trong tay của ta cây gậy không biết ngươi, đến lúc đó ta ngay cả ngươi một khối đánh tin hay không? Đệ tử có sai, sư phụ cũng không có trách nhiệm sao? Vô Tướng mặt không đổi sắc mỉm cười nói, như vậy đi, hắn phạm sai tiểu do tiểu tăng thay hắn gánh chịu tốt rồi, ngươi tức giận trong lòng cùng oán khí tiểu toàn bộ hướng bần tăng trên người vùng tốt rồi. Sư phụ, nghe xong lời này Sư Đà Vương sợ ngây người, hắn như thế nào cũng thật không ngờ bị buộc rơi vào đường cùng, đã bái cái phàm nhân hòa thượng đương sư phụ, nhưng này cái phàm nhân sư phụ tại hắn gặp được nguy nan thời điểm rõ ràng cái thứ nhất đứng dậy. Tiểu hòa thượng, ngươi muốn chọc giận chết lao tôn có phải hay không? Tôn Ngộ Không cũng ngây ngốc một chút, có thể lập tức đã bị khí vào đầu bức thai, chỉ vào Vô Tướng cái mũi nói, ngươi có biết hay không lão tôn một gậy xuống dưới ngươi cái kia cái mạng nhỏ nhưng là không còn rồi. Ta rất ngạc nhiên ngươi đến cùng ở đâu ra dũng khí nói lời này. Bần tăng muốn đi Tây Thiên lấy kinh, chết có thể trực tiếp bên trên Tây Thiên gặp Phật tổ rồi, như vậy chẳng phải vừa vặn. Vô Tướng cười nói, cái này gọi là cầu nhân được nhân. Ngươi, Tôn Ngộ Không chầm chầm vào Vô Tướng con mắt, chứng kiến Vô Tướng không có chút nào lùi bước cùng sợ hãi chi ý về sau, ủ rũ xoay người lắc lắc tay, thở phì phì mọc lên hờn dỗi. Lao Tôn từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ngươi trước đó vài ngày trải qua Ngũ Chỉ Sơn lúc đối với ta có một bữa cơm tri ân, lão Tôn không có quên. Một lát sau hắn mới đúng Vô Tướng tức giận nói, tốt, khó được ngươi có phần này dũng khí giúp hắn gánh chịu, xem tại ân tình của ngươi cùng dũng khí bên trên, ta cùng hắn ở giữa ân oán cứ như vậy thanh toán xong rồi. Đa tạ Tôn Thí Chủ. Vô Tướng hạ thấp người thi lễ. Sư Đà Vương, ngươi gặp một cái tốt sư phụ. Tôn Ngộ Không đối với Sư Đà Vương khẽ nói. Xem ra trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít còn có chút khí, ồ, ngươi trên đầu cũng có. Có thể chờ hắn tỉnh táo lại về sau, đồng nhiên chỉ vào Sư Đà Vương trên đầu kinh hô một tiếng. Chương 768, đút long ổ. Ngươi nói cái này. Sư Đà Vương vừa sờ đỉnh đầu kim cô, cười khổ lắc đầu. Tốt, nguyên lai ngươi cũng không phải tốt hòa thượng. Vừa nhìn thấy cũng giống như mình kim cô Tôn Ngộ Không giận dữ, một bà kéo lây Vô Tướng quần áo trợn mắt nói. Ngươi có phải hay không cũng lừa gạt hắn đeo lên kim cô hay sao? Bởi vì hắn là bị Huyền Trang lừa bịp, khiến cho hắn vừa nhìn thấy cái này liền nghĩ đến Vô Tướng cũng lừa gạt Sư Đà Vương mang kim cô chẳng cảnh, mà hắn lời vừa nói ra càng làm cho một bên Huyền Trang xấu hổ không thôi. Vốn tại hầu tử trong nội tâm Vô Tướng hình tượng phi thường tốt, đầu tiên Vô Tướng uy hắn ăn thịt không nói, mình cũng dám ăn thịt, thứ hai đối với hắn tính tình, sẽ cùng hắn hiện tại đi theo Huyền Trang vừa so sánh với, quả thực tiểu muốn lên trời rồi. Nhưng bây giờ cái này Sư Đà Vương đỉnh đầu Kim Cô vừa xuất hiện, làm cho vô tướng trong lòng hắn hình tượng giảm bớt đi nhiều, bởi vì hắn cũng tưởng rằng vô tướng lừa gạt Sư Đà Vương mang lên trên Kim Cô. Vô tướng giải thích, nói bậy, bần tăng sao lại là cái loại người này. Nộ không dừng tay. Sư Đà Vương cũng tranh thủ thời gian lắc đầu nói, việc này cùng sư phụ không quan hệ, của ta Kim Cô là Quan Âm Bồ Tát đeo lên đi. Lại là hắn. Tôn Nộ không lúc này mới buông ra vô tướng, thầm hừ một tiếng. Hôm nay gió lớn, Huyền Trang sư huynh, ngươi tiểu cùng Tôn thí chủ tới trước cỏ tranh trong phòng tránh một chút, chờ phong ngừng lại ra đi không muộn. Vô tướng nắm thật chặt trên người áo cà sa, nói. Huyền Trang gật gật đầu, tranh thủ thời gian lại để cho Tôn Nộ không đi dẫn ngựa, chính mình tắc thì đi theo vô tướng cùng một chỗ hướng cỏ tranh phòng mà đi. Vô tướng sư đệ, ngươi không phải trước thời gian xuất phát nửa tháng sao, như thế nào còn ở chỗ này? Tiến vào cỏ tranh sau phòng Huyền Trang hỏi. Tây thiên đường xa, yêu ma phần đông. Vô tướng nói, cho nên Bồ Tát cố ý dặn dò ta cùng với đệ tử, tại bậc này ngươi đã đến về sau, chúng ta lại kết bạn ra đi, trên lộ như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có lý, có lý. Huyền Trang nghe xong tranh thủ thời gian đạo, trước một đoạn thời gian tại song xoa lĩnh nhưng làm hắn sợ tới mức không nhẹ, phải biết rằng mà ngay cả hắn hai cái tùy tùng, cũng bị dần tướng quân những yêu quái này đang tại hắn mặt cho hắn hết. Như thế kinh nghiệm có thể nào không cho hắn lòng còn sợ hãi, trong lòng run sợ. Sư phụ, mã ta buộc tốt rồi. Lúc này Tôn Ngộ không đẩy cửa tiến đến, ra bên ngoài nhìn thoáng qua nghe được gió lớn gào thét về sau, vì vậy trên mặt đất biến ra đoàn hỏa tới lấy ấm. Vô tướng cùng Huyền Trang đã không đi, vì vậy trên trời theo dõi Mục Trường Sinh cũng nhàn rỗi không có việc gì, vì vậy bắt đầu trọng đầu tu luyện khởi bản cổ lúc trước thân thể thành thánh công pháp đến. Vốn hắn cũng đã tu luyện tới 3 tầng rồi, chỉ là thân thể thành thánh chính là tu luyện thân thể công pháp, cho nên tại hắn tu thành đạo thể sau tam trọng thân thể thành thánh thân thể, tiểu biến thành hiện tại Sen Hồng đạo nhân. Lớn như thế phong tiếp tục đến xế chiều, đại do lớn ngừng sau vô tướng cùng Huyền Trang tiếp tục ra đi. Chỉ là vô tướng mã lúc trước nhét vào dần tướng quân nơi đó, cho nên ra đi sau tiểu biến thành Huyền Trang cưỡi ngựa, vô tướng cùng Tôn Ngộ Không, còn có Sư Đả Vương ba cái đi bộ. Bốn người hướng tây mà đi, bay qua một tòa núi lớn về sau, không sai biệt lắm là lúc chạm vào tối, bốn người tới một đầu sâu khe bên cạnh, cũng nghe được một hồi chạy xiết tiếng nước chạy từ phía dưới vang lên. Ngộ Không, chúng ta đây là ở đâu rồi hả? Bốn người dừng lại chung quanh, vô tướng chỉ là hơi hơi đánh giá trong nội tâm thì có đáp án, mà Huyền Trang tắc thì hỏi Tôn Ngộ Không nói. Sư phụ, tại đây hình như là gọi. Xa Bàn Sơn đương sầu giản kia mà. Tôn Ngộ Không đáp. Đông. Đang khi nói chuyện bỗng nhiên sâu khe trong một tiếng nổ vang, tắc khởi mấy trượng cao sóng nước cùng sóng cả, càng kinh người là ở phóng lên trời gợn sóng ở bên trong, bỗng nhiên chui ra một đầu dữ tận cực lớn bạch long đến, rung đùi đắc ý liền hướng bên cạnh bờ bốn người đánh tới. Đi. Vô tướng sớm có chuẩn bị, tại mặt nước tạc khởi thời điểm liền mang theo Sư Đà Vương rất nhanh tránh ra, sâu khe bên cạnh trên đường chỉ còn Tôn Ngộ Không cùng Huyền Trang. Chứng kiến Bạch Long đánh tới, Tôn Ngộ Không cũng chẳng quan tâm khác, một bả bước lên Huyền Trang tựu bay đến xa xa một cái ngọn núi, Bạch Long đánh tới lúc bên cạnh bờ chỉ còn một con ngựa trắng, vì vậy há miệng đem Bạch Mã nuốt vào bụng tử về sau, quay người toàn trở về sâu khe. A, ngựa của ta. Huyền Trang bị Tôn Ngộ Không kéo ở sau lưng phi trên không trung. Vừa thấy mã bị Bạch Long một ngụm ăn hết, không khỏi bi thương nghẹn ngào kêu lên, Ngộ Không, nhanh đi cứu ngựa của ta. Ngươi hòa thượng này, quá không rõ lý lẽ. Gặp Bạch Long đi trở về Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, cả giận nói, mạng của ngươi hơi kém cũng bị mất, ta còn có thể lo lắng ngựa của ngươi, tự ngươi nói mạng của ngươi trọng yếu vẫn là của ngươi mã trọng yếu. Có thể. Huyền Trang bị hỏi nói không nên lời lời nói đến, có thể nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên bi theo tâm đến, tiếp theo trong nháy mắt vậy mà nước mắt rơi như mưa. Tây thiên đường xa, cách thiên sơn vạn thủy, không có mã cái này muốn ta như thế nào đi. Ta nói Huyền Trang sư huynh, ngươi cũng thật sự là đã đủ rồi. Vô tướng lúc này cũng bị Sư Đà Vương mang đi qua, gặp Huyền Trang rõ ràng khóc lên, còn khóc như vậy bi thường, nhịn không được nhả danh nói, khóc sức mướt nào có một điểm đắc đạo cao tăng bộ dạng, hiển nhiên như cái tiểu cô nương. Ư ân, Tôn Ngộ không bị Huyền Trang khóc tâm phiền, có thể trở ngại trên đầu khẩn cô chú cho nên không dám nhả danh. Lúc này nghe xong vô tướng nói ra hắn lời muốn nói, không khỏi tranh thủ thời gian liên tục gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Sư Đà Vương ở một bên cũng xem thường nhìn xem Huyền Trang, trong nội tâm may mắn bái sư phụ không phải thằng này, bằng không thì một đường dưới khóc như vậy đi, còn không muộn sớm đem người cho phiền chết. Vô tướng sư đệ, lời nói không thể nói như vậy. Huyền Trang cũng bị nói không có ý tứ, vì vậy tranh thủ thời gian một bên dùng tay háo lau nước mắt, vừa nói, Tây Thiên chi lộ cách xa vạn dặm. Ngươi nói chúng ta nếu không có mã khả như thế nào đi. từng bước một đi quá, còn có thể như thế nào đi? Vô tướng trợn trắng mắt cô ý nói, ngựa của ta tại song xoa linh thời điểm đã bị cái kia hổ tinh bắt đi rồi, có thể ta cũng không từng bước một đi cho tới bây giờ tại đây, đã ta có thể đi, vì sao ngươi không thể đi rồi hả? Cái này, Huyền Trang lại bị hỏi khó rồi. Tốt rồi, Huyền Trang sư huynh, ngươi nha tiểu đừng thương tâm rồi, thương tâm cũng không có gì dùng, ngươi cái kia mã đoán chừng hiện tại cũng bị tiêu hóa. Vô tướng cười lạnh nói, bất quá cái này mã là không có, nhưng chúng ta đại đường hòa thượng cũng không phải dễ khi dễ, đồ đệ, xuống dưới đem cái kia nghiệt xúc bắt bớ đi ra để cho chúng ta hạ giận. Người xuất gia cắt không thể chém chém giết giết, sư đệ. Huyền Trang do dự nói, cái này, không tốt sao. Sư huynh, ngươi hồ đồ à, Nghiệt Long mới vừa rồi là xông ngươi tới, nói rõ thằng này ăn mặn vốn không kỵ còn ăn người. Vô tướng nói, chúng ta người xuất gia là từ bi vi hoài, Phật tổ năm đó cắt thịt uy ứng, ngươi muốn uy long ta không có ý kiến, có thể lưu thằng này ở chỗ này hai họa dân chúng vô tội thì không được. Ai nói ta muốn uy long rồi hả? Huyền Trang lòng còn sợ hãi đạo, nghĩ tới vừa rồi cái kia long mở ra so với hắn còn lớn hơn miệng lớn dính máu tiểu lại để cho hắn kinh hồn táng đảm. Cho nên là, cái này hại không thể không trừ. Vô tướng gật đầu cười nói, lại để cho Huyền Trang cùng hắn một đường, hắn có lòng tin sớm muộn đem cái này đơn thuần rất hiếu kỳ bảo bảo cho mang xấu. Bịch. Đang khi nói chuyện sư Đà Vương sớm đã một cái lặn xuống nước nhào vào sâu khe trong. Chào Long, thú vị, ta cũng muốn đi. Nghe xong lời này Tôn Ngộ Không hưng phấn, một cái thả người cũng nhào vào trong nước. Ngang. Một lát sau theo hai tiếng cao vút rồng ngầm, một đen một trắng hai cái cực đại dữ tận cự long lao ra mặt nước, cực lớn nóng ánh sóng nước trực tiếp phóng lên trời, xa xa có thể trông thấy. Má ơi! Xem xét lúc này lao ra hai cái long đến, Huyền Trang mặt mũi trắng bệnh, dắt vô tướng hơi kém lại khóc lên. Sư đệ, vừa rồi tiểu nói không cho ngươi trêu chọc nó, lúc này tốt rồi, Ngộ Không bọn hắn đút long ổ rồi. Lúc này chạy đến hai cái long, cái này như thế nào cho phải? Ngươi vội cái gì? Vô tướng thập phần bình tĩnh, cái này không có đúng không ta mà? Ngươi! Huyền Trang thật sự nhanh khóc, vừa rồi một đầu long tiểu ăn hết mã, lúc này đi ra hai cái, mấy người chúng ta cũng không đủ chúng lấp bao tử đây này. Chương 769, tiểu tử này thiếu nợ thu thập. Tiểu ngươi cái này thể chẳng nhi. Vô tướng vô vô Huyền Trang bả vai, cười nói. Hoàn toàn chính xác cho cái này lưỡng đại gia hỏa nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ta nói sư đệ nha, ngươi xem bây giờ là hay nói giỡn thời điểm sao? Huyền Trang vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía thét dài lấy xoay quanh trùng thiên mà xuống hai cái cự long, dắt vô tướng áo cà sa sốt ruột nói, ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp nha, đừng làm cho cái kia hai cái long đã chạy tới đem hai chúng ta cho ăn hết. Đông! Đông! Tại Huyền Trang sốt ruột gian, chỉ nghe sâu khe trong mặt nước lần nữa vang lên hai tiếng nổ vang. Tôn Ngộ Không cùng sư Đà Vương hai cái thân ảnh cũng theo trong nước lao ra. Nghiệt Long đứng lại, trả lại ngựa cho sư phụ ta. Tôn Ngộ Không một cái té ngã đuổi tại hai cái long phía trước ngăn lại đạo, lúc này sư Đà Vương cũng từ phía sau ngăn chặn đường đi, lưỡng long thấy thế cũng không khỏi không ngừng lại. Nơi nào đến hầu tử, như thế man không nói đạo lý, ta bao lâu bái kiến ngươi cái gì mã? Nghe xong Tôn Ngộ Không, hai cái long trong hình thể càng lớn càng dài hắc long cả giận nói, ngược lại là ngươi cái này lôi công truy mau hầu. Ra ra ta đang tại thủy phủ bên trong ngủ, ngươi đánh lên ta cửa là đạo lý gì? Ta chưa nói ngươi, nói chính là ngươi bên cạnh cái này đầu bạch long tinh. Tôn Ngộ Không thiết bổng một ngón tay hắc long bên cạnh bạch long, có thể tiếng nói một chuyện, bất quá ngươi cái này bùn đen thu cùng nó cùng ở ưng sầu giản, chắc hẳn cũng là cùng. Hắc, khá lắm man không nói đạo lý rồi khỉ con. Hắc long bị tức bất trụ cười lạnh, ta cùng với nó chỉ là liền nhau, ngươi lại không phân tốt xấu hoan buồn ta há có thể cho phép ngươi. Đến. Hai cái rội cá chạch, cùng nơi lên đi. Tôn Ngộ Không nhớ tới trong tay kim cô bổng, cười lạnh nói, ra ra cái này cây gậy đã hơn 500 năm đều chưa từng dùng qua rồi, hôm nay vừa vặn bắt tuổi bay luyện luyện tập. Tôn thí chủ, chấm đã. Lúc này vô tướng cao giọng nói, chúng ta chứng kiến mới vừa rồi là bạch long ăn hết sư phụ ngươi bạch mã, lúc này ngươi tìm người ta hắc long phiền thoái, cái này thật sự có chút ít không nói đạo lý. Vị đại sư này là, nghe được vô tướng thay hắn nói chuyện, hắc long kinh ngạc hỏi. Truy cập. Không để ý tới một bên run run lồng lộng mặt như màu đất Huyền Trang, vô tướng hào phóng tự nhiên tiến lên phía trước nói, tiểu tăng vô tướng, chỉ là một cái trên đường đi qua bảo địa, muốn đi Tây Thiên lấy kinh hòa thượng. Vô tướng. Lấy kinh người. Nghe nói như thế Hắc Long cùng Bạch Long đều là khẽ giật mình, có thể đón lấy song Long cử động vượt quá tất cả mọi người đón trước. Chỉ thấy song Long sau khi lấy lại tinh thần quát to một tiếng sư phụ, rồi sau đó riêng phần mình biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái áo bào trắng. Một cái hắc y tuấn lang thanh niên, kích động hướng vô tướng bay tới. Đứng lại. Chứng kiến Song Long biến thành người về sau, Sư Đả Vương thân ảnh bỗng nhiên lóe lên liền xuất hiện tại vô tướng trước người, tay cầm kim quang hàng ma sử, đề phòng ngăn chặn Song Long tới. Ách! Tôn Ngộ Không cũng rơi vào trên ngọn núi, quắc, hai người các ngươi đầu nghiệt long làm cái quỷ gì? Các ngươi đây là... Vô tướng cũng giả bộ như vẻ mặt kinh ngạc. Sư phụ có chỗ không biết. Hắc Long vui vẻ nói, đệ tử vốn là một mảnh đầm nước trong tu luyện nhiều năm Hắc Long, sau thụ một vị đạo trưởng chỉ điểm, để cho ta tại bậc này hậu bái ngài vi sư, hóa thành Long Mã Đà ngươi đi Tây Thiên lấy kinh. Nguyên lai là như vậy. Vô tướng gật gật đầu, lại nhìn về phía tiểu Bạch Long nói, vậy còn ngươi, Bạch Long, ngươi vì sao cũng muốn gọi sư phụ ta? Sư phụ, đệ tử vốn là Tây Hải Long Cung Tam Thái Tử. Sau bởi vì tội phạm luật trời mà bị ta phụ cáo lên thiên đình, tội muốn xử trảm. Tiểu Bạch Long nói, là Quan Âm Bồ Tát lòng từ bi cứu ta, để cho ta tại bậc này hậu lấy kinh người. Ồ, nhìn xem một bên trông mong huyền trang, vô tướng cố ý cười nói, cái này kỳ quái, hai người các ngươi hiện tại cũng nói là đồ đệ của ta, này cũng cứ gọi tiểu tăng cực kỳ khó xử nha. Mấy vị huynh đệ, tiểu lao các ngươi tại bậc này hậu, bần đạo xuống dưới giúp bọn hắn xử lý thoáng một phát. Mục Trường Sinh xem xét Quan Âm chưa có tới tại đây, nguyên lai Tây Du trong Quan Âm cũng là Tôn Ngộ Không đi Nam Hải mời đến, vì vậy đối với Ngũ Phương Yết Đế nói ra. Dứt lời lái tường vân từ từ bay xuống, đồng thời đối với phía dưới mấy người cao giọng nói, mấy vị không cần phiền não, bần đạo tới cũng. Lại là ngươi đạo sĩ kia. Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên. Lưỡng vị đại sư, bần đạo hữu lễ. Mục Trường sau khi sanh ra đối với vô tướng cùng huyền trang thi lễ, hai người thấy cũng gấp vội hoàn lễ, hỏi. Xin hỏi đạo trưởng tại sao? Bần đạo cố ý đến đây làm phép cái này lưỡng lòng, trợ lưỡng vị đại sư ra đi đi về phía Tây. Mục Trường Sinh cười nói, nói xong đối với lưỡng lòng nói, Hắc Long, Tiểu Bạch Long, hai người các ngươi cũng không cần tranh giành cái gì, lấy kinh người có hai vị, đúng là hai người các ngươi sư phụ, các ngươi còn không hiện thân càng đại khi nào. Dứt lời tay háo hướng lưỡng trên thân người vung lên mà qua, một cỗ màu vàng thần quang chiếu vào hai người đỉnh đầu cùng trên người. Khí luật luật. Tiếp theo trong nháy mắt hai người ngẩng đầu lên đến xem hướng lên phương, hóa thành một đen một trắng lưỡng long phóng lên trời, tại thiên không xoay quanh một vòng sau rơi xuống, lúc rơi xuống đất biến thành một đen một trắng lưỡng thất thần dị phi thường, trên người một ít bộ vị còn mang theo một ít long lân long câu. Mã. Chứng kiến lưỡng thất long mã, huyền trang mắt sáng rực lên. Lưỡng vị đại sư, Tây Thiên đường xa chừng cách xa vạn dặm, cái này phàm mã há có thể kinh này lặn lội đường xa. Muốn ra đi, lại thị phi cái này long câu không thể a. Mục Trường Sinh cười nói, cố bần đạo cùng Bồ Tát cố ý an bài bọn hắn tại bậc này hậu, Hắc Long, Tiểu Bạch Long, về sau các ngươi cần được tận tâm tận lực lưng đeo lưỡng vị đại sư đi về phía Tây, đợi cho công thành về sau, các ngươi là được kim thân chính quả. Cần tuân đạo trưởng dạy bảo. Song mã miệng phun tiếng người đối với Mục Trường Sinh nói, đa tạ Bồ Tát, đa tạ đạo trưởng hao tâm tổn trí an bài. Huyền Trang cũng thành tâm thi lễ nói cảm ơn, nói xong lại nhìn về phía song mã lúc lộ ra vẻ làm khó. Chỉ là cái này song mã lại nên như thế nào phân phối? Còn có thể làm sao chia? Tôn Ngộ Không chầm chầm vào bạch mã cười lạnh nói, thằng này vừa rồi ăn hết sư phụ ngựa của ngươi, cái kia khiến nó đà ngươi chẳng phải vừa vặn, còn không qua đây. Bạch mã mắt nhìn hung thần ác sát Tôn Ngộ Không, lại quay đầu lại mắt nhìn vô tướng, cuối cùng ngoan ngoãn đi tới huyền trang trước mặt. Chứng kiến đường tăng cùng bạch mã, Mục Trường Sinh nhịn không được lại nghĩ tới câu kia kinh điển, cưỡi ngựa trắng không chỉ vương tử, còn có đường tăng. Đúng rồi. Có mã không yên chẳng phải không được hoàn mỹ. Đông nhiên Mục Trường Sinh hướng lưỡng trên lưng ngựa một ngón tay, lưỡng đạo kim quang theo trong tay bay ra về sau, hóa thành hai bộ tốt nhất yên ngựa rơi vào trên lưng ngựa, lúc này mới vui vẻ nói, như thế lúc này mới hoàn mỹ, lưỡng vị đại sư, cáo tử. Nói xong hóa thành một đạo kim quang hưu một tiếng biến mất. Không nghĩ tới đạo sĩ kia, còn có một chút thủ đoạn. Tôn Ngộ Không thấy thầm nghĩ một tiếng. Vô tướng tắc thì nhanh nhẹn trở mình lên ngựa, Tôn Ngộ Không vịn huyền trang lên bạch long mã. Rồi sau đó hai cái người cưỡi ngựa hòa thượng phân biệt mang theo một đầu sư tử cùng một chỉ hầu bước lên Tây Du chi lộ. Ha ha ha, nguyên lai là Bồ Tát cùng đạo trưởng thần cơ diệu toán, sớm có an bài a. Ngũ Phương Yết Đế đối với trở lại Mục Trường Sinh lấy lòng nói. Đâu có, đều là Bồ Tát lợi hại. Mục Trường Sinh cười nói, bất quá hiện tại bọn hắn hai người đã có cái này lưỡng thất long mã thay đi bộ, ngày sau đến đại lôi âm tự cũng thì càng nhanh, ta ca mấy cái có thể chẳng phải có thể sớm chút đi trở về sao. Đạo trưởng nói thật đúng. Ngũ Phương Yết Đế đại hỉ nói. Thân công báo. Đang tại mấy người cười to thời điểm, đột nhiên bọn hắn cách đó không xa vang lên một cái rất không khách khí thanh âm. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là Huệ Ngạn nâng một kiện áo cà sa, để một cây gậy tích trượng mà đến. Tham kiến Huệ Ngạn hành giả. Huệ Ngạn là Quan Âm Bồ Tát đệ tử, tại Phật môn trong thân phận địa vị vẫn còn Ngũ Phương Yết Đế phía trên, Ngũ Phương Yết Đế không dám thất lễ, tranh thủ thời gian dựng thẳng trưởng hành lễ nói. Nghe được Huệ Ngạn cái này không chào đón ngữ khí, Mục Trường Sinh nụ cười trên mặt một chút biến mất không thấy gì nữa. Lại nói tiếp đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thân công báo bối phận định đứng lên mặc dù là cùng thập nhị kim tiên chờ xiển tiệt nhị đại đệ tử cùng thế hệ, nhưng nếu là luận bổn sự, nhưng lại ngay cả Dương Tiễn cùng Na Cha những tam đại đệ tử này đều không bằng, mà Na Cha là tiểu tử này tam đệ rồi. Tại phong thần lúc thân công báo kỳ thật cũng rất thảm, mặc dù bốn phía trên nhảy dưới tránh gây chuyện, có thể tổng bị xiển giáo hóa giải, còn thường xuyên bị thập nhị kim tiên bắt được muốn giáo huấn một phen. Thập nhị kim tiên trong thân công báo thực tế sợ có khổn tiên thẳng cụ lưu tôn. Hơn nữa hắn hiện tại chính là chuột chạy qua đường tình cảnh, cho nên tìm Phật môn bảo vệ tánh mạng coi như là ăn nhờ ở đậu rồi. Không có bổn sự, tình cảnh còn không tốt, ăn nhờ ở đậu, những điều kiện này cộng lại một cha tiểu tử này xem thường rất bình thường. Dưới mắt sư phụ hắn Quan Âm không ở chỗ này, tiểu tử này tự nhiên mà vậy tiểu biểu hiện ra ngoài rồi. Thân công báo, Bồ Tát nói kế hoạch có biến, lại để cho ngươi bây giờ đi Nam Hải Lạc Già Sơn thương nghị một chuyến. Huệ Ngạn một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến giọng điệu đạo, rất không khách khí. Ngựa khí hoàn toàn đem Mục Trường Sinh đương người hầu một loại. Cái này lời vừa nói ra, liền một bên Ngũ Phương Yết Đế nghe xong đều sắc mặt đại biến hai mặt nhìn nhau, tự lại càng không cần phải nói Mục Trường Sinh rồi, sắc mặt của hắn tại chỗ một chút khó coi xuống. Tiểu tử này tựa hồ có chút thiếu nợ thu thập a. Mục Trường Sinh ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo quan mang. Trong lòng ngươi xem thường người còn chưa tính, có thể ngươi đem cái này thái độ bày ra đến buồn nôn người vậy sẽ là của ngươi không đúng, có phải hay không? Chương 770, đánh người cảnh giới cao nhất. Vậy được người hiện tại đi nơi nào? Mục Trường Sinh trên mặt khó coi đổi thành cười mỉm mà hỏi. Thân đạo trưởng co được giãn được, thực nam nhân. Xem xét Mục Trường Sinh sắc mặt biến hóa nhanh như vậy, Ngũ Phương Yết Đế trong nội tâm bội phục không thôi. Cái này nếu đổi thành những người khác nghe xong vừa rồi lời kia, chỉ sợ sớm đã xông đi lên cùng Huệ Ngạn đánh nhau đi à nha. Ân. Mục Trường Sinh sắc mặt tốt lại để cho Huệ Ngạn sững sờ. Bất quá hắn tưởng rằng Mục Trường Sinh rõ ràng thân phận của hắn, tại tiếp tục tức giận nói, không thấy được trong tay của ta lại để cho áo cà sa cùng gậy tích trượng sao, đây là muốn cho Đường Huyền Trang cùng Đường Không đưa tiễn đi. Cái kia có thể làm cho bần đạo nhìn xem sao. Mục Trường Sinh tiếp tục nói, cho. Huệ Ngạn sững sờ, bất quá hắn cũng biết bất quá làm quá mức, cho nên hay là đem áo cà sa cùng gậy tích trượng cho Mục Trường Sinh. Chậc chậc, không tệ, tốt bảo bối. Mục Trường Sinh đón lấy nhìn lướt qua. Sau đó đem áo cà sa cùng gậy tích trượng lần lượt hướng Ngũ Phương Yết Đế, có thể hay không làm phiền mấy vị cầm thoáng một phát. Ngươi làm gì? Huệ Ngạn không vui nói. Mục Trường Sinh quay đầu lại cười nói, ta sợ kế tiếp ngươi không cẩn thận ô uế cái này hai kiện bảo vật, khiến cho chúng bị long đong. Ngũ Phương Yết Đế nhìn chăm chú một mắt, cuối cùng vẫn là nhận lấy Mục Trường Sinh truyền đạt áo cà sa cùng gậy tích trượng. Huệ Ngạn nổi giận nói, một bên nói bậy nói bạn, trong tay ta bảo vật như thế nào có thể? Có thể hắn nói còn chưa dứt lời Mục Trường Sinh liền hướng hắn xoay người lại, bắt đầu hướng hắn từng bước một đi tới, bất quá lúc này Mục Trường Sinh mang trên mặt vui vẻ sớm đã không thấy, sắc mặt tâm trầm, trong mắt mang theo cực hạn rét lạnh. HTTP, thân công báo, ngươi, ngươi muốn làm gì? Huệ Ngạn tiếp xúc đến Mục Trường Sinh ánh mắt lúc bị lại càng hoảng sợ. Mục Trường Sinh không nói một lời, chỉ là từng bước một hướng hắn đi tới đồng thời từng sợi màu vàng pháp lực bắt đầu theo trong cơ thể của hắn hướng quanh thân phóng xuất ra. Thân công báo, ta cho ngươi biết, không nên vọng động. Huệ Ngạn trong lời nói có chút chịu thua rồi, hắn biết rõ thân công báo đã là huyền tiên cảnh rồi, mà hắn vẫn chỉ là một cái thượng tiên, nếu là thật sự đánh nhau tất nhiên muốn chịu thiệt, điểm này là không thể nghi ngờ. A, Mục Trường Sinh nghe vậy cười lạnh một tiếng, lúc này hắn quanh thân quay trung quanh pháp lực đã thập phần nồng đậm, vì vậy hắn thật sự bước chân một ở ngừng lại, chỉ là sau đó hướng phía dưới thân cung làm ra một cái xuất phát chạy tư thế. Không tốt. Thấy thế Huệ Ngạn quá sợ hãi. Nhanh chóng bắt tay ngả vào sau thắt lưng lấy ra một cái hồ lô nhổ nút lọ, lớn tiếng kêu lên, thu, suy. Một đám màu vàng thần quang theo trong hồ lô rất nhanh chiếu xạ mà ra, như là bầu trời ánh mặt trời một loại, vào đầu tiểu hướng Mục Trường Sinh trao xuống dưới. Hưu. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cũng ở dưới thân ảnh hưu một tiếng ngay tại Ngũ Phương Yết Đế cùng Huệ Ngạn mấy người trước mặt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn vài lưu lại pháp lực lưu trên không trung, trong hồ lô thần quang rơi xuống tự nhiên soi cái không. Tại đây, Huệ Ngạn hai mắt rất nhanh chuyển động dò xét phía trước cùng tả hữu, thấy không có Mục Trường Sinh bóng dáng sau đống nhiên quay người, hồ lô chiếu hướng về phía sau của hắn, thế nhưng mà phía sau của hắn lại không có cái gì. Cái gì? Vừa thấy sau lưng không có vật gì, Huệ Ngạn thần sắc kỳ biến. thế nhưng mà đã chậm. Lúc này một đạo như là như thiểm điện kim quang, theo hắn dưới chân dày đặc tầng mây trong rất nhanh vọt lên, hung hăng đâm vào trên bụng của hắn, mang theo ngang ngược lực đạo thoáng một phát tiểu đụng nát hắn ngũ tạng lục phủ. Huệ Ngạn biểu lộ cứng lại xuống, trong tay hồ lô pháp bảo cũng từ trong tay của hắn chạy xuống. Chúc mừng ngươi, đã đoán sai. Kim quang vọt đến một bên biến thành Mục Trường Sinh, một tay tiểu bắt được Huệ Ngạn rơi xuống hồ lô, một tay kẹt tại Huệ Ngạn trên cổ nói. Khục. Huệ Ngạn nghe nói ho ra một búng máu đến. Phàm nhân ngũ tạng lục phủ bị chấn nát hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thần tiên ngũ tạng lục phủ nát cũng là thập phần nghiêm trọng thương, trị liệu đã chậm cũng sẽ chí tử. Sắc mặt của hắn chậm rãi trở nên trắng bệnh, không có huyết sắc, chằm chằm vào Mục Trường Sinh trong mắt lộ vẻ không thể tin. Sư phụ ngươi tại ta trước mặt đều khách khách khí khí đích, ngươi tên tiểu bối này ở đâu ra dũng khí ở trước mặt ta vô lễ, hôm nay ta tiểu đại sư phụ ngươi quản giáo thoáng một phát, cho ngươi nhận một nhận sư thúc của ngươi. Mục Trường Sinh đem hồ lô nhét vào trong ngực, rồi sau đó đem tay tại Huệ Ngạn sắc mặt phát rồi, cười lạnh nói, còn có, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại gửi các ngươi Phật môn dưới rào rồi, nên bị các ngươi đến kêu đi hết, ta cách các ngươi Phật môn tiểu sống không được rồi, nói cho ngươi biết, tam giới lớn như vậy, dù là cách các ngươi, đạo gia ta cũng hôn xuống dưới. Nói xong tiện tay hất lên liền đem trọng thương Huệ Ngạn, ném tới Ngũ Phương Yết Đế trước mặt vân bên trên, mà Huệ Ngạn khí tức trên thân tại chỗ cũng tiểu trở nên uể oải. Bởi vì hắn đã cảm giác được Quan Âm đã đến. Huệ Ngạn. Quan Âm ngồi ở đài sen bên trên hóa kim quang cấp cấp chạy đến, vừa xuất hiện liền chứng kiến Mục Trường Sinh bỏ qua Huệ Ngạn một màn, không khỏi giận dữ, tốt ngươi cái thân công báo, ngươi hôm nay sao dám đánh thương đệ tử ta. Đó là Quan Âm ngươi giáo hảo đồ đệ, ta thân công báo hôm nay cũng đã nhìn ra, ta cho các ngươi tân tân khổ khổ chạy trước chạy về sau, các ngươi lại căn bản không có đem ta đưa người xem. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, ha ha ha, các ngươi chỉ đem ta trở thành là đến kêu đi hết hạ nhân. Liền một cái tiểu bối đều ở trước mặt ta làm cản, đã như vậy chúng ta đây nhất phách lưỡng tán tốt rồi, vô tướng ta muốn dẫn đi. Nói xong quay người tiểu hướng đã xuất phát Tây Du vô tướng mà đi. Đứng lại. Nghe xong lời này Quan Âm quýnh lên, đưa tay tiểu rút ra ngọc tịnh bình trong dương liễu cảnh vẽ một cái, một giọt bọt nước về phía trước bay ra, dầm dầm hóa thành một mảnh giang hà hướng Mục Trường Sinh đè xuống. Chút tài mọn. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đưa tay biến ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ xích kim bảo bình. Đúng là hắn bên trong co theo hỏa diệm sơn thu đến, mang theo lục đinh thần hỏa gạch chịu lửa xích dương bảo bình. Hô! Mục Trường Sinh đem xích dương bảo bình tế ra, lập tức lục đinh thần hỏa lập tức quần quận không dứt lật út mà ra, hóa thành một mảnh thiêu đốt hỏa hải, trên bầu trời tại chỗ một phân thành hai, chỉ còn hỏa hải cùng giang hà đánh nhau. Trên thực tế hắn hiện tại nếu là sử xuất thái dương chân hỏa, cái kia Quan Âm là tuyệt đối ngăn cản không nổi, có thể hắn muốn đem cái này tấm át chủ bài trước bảo lưu lấy, cho nên hắn liền lấy ra xích dương bảo bình. Cái này. Đây là Thái Thượng Sư Bá Lục Đinh Thần Hỏa. Quan Âm ánh mắt ngưng tụ, tàn khốc kêu lên, thân công báo, ngươi cùng Thái Thượng Sư Bá cái gì quan hệ, ngươi tại sao có thể có hắn Lục Đinh Thần Hỏa? Thân công báo nếu Thái Thượng người, vậy hắn cùng bọn họ Phật môn tiếp xúc đến ngọn nguồn có làm được cái gì ý, tiêu rất đáng được nghiền ngẫm rồi, nói không chừng sau lưng còn có cái gì che giấu cùng âm như cũng nói không chừng. Ha ha, sư tỷ, cũng tiểu ngươi không đem ta đường người xem. Mục Trường Sinh thấy thế cũng kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ, cười lạnh nói cho ngươi biết ta thân công báo còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ, ta không tin một cái dược sư Phật chuyển linh đồng cho ta không đổi được một cái chỗ an thân. Thân. Sư đệ. Quan Âm nghe nói biến sắc, ánh mắt lóe lên nói sau ngữ cũng mềm nhũn, chúng ta mọi thứ tốt thương lượng, nghe ngươi lời nói tự hồ bị ủy khuất, nói cho sư tỷ làm sao vậy, sư tỷ làm cho người chủ. Hỏi ngươi hảo đồ đệ đi. Mục Trường Sinh ngạo kiều đem cái cằm dương lên, chỉ vào lâm vào hôn mê Huệ Ngạn, giả bộ như ủy khuất không thôi bộ dáng. Đánh người cảnh giới cao nhất là cái gì? Cái kia chính là người bị ngươi đánh, cuối cùng đánh trận này khung nổi còn phải bị đánh người kia đến học thuộc. Chương 771, không thể trêu vào không thể trêu vào. Huệ Ngạn. Quan Âm nhìn lại liền phát hiện Huệ Ngạn đã hôn mê bất tỉnh, kim đầu yết đế chính ngồi xổm xuống mặt sắc mặt ngưng trọng xem, còn lại bốn người tắc thì có chút chân tay luôn cuống. Huệ Ngạn thế nào? Quan Âm vội vàng hỏi, Huệ Ngạn lao ba là Thiên Đình trong tay cầm trọng binh Lý Tĩnh, cho nên Huệ Ngạn còn quan hệ lấy Phật môn cùng Thiên Đình liên hệ. Nếu là Huệ Ngạn xảy ra chuyện, Lý Tĩnh tự nhiên sẽ không bỏ qua, đến lúc đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng Phật môn cùng Thiên Đình quan hệ. Bồ Tát. Kim đầu yết đế xem xét sau khi xem xong mặt sắc mặt ngưng trọng đã đến cực hạn, nghe tiếng sau ngẩng đầu trước có chút kính sợ mắt nhìn Mục Trường Sinh, mới lên tiếng, Huệ Ngạn hành giả ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ nát. Cái gì? Ngũ tạng lục phủ? Nắt. Quan Âm sắc mặt nhất thời khó coi xuống, mặt âm trầm quay đầu hướng Mục Trường Sinh nói, sư đệ, Huệ Ngạn dù nói thế nào coi như là ngươi sư điệt cùng vãn bối a, ngươi đối với hắn hạ nặng như vậy tay. Có chút đã quá a. Ngươi muốn bao che khuyết điểm cầm ta hỏi tội ta không có ý kiến. Mục Trường Sinh sắc mặt thản nhiên, không có chút nào đối lý bộ dạng, nhưng ngươi hỏi tội phía trước, tốt nhất trước làm rõ ràng sự tình chân tướng, ai đúng ai sai hỏi lại tội mới phù hợp a. Đang khi nói chuyện hắn phía trên xích dương bảo bình chính đỏ bừng một mảnh, bên trong có lục đinh thần hỏa hùng hùng tiêu đốt, vẫn còn ra bên ngoài liên tục không ngừng chút xuống, cùng Quan Âm Ngọc Tịnh Bình trong xương sớm hóa thành giang hà bất phân thắng bại. Lúc này Mục Trường Sinh cũng đã nhìn ra, Quan Âm Ngọc Tịnh Bình trong cái này tích căn bản không phải cái gì xương sớm, dĩ nhiên là được xưng là thiên hạ vạn thủy nguyên huyền minh chân thủy. Cho nên rất rõ ràng rồi, vừa rồi Quan Âm tuyệt đối thật sự nổi giận, mới không tiếc dùng một giọt huyền minh chân thủy như vậy thần vật, muốn hắn dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế cầm xuống. Có thể nàng không có ngờ tới một sự kiện, đó chính là hắn trên người cũng có lục đinh thần hỏa như vậy có thể cùng huyền minh chân thủy chống lại thần vật, làm cho nàng tính toán rơi vào khoảng không. Chuyện gì xảy ra? Quan Âm Bồ Tát nghe vậy nghiêng người hỏi hướng Ngũ Phương Yết Đế, Ngũ Phương Yết Đế không dám giấu giếm, vì vậy một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói ra. Chuyện này là thật. Nghe chuyện đã xảy ra Quan Âm nhướng mày, nhìn về phía Huệ Ngạn trong ánh mắt mang lên một chút bất mãn. Nàng là bất mãn Huệ Ngạn, bất quá bất mãn cũng không phải bởi vì hắn xem thường thân công báo, mà là Huệ Ngạn thiếu kiên nhẫn. Ngươi xem thường thân công báo có thể, lại nói tiếp chính là nàng trong nội tâm kỳ thật cũng xem thường thân công báo, có lẽ Huệ Ngạn cũng bị thụ nàng ảnh hưởng, nhưng trong lòng ngươi xem thường cũng không thể biểu hiện ra ngoài a. Ta là lấy hắn đương sư điệt, có thể hắn đạp trên mũi mặt, hiển nhiên không có ta đây sư thúc để vào mắt ta. Mục Trường Sinh đạo, kỳ thật hắn biết rõ Quan Âm cũng xem thường hắn, bất quá ai bảo hắn giả mạo ai không tốt, không nên giả mạo rơi xuống chuột chạy qua đường bộ dạng này tình cảnh thân công báo đâu. Bất quá trải qua hôm nay chuyện này về sau chắc hẳn, bọn hắn trong nội tâm xem thường cũng tốt, nhưng biểu hiện ra tuyệt đối sẽ đối với chính mình khách khí. Khởi bẩm Bồ Tát, chúng ta nói những câu là thật, không dám có nửa câu giấu giếm Bồ Tát. Ngũ Phương Yết Đế nói, ta đã biết. Quan Âm gật gật đầu, rút ra dương liễu cảnh vung lên, trước người cái kia quần quận giang hà liền hướng về sau lăn lộn thu hồi, cuối cùng lại biến thành một giọt bọt nước rơi xuống dương liễu trên cảnh, bị Quan Âm Bồ Tát cắm trở về Ngọc Tịnh Bình trong. Chỉ là cái này tích thủy châu so ngay từ đầu nhỏ hơn rất nhiều. Đến. Thấy thế Mục Trường Sinh cũng bàn tay vừa nhấc, xích dương bảo bình trong phát ra cực lớn hấp lực, đem chút xuống đi ra lục đinh thần hỏa lại hút vào trong bình, rồi sau đó hóa thành một đạo xích quang bay trở về chui vào lòng bàn tay của hắn. Sư đệ, chuyện lần này trải qua bổn tọa đã biết được rồi, đích thật là Huệ Ngạn đã làm sai trước, bổn tọa lúc này thay hắn hướng ngươi bồi cái không phải rồi. Quan Âm thật sâu mắt nhìn Mục Trường Sinh, dựng thẳng trưởng hạ thấp người hành lễ nói, nhìn qua sư đệ kế tiếp có thể đại nhân đại lượng bất kể hiểm khích lúc trước, tiếp tục hộ tống lấy kinh người đi về phía tây, cộng đồng hoàn thành chúng ta lúc trước lập thành ước định mới tốt. Ước định. Mục Trường Sinh cũng nhìn về phía Quan Âm, cuối cùng gật đầu nói, ân, hôm nay chuyện này cứ như vậy được rồi. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Quan Âm cuối cùng câu nói kia hiển nhiên là tại nhắc nhở hắn, hắn nếu muốn tiến Phật môn bảo vệ tánh mạng phải hộ tống lấy kinh người thành công mới có thể, mà hắn náo loạn như vậy một phen sau cũng đủ rồi, cho nên thuận thế đã đáp ứng. Đúng rồi, cái này hồ lô ta nhìn không tệ. Mục Trường Sinh từ trong lòng ngực móc ra Huệ Ngạn vừa rồi cầm để đối phó hắn hồng hồ lô nhi, lật qua lật lại nhìn một phen về sau, cười nói, ta vừa vặn thiếu cái trang rượu hồ lô, cái này vừa vặn. Sư đệ, còn đây là của ta pháp khí. Quan Âm Bồ Tát mí mắt kịch liệt núp đích, nhưng không biết làm sao nơi này Ngũ Phương Yết Đế vẫn còn, cho nên nàng vì hình tượng cũng không tiện phát tác. Ta biết là ngươi đó a, sư tỷ, cho nên ta mới dám mở miệng muốn. Mục Trường Sinh đương nhiên cười hát hát nói, dù sao hai chúng ta quan hệ tại đâu đó, cái này nếu những người khác a, ta thật đúng là không tốt khai cái này khẩu. Nói xong lại nhét vào trong ngực. Muốn của ta hồ lô, cái kia phải xem bản lãnh của ngươi rồi. Quan Âm Bồ Tát nghe xong đống nhiên hai mắt tỏa sáng, mỉm cười sau dựng thẳng trưởng nhắm mắt niệm lên chú ngữ đến. Ông! Nương theo lấy Quan Âm niệm động đi ra chú ngữ, Mục Trường Sinh trong ngực hồng hồ lô nhi liền bắt đầu sáng lên, cũng kịch liệt dây rủa lấy muốn theo Mục Trường Sinh trong ngực bay ra đến. Mục Trường Sinh thấy thế khẽ cười một tiếng, tay phải sáng lên theo như đã đến ngực. Nhắc tới cũng kỳ quái, bị Mục Trường Sinh cái tay này ấn lên đi về sau, nguyên lai kịch liệt dây rủa hồ lô rõ ràng tiêu ngừng lại. Cái gì? Ngươi Quan Âm lắp bắp kinh hãi. Sư tỷ, xem ra cái này hồ lô cùng ta hữu duyên nhé. Mục Trường Sinh từ trong lòng ngực cầm ra hồng hồ lô nối khố, giờ phút này nó đã dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê, vì vậy hai tay cầm hồ lô hướng Quan Âm cúi đầu, đa tạ sư tỷ ban thường bảo. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười, được tiện nghi còn muốn chạy tức giận nàng Mục Trường Sinh, Quan Âm trong nội tâm sắp hận chết Mục Trường Sinh rồi. Bất quá vì hình tượng trên mặt nàng còn là một bộ lạnh nhạt, nói, vật ấy tại trên tay ngươi cũng tốt, nó là ngày sau Huyền Trang cùng vô tướng vượt qua Lưu Sa Hà mấu chốt, đúng rồi, ngươi như vô sự tiểu đi với ta Nam Hải một chuyến A, ta có việc nhi thương lượng với ngươi. Vâng, sư tỷ. Mục Trường Sinh cười nói, hắn bây giờ là kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên Quan Âm là muốn tìm một chỗ không người tính số tốt, hay là thật có việc cùng hắn thương lượng cũng thế, hắn kỳ thật một chút cũng không ổng. Quan Âm Bồ Tát ân một tiếng, thu hạ một mảnh dương liễu diệp hướng Huệ Ngạn vứt ra ngoài, đón lấy chỉ thấy lá liêu phát ra nhàn nhạt thanh quang lảo đảo bay ra, hơn nữa biến lớn sau bay đến Huệ Ngạn dưới thân đưa hắn nâng lên. Hưu. Quan Âm mang theo Huệ Ngạn hóa thành một đạo kim quang đi xa, Mục Trường Sinh nở nụ cười một tiếng, cũng hóa thành một đạo kim quang, hướng phía Quan Âm đuổi theo. Nguyên lai thân đạo trưởng là Bồ Tát đích sư đệ. Đợi bọn hắn đi rồi Ngũ Phương Yết Đế gom lại cùng một chỗ, chỉ thấy Kim Đầu Yết Đế giật mình nói, xem hắn bình thường cười ha hả, một chút cũng không có đại nhân vật những cái giá đỡ kia, thật không nghĩ đến hắn rõ ràng có một chiêu bên cạnh liền đem Huệ Ngạn hành giả trọng thương bổn sự. Ân, thân đạo trưởng người này không dễ chọc a. Ba La Yết Đế rồi nói tiếp, các ngươi xem hắn vừa rồi, là không có bị người chọc giận mới cười ha hả, có thể một phát nộ tiểu là hạ tử thủ a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngũ Phương Yết Đế đồng loạt lắc đầu cười khổ, lái Tường Vân hướng vô tướng cùng Huyền Trang thầy trò đuổi theo. Đi hướng Nam Hải trên bầu trời. Hưu. Hưu. Hai đạo bay nhanh kim quang như là trong bầu trời đêm lưu tinh, tại trên bầu trời lẫn nhau đuổi theo lấy, vẽ một cái mà qua, chỉ ở phía sau bầu trời lưu lại hai cái chậm rãi tiêu tán cái đuôi. Ông. Đông nhiên phía trước một đạo kim quang phút chốc dừng lại, hiện ra đứng tại một tòa bạch liên trên đài Quan Âm, hơn nữa hai tay của nàng rất nhanh tung bay, kết xuất một cái pháp ấn, hừng hực Phật quang lập tức ở sau lưng nàng bay lên. Chương 772. Cam đoan hai người bọn họ không ít một sợi tóc. Màu vàng kim nhạt Phật quang tự sau lưng nàng hiện ra, hóa thành một Phật quang quay chung quanh cực lớn Bồ Tát Pháp Tướng. Úm mà đâu? Tại đây tôn Bồ Tát Pháp Tướng xuất hiện về sau, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên hùng vĩ phạm âm thiện sướng, cùng với không dứt bên thai tiếng tụng kinh. Ông! Hư không nhẹ chấn, chỉ thấy tại đây tôn Bồ Tát hai bên trên người, bắt đầu hiện ra một mảnh dài hẹp màu vàng cánh tay. Chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát. Như vậy cánh tay tiểu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vô số đầu, tại Bồ Tát Pháp Tướng thân thể hai bên xếp đặt xuống. Chỉ thấy cái vị này Bồ Tát Pháp Tướng xếp bằng ở hư không đài sen bên trên, chừng một trượng sáu thước lớn nhỏ, đứng ở Quan Âm Bồ Tát sau lưng, quanh thân có màu vàng Phật quang quay chung quanh. Pháp Tướng hai mắt cũng khép hờ lấy, mặt lộ vẻ trách trời thương dân chi tướng, 1000 đầu cánh tay hoặc nắm lấy Phật môn pháp khí, hoặc nắm bắt tất cả không giống nhau pháp ấn xếp đặt lấy. Đây hết thể nói rất dài dòng. Kỳ thật theo Quan Âm Bồ Tát dừng lại hai tay rất nhanh kết ấn, đến cái vị này cực lớn Bồ Tát Pháp Tướng xuất hiện, đi qua chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi. Xuy. Pháp Tướng sau khi xuất hiện Quan Âm dương mắt xem xét, tiểu thấy phía trước xa xa một đạo kim quang hướng tại đây gào thét mà đến, chớp mắt là tới. Thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Tương. Kim quang trong Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, gọi ra Quan Âm triệu hồi ra Pháp Tướng danh tự, nhưng trên mặt hắn không có chút nào e ngại chi sắc. Rồi sau đó ánh mắt của hắn hàn quang lóe lên rồi biến mất, khẽ cười một tiếng sau hóa thân kim quang tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh, gào thét lên hướng pháp tướng cổ họng bộ vị kích bắn đi. Ông! Quan Âm mặt không biểu tình, chỉ là tay phải nhẹ nhàng về phía trước đẩy. Vù vù vù! Tiếp theo trong nháy mắt Mục Trường Sinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì chỉ thấy Quan Âm sau lưng Bồ Tát Pháp Tướng cũng tùy theo mà động, vô số nửa người lớn nhỏ nắm đấm hoặc là bàn tay, như rậm rạp chẳng chịt như mưa rơi. Mang theo lực lượng cường đại theo bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới. Kín không kẽ hở, không lưu một điểm kẽ hở, mà ngay cả một con ruồi con muỗi cũng trốn không thoát đi. Hiu hiu hiu. Kim quang tại trưởng Lâm Quyền Vũ đang bao vây tả đột hữu thiểm, kết lực tránh né lấy Mạn Thiên Phi Vũ bàn tay cùng nắm đấm. Vâng. Chỉ là cái này cực lớn nắm đấm cùng bàn tay thật sự quá dày đặc rồi, mà lại giống như vô cùng vô tận một loại, gọi người căn bản tránh không khỏi đến. Rất nhanh kim quang đã bị một chỉ bàn tay từ phía trên bên trên chụp rơi, gào thét lên từ phía trên bên trên truy lạc. Quan Âm thấy thế lúc này mới cởi bỏ pháp ấn, chắp tay trước ngực, sau lưng pháp tướng liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Khục khục, sư tỷ thật bản lãnh. Rất nhanh sắc mặt tái nhợt Mục Trường Sinh chậm rãi bay lên trời đến, đang tại Quan Âm mặt ho ra một búng máu đến, bụng lấy lồng ngực ngẩng đầu cười khổ nói: "Thân công báo, ta biết rõ ngươi thoát khốn sau đạo hạnh tiến nhanh, đã xưa đâu bằng nay rồi." Quan Âm thần sắc đạm mạc, nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi, có một số việc không muốn làm quá mức hỏa, ngươi này ít điểm đạo hạnh còn kém xa đâu. Đa tạ sư tỷ dạy bảo, sư đệ. Nhớ kỹ. Mục Trường Sinh vẻ mặt không phục cười lạnh nói, cố ý biểu hiện làm ra một bộ bướng bỉnh bộ dạng. Vì giữ lại thực lực, hắn vừa rồi trọi cứng rơi xuống thiên thủ quan âm pháp tướng vài đạo công kích, quả thật bị đả thương, bất quá cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, nói ra huyết cũng là chính bản thân hắn cưỡng ép nổ ra, cho quan âm chàng cái bộ dáng mà thôi. Ân. Chứng kiến Mục Trường Sinh bộ dáng, quan âm cũng không có nhiều lời, nàng tìm Mục Trường Sinh đến tiểu là muốn dạy dỗ thằng này một trầu. Không có hắn, thật sự là thằng này gần đây quá kiêu ngạo rồi, ra tay tiểu đánh nát một cha ngũ tạng lục phủ, thương thế chính cô ta vừa cũng dò xét, có thể nói là vô cùng nghiêm trọng, chỉ chừa cuối cùng một hơi. Chứ ngoài ra liền nàng hồ lô pháp khí cũng dám đoạn, không giáo huấn như vậy thằng này một trầu, dùng thằng này tính tình, nói không chừng về sau coi trời bằng vùng đến muốn cưới trên đầu nàng rồi. Cái kia sư tỷ, ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Rồi sau đó Mục Trường Sinh cắn răng khẽ nói xong quay người phải đi. Chờ một chút. Quan âm nói, Huệ Ngạn bị ngươi đánh thành bộ dạng như vậy, vì trị thương ta sẽ có một đoạn thời gian thoát thân không ra, này trong đó Tây Du sự tình do ngươi toàn quyền phụ trách, xảy ra vấn đề ngươi cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nói xong dặn dò Mục Trường Sinh vài câu, nói ngày sau Phúc Lăng Sơn chư yêu cùng Lưu Sa Hà Thủy Quái cũng là lấy kinh người đồ đệ, lại để cho Mục Trường Sinh an bài tốt bọn hắn chuyện bái sư. Khục, cái kia Hắc Hùng Quái đâu rồi? Nghe xong Mục Trường Sinh sững sờ, cái đó và thương lượng tốt không giống với a, ngươi không phải nói phân biệt muốn cho ba người bọn hắn đồ đệ sao? Đồ đần, nếu đều an bài ba cái đồ đệ, vậy ngươi ngẫm lại ngày sau cái nào yêu quái dám đến chặn đường? Quan âm khẽ nói. Ách, thật đúng là. Mục Trường Sinh tưởng tượng còn xác thực như thế, nếu một phương là Tôn Ngộ Không chư bát giới cùng Sa Tăng Hòa Thượng, một phương là Sư Đà Vương Hắc Hùng Quái, đội hình như vậy cái nào yêu quái dám mạo hiểm hiểm ăn thịt đường tăng? Nhớ kỹ. Không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn đừng tới tìm ta. Quan âm nói xong liên tục nói, ta muốn chuyên tâm trị liệu Huệ Ngạn, không thể bị người quấy rầy. Tốt, sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đem bọn họ giao cho ta à, ta cam đoan ngươi lúc trở lại hai người bọn họ không phải ít một sợi tóc. Mục Trường Sinh vũ bộ ngực cam đoan đạo, cũng quay người chuẩn bị đáp mây bay rời đi. Ân, ân. Quan âm vừa muốn gật đầu, đống nhiên kịp phản ứng, hét lớn, thân công báo, hai người bọn họ hòa thượng ở đâu ra tóc. Mục Trường Sinh bĩu môi, ý của ta là cho ngươi yên tâm, ai nói hòa thượng có tóc rồi. Ngươi, miệng lưỡi bén nhọn cương từ đoạt lý, ta chẳng muốn với ngươi tại trên những sự tình này rong dài. Quan âm bị hỏi á khẩu không trả lời được, đông nhiên ánh mắt lóe lên, đúng rồi, trên người của ngươi lục đinh thần hỏa chuyện gì xảy ra. Quan âm hỏi, nếu không phải lên tiếng hỏi sở chuyện này, làm tinh tưởng thân công báo cùng thái thượng lao quân quan hệ, trong nội tâm nàng thủy chung không yên lòng. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh nói, phía tây có tòa hỏa diệm sơn, ta ngẫu nhiên lên núi thời điểm ở bên trong phát hiện ba khối, mang theo thái thượng sư bá lục đinh thần hỏa gạch chịu lửa, cho nên lấy trong đó một khối rót vào trong bảo bình kia. Thì ra là thế. Quan âm lúc này mới yên lòng lại, hỏa diệm sơn như thế nào xuất hiện nàng là lại tinh tường bất quá rồi, cho nên biết rõ Mục Trường Sinh nói là lời nói thật. Tốt rồi, gặp lại. Về sau Mục Trường Sinh hóa thành một đạo kim quang đi xa, bất quá tốc độ so với đến thời điểm chậm rất nhiều. Kim quang hào quang cũng có chút tạm đạm. Thằng này. Quan âm hừ một tiếng, lúc này đổi thành tường vân hướng Nam Hải mà đi. A, lần lượt mấy quyền mấy bàn tay để đổi tốt bảo bối, cái này mua bán làm giá trị. Đại đi ra rất xa sau Mục Trường Sinh lấy ra hồng hồ lô đến, do xét một phen sau cười ha ha đạo, mà trên tay phải của hắn lúc này lơ lửng một quả móng tay che lớn nhỏ huyền hoàng sắc thân ấn. Đúng là tiên thiên pháp bảo chấn địa ấn. Vừa rồi chính là hắn âm thầm khiến cái một chút thủ đoạn. Dùng chấn địa ấn đem cái này bởi vì quan âm niệm chú ngữ mà không an phận hồ lô cho đã chấn áp, bằng không thì thật đúng là lại cho quan âm cầm đi. Về sau hắn biến ra cái dây nhỏ, đem chấn địa ấn dùng tuyến một xuyên sau cột vào trong hồ lô gian eo nhỏ bên trên tiếp tục chấn áp, rồi sau đó hắn đem hồ lô hướng bên hông một treo, chuẩn bị tìm cái thời gian luyện hóa cho mình dùng. Đến ở hiện tại, hắn nên đi tìm Huyền Trang cùng vô tướng rồi, quan âm sư tỷ thật vất vả như vậy tín nhiệm hắn. Lại để cho hắn tạm thời toàn quyền phụ trách lấy kinh sự tình, hắn há có thể không chịu trách nhiệm. Chương 773, tin hay không đó là một tặc. Không lâu về sau Mục Trường Sinh vượt qua Ngũ Phương Yết Đế, trên mặt đất Huyền Trang cùng vô tướng cưỡi ngựa, Sư Đả Vương cùng Tôn Ngộ Không tắc thì dẫn ngựa mà đi. Trên đường vô tướng cùng Huyền Trang hòa hòa khí khí trò chuyện với nhau thật vui, ngược lại là Tôn Ngộ Không cùng Sư Đả Vương tầm đó không có nửa câu trao đổi. Nhìn ra Tôn Ngộ Không mặc dù nói buông tha Sư Đả Vương, nhưng trong nội tâm hay là không dễ dàng như vậy liền phóng hạ Yết Đế, dù sao Sư Đả Vương mấy cái làm sự tình cũng quá không thành thực rồi. Huynh đệ thai vạ đến nơi bọn hắn không giúp đỡ còn chưa tính, như vậy Tôn Ngộ Không trong nội tâm cũng không có khó như vậy thụ, có thể hận chính là bọn hắn trả lại chạy tới ở sau lưng chọc dao găm, cái này lại để cho chính thức đem bọn họ làm huynh đệ xem Tôn Ngộ Không có chút thương tâm rồi. Dù là chọc dao găm sự tình Sư Đà Vương hắn không phải chủ mưu, lần này cũng có vô tướng cái này tiểu hòa thượng xin tha cho hắn, nhưng chuyện này thủy chung như căn đâm đâm vào Tôn Ngộ Không trong nội tâm, muốn rút không dễ dàng như vậy. Thu Bạch Long Mã sau một khó là, vừa ý lộ đi về phía trước vô tướng cùng Đường Tăng, Mục Trường Sinh bắt đầu sờ lên cằm trầm âm, hắn nếu là không có nhớ lầm, Đường Tăng cùng vô tướng chạm tiếp theo chính là Quan Âm Thiền Viện, thì ra là phụ cận ở Hắc Hùng Quái chỗ đó. Quan Âm Thiền Viện trụ chỉ gọi Kim Trì Trưởng Lão, vốn là một cái sống 270 tuổi đắc đạo cao tăng, có thể bởi vì Tôn Ngộ Không khoe khoang huyền trang bảo bối áo cà sa, khiến cho lão viện chủ trong nội tâm nhất thời động tham nghiệm, nghe xong đệ tử nghĩ ra độc kế, chuẩn bị trong đêm phóng hỏa chết cháy huyền trang chiếm hữu áo cà sa. Huyền trang có Tôn Ngộ Không che chở, tự nhiên đốt không đến, cho nên trong đêm Tôn Ngộ Không tại các hòa thượng thả hỏa sau không chỉ có không có cứu hỏa, ngược lại thừa dịp trồng sen loạn trà sát một hồi gió ngược, xử thế lửa nhanh chóng lan tràn, đem toàn bộ Quan Âm Thiền Viện đều cho đốt đi. Kim Chỉ Trưởng lão cùng Hắc Hùng Tinh bản là bằng hữu, tại nhìn thấy bạn tốt trong nhà lửa cháy sau Hắc Hùng Tinh chạy đến cứu hỏa, có thể thấy được đến gấm lan áo cà sa sau cũng động lòng tham, vốn muốn cứu hỏa ngược lại đem áo cà sa trộm đi nha. Đợi đến lúc hừng đông thời điểm Kim Trì Trưởng lão một không có áo cà sa, hai vừa rồi không có chết cháy Đường Tăng, tiến thối lưỡng nan phía dưới bất đắc dĩ gặp trở ngại chết rồi, rồi sau đó Tôn Ngộ Không đi tìm Hắc Hùng Quái đòi hỏi áo cà sa. Hắc Hùng Quái, nghĩ tới tên này Mục Trường Sinh nở nụ cười. Thằng này võ nghệ siêu quần đạo hạnh kỳ cao, tại Nguyên Văn trong cùng Tôn Ngộ Không nhiều lần giao thủ, có thể cuối cùng đều không rơi vào thế hạ phong bất phân thắng bại, cuối cùng rơi vào đường cùng Tôn Ngộ Không mới đi mời Quan Âm Bồ Tát. Hôm nay lại như vậy tinh tế một phân tích, Mục Trường Sinh cảm thấy hắn trước kia còn có chút đánh giá thấp Hắc Hùng Quái. Rất nhiều người cảm thấy Tôn Ngộ Không không có xuất toàn lực, cũng đừng quên Hắc Hùng Quái phía trước nói như thế nào, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không trở thành bật mã ôn đoàn đều cho vạch trần rồi, loại tình huống này hầu tử còn có thể hạ thủ lưu tình. Nói đùa sao, hắn trước kia cảm thấy Hắc Hùng Quái là cái thượng tiên, nhưng trước mắt đến xem thằng này đạo hạnh có lẽ không chỉ thượng tiên, cho dù là cái huyền tiên cũng không phải là không được. Bằng không thì Tôn Ngộ Không sẽ không cùng hắn bất phân thắng bại, thứ hai cũng sẽ không khiến Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm nảy lòng tham, không tiết xuất ra một cái theo như Lai Châu đó tham ở dưới kim cô mà đi thu phục người này. Cái kia áo cà sa cùng gậy tích trượng đâu rồi? Mục Trường Sinh quay đầu lại nhìn về phía Ngũ Phương Yết Đế. Tại đây, tại đây. Ngũ Phương Yết Đế bề bộn bưng lấy áo cà sa cùng gậy tích trượng tới, Mục Trường Sinh cầm lấy áo cà sa nhìn nhìn, phát hiện cùng vô tướng cái kia một kiện chất liệu không hai. Trong đó đồng dạng ẩn chứa cường đại pháp lực. Chỉ là cái này một kiện áo cà sa thượng diện theo kim tuyến phương cách gian, nhiều hơn một tôn chư Phật giống, đều là hiện tại Phật nhất mạch chư Phật. May mắn vô tướng trên người không có cái này. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nói, áo cà sa là huyền trang đại sư, gậy tích trượng là vô tướng đại sư, các ngươi xuống dưới đem vật ấy giao cho bọn họ. Tại Quan Âm Thiền Viện Đường Tăng có lương nan, một là dạ bị hỏa thiêu, hai là đánh mất áo cà sa, nếu là hắn không cho Đường Tăng bảo bối áo cà sa, cái kia đến Quan Âm Thiền Viện Đường Tăng lấy cái gì ném? Đã biết, thân đạo trưởng. Hiện tại Ngũ Phương Yết Đế nhưng đối với Mục Trường Sinh kính sợ không thôi. Mục Trường Sinh không để ý đến, sau khi phân phó xong cho phía dưới vô tướng âm thầm truyền âm, lại để cho hắn chờ ở Quan Âm Thiền Viện trước đem áo cà sa thu lại, miễn cho chờ đến Quan Âm Thiền Viện tiếng động lớn tân đoạt chủ, bị lão viện chủ nhìn chằm chằm vào hắn áo cà sa. Kế tiếp 2 tháng gian một đường thái bình, lại cũng không có cái gì yêu ma xuất hiện. Lang trùng hổ báo trở vật ngược lại thường xuyên xuất hiện tại trước mắt, bất quá có Tôn Ngộ Không Sư Đà Vương che chở, tự nhiên thập phần thuận lợi. Phía trước hay là Hàn Đông Tiết, 2 tháng sau ngày đông giá rét đã qua, đầu xuân tiến đến, băng tuyết tan dã vạn vật sống lại. Trong 2 tháng này Mục Trường Sinh đã luyện hóa được Quan Âm Hồ Lô, khiến cho triệt để thành pháp bảo của hắn, phía trước bị Quan Âm Pháp Tướng đánh ra thương cũng đã khôi phục. Trên mặt đất, trải qua lặn lội đường xa về sau. Rốt cục tại một ngày trạng vạng tối Đường Tăng thầy trò cùng vô tướng thầy trò đi tới một tòa thiền viện phía trước, vừa thấy thiền viện, vô tướng sớm đem trên người áo cà sa cởi đánh tiến vào trong bao quần áo. Quan Âm Thiền Viện. Mục Trường Sinh chứng kiến phía dưới mọi người tiến vào Quan Âm Thiền Viện, tại trong đại điện Quan Âm như trước thắp hương lễ Phật về sau, một cái run run rẩy rẩy lão tăng bị 2 cái tiểu hòa thượng nâng đi ra. Mặc dù lúc này nhiều hơn vô tướng cùng Sư Đà Vương, nhưng kế tiếp nội dung cốt truyện cùng nguyên lai không có khác gì. Như cũng là Kim Chỉ Trưởng lão lấy ra hắn làm nhiều hơn 200 năm hòa thượng tích góp từng tí một vốn ban đầu, 7-800 kiện áo cà sa muốn tại Đường Tăng cái này Đông Thổ Thiên Triều Thượng Quốc đến hòa thượng trước mặt thanh tú một phen. Tôn Ngộ Không bị người xem thường tự nhiên không chịu, vì vậy đem Đường Tăng mới có được bảo bối áo cà sa sáng một phen, kết quả cái này sáng ngời tiểu lại để cho lão hòa thượng không có ly khai trong mắt rồi, gọi thẳng nhiều hơn 200 năm hòa thượng làm không, vì vậy muốn mượn một đêm áo cà sa hảo hảo xem xét một phen. Đường Tăng bây giờ đang ở trên địa bàn của người ta tá túc, người ta mượn áo cà sa xem một đêm cũng không nên cự tuyệt. Trong đêm Kim Chỉ trưởng lão cùng đệ tử sau khi thương nghị quả nhiên phóng hỏa muốn lấy Đường Tăng tánh mạng. Tôn Ngộ Không vì vậy lại trà sát một hồi gió ngược, khiến cho Quan Âm thiền viện liệt hỏa hùng hùng ánh lửa trùng thiên, thiền trong nội viện kêu thảm thiết tiếng khóc không dứt, trang diện một mảnh hỗn loạn, Kim Chỉ trưởng lão cũng vội vội vàng vàng đi ra ngoài tiến đến xem. Nhưng lại tại hầu tử cho đùa dai sau tại nóc phòng cười to lúc, một cô hắc phong từ đằng xa trong núi thổi tới, lặng yên tới. Đến rồi. Tôn Ngộ Không bởi vì không có phòng bị mà không phát hiện. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh cũng tại chờ đã lâu, vừa nhìn thấy vẻ này Hắc Phong đi tới thiền viện, Mục Trường Sinh biết là Hắc Hùng Quái cái này tặc gấu đã đến. Bất quá tục ngữ nói, bắt tặc cầm tang, hiện tại lão hùng cái này tặc vẫn không có động thủ, hiện tại động đến hắn có chút không thể nào nói nổi rồi. Hắc Phong thoạt nhìn có chút quen thuộc thiền viện, thứ nhất là trực tiếp hướng Kim Chỉ trưởng gian phòng cũ mà đi, đi vào trước cửa rơi xuống đất hóa làm một cái, thân mặc một bộ ô kim giáp, cái cổ sinh một khỏa Hắc Hùng đầu uy manh hắc hán. Nhìn thấy đầu kia hắc hùng quái chưa? Mục Trường Sinh lôi kéo đối với Ngũ Phương Yên Đế, chỉ trên mặt đất vừa hiện thân hắc hùng tinh nói, tin hay không đó là một tặc. Thân đạo trưởng, lời này của ngươi không có thể, hắc, thật đúng là. Ngũ Phương Yên Đế nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, trong đó Kim Đầu Yên Đế còn muốn nói không có thể a, nhưng này cái a chữ không có lối ra hắn tiểu trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì hắc hùng quái tiến vào Kim Trì Trường gian phòng cũ về sau, phát hiện trên bàn có một cái lung tung đắp thượng bao phủ. Trong bao quần áo lộ ra một góc để đó bảo quang áo cà sa. Hắc hùng quái con mắt bị lóe lên một cái, vội vàng vuốt vuốt về sau đến trước bàn cởi bỏ xem xét, liền thấy được Đường Tăng bảo bối áo cà sa nhi, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được áo cà sa bên trên mang theo cường đại pháp lực, bởi vậy cũng là một kiện lợi hại pháp bảo. Tốt bảo bối. Hắc hùng quái tại chỗ con mắt tự sáng, đồng nhiên hắn nhãn châu xoay động, gặp tả hữu không có người về sau, ôm lấy chưa áo cà sa bao phục tiểu hóa thành một cỗ hắc phong hướng hắn hắc phong sơn mà đi. Cũng chính là thấy như vậy một màn, Kim Đầu Yết Đế mới trợn mắt há hốc mồm, năm người toàn bộ cũng than thở Mục Trường Sinh thần cơ diệu toán. Còn không tranh thủ thời gian nhắc nhở cái kia thông khí làm trở ngại chứ không giúp gì hầu tử. Mục Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói. Lúc này hầu tử đang ngồi ở một cái trên nóc nhà, cách làm thả ra một cô gió lớn, khiến cho thế lửa rất nhanh lan tràn, sau đó nhìn dưới đáy hỏa thượng đầy bụi đất, chạy trước chạy sau xách nước cứu hỏa mà ở trên phòng lăn qua lăn lại, cười ha ha. À đúng đúng đúng. Ngũ Phương Yết Đế như ở trong ngộng mới tỉnh, trong đó Kim Đầu Yết Đế tranh thủ thời gian đối với làm chuyện xấu đầu khỉ nói, Tôn Đại Thánh, ngươi đừng thông khí rồi, nhanh tới tìm ngươi đích áo cà sa a. Áo cà sa. Chính vui cười Tôn Ngộ Không sững sờ, cái gì áo cà sa? Đương nhiên là sư phụ ngươi áo cà sa rồi. Kim Đầu Yết Đế dở khóc dở cười, vừa rồi trong thiền viện này đã đến một đầu hắc hùng tinh, tại Kim Chỉ trưởng lao trong phòng, trộm đi sư phụ ngươi cái kia kiện bảo bối áo cà sa. Chương 774, nguyên lai là bật mã ôn nột. Sư phụ ta áo cà sa bị trộm. Nghe xong Kim Đầu Yết Đế, Tôn Ngộ Không quả nhiên thay đổi sắc mặt, hết cách rồi, ai bảo trên đầu của hắn hiện tại đeo kim cô nhi, mà Đường Tăng lại hội niệm lại để cho hắn thống khổ khẩn cô chú đâu. Có đạo là, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu nhà, vì vậy Tôn Ngộ Không thả người nhảy tại trong nội viện, chui vào Kim Chỉ trưởng lão thiện phòng xem, cái này nhìn lên quả nhiên trong phòng mọi nơi không thấy áo cà sa bóng dáng. Thấy như vậy một màn Tôn Ngộ Không giận dữ, lại vô cùng lo lắng theo trong thiện phòng đi vào trong nội viện, nhảy vào đám mây hai mắt thả ra thần quang mọi nơi đang trông xem thế nào, quả nhiên nhìn thấy một cỗ hắc phong hướng chính Nam Phương mà đi. A a a, dĩ vãng đều là lão Tôn đương tặc, không nghĩ tới hôm nay bị tặc tại mí mắt dưới đáy đánh cắp áo cà sa. Tôn Ngộ Không khí nổi trận lôi đình, hét lớn, đây chính là thật sự là chơi cả đời ưng, hôm nay bị ưng mổ vào mắt. Lời còn chưa dứt Tôn Ngộ Không tiểu một cái bổ nhào lộn ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài bầu trời, chặn vẻ này gào thét mà đi hắc phong đường đi. Yêu nghiệt chạy đâu, lưu lại ngươi Tôn gia gia áo cà sa, Tôn gia gia thà cho người khỏi chết. Tôn Ngộ Không đứng ở đám mây, cầm trong tay kim cô đồng chỉ hướng hắc phong, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như nói nữa chứ không, lão Tôn bảo ngươi cái này tiểu tặc hôm nay có đến mà không có về, mệnh tàng tại chỗ. Ngươi hòa thượng này rốt cuộc là ai, dám nói lớn như vậy lời nói. Hắc phong dừng lại biến thành thân hình uy manh hắc hùng tinh, thần sắc gâm tình bất định chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, nâng lên bàn chân gấu chỉ vào Tôn Ngộ Không hỏi. Hừ hừ, đứng vững rồi, coi chừng nghe xong Tôn gia gia danh hào dọa cái té cứt té đái, nói cho ngươi biết, ngươi Tôn gia gia đúng là 500 năm trước đại nháo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vẻ mặt đắc ý cười lạnh nói, trước kia ngươi Tôn gia gia tại Thiên Đình trộm bản đảo trộm kim đan, là trộm cắp tổ tông, không nghĩ tới hôm nay bị ngươi cái này đồ tồn tại không coi vào đầu chui chỗ trống. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắc Hùng quái sững sờ, đón lấy ánh mắt tại Tôn Ngộ Không trên người, từ trên xuống dưới tử tử dò xét cẩn thận một phen. Đang lúc Tôn Ngộ Không cho rằng Hắc Hùng quái bị chấn trụ lúc, lại chỉ gặp Hắc Hùng tinh biến sắc, sau đó đen sì trên mặt nở nụ cười. Chỉ thấy Hắc Hùng tinh giơ lên mập mạp bàn chân gấu, chỉ vào Tôn Ngộ Không cười to nói, ta tưởng là ai đâu rồi, nguyên lai là 500 năm trước chạy tới cho Ngọc Đế chăm ngựa bật mã ô nột, kính đã lâu kính đã lâu. Ách. Thất kính thất kính. Ta. Tôn Ngộ Không nghe xong Hắc Hùng quái nói rõ chỗ yếu sau tức giận trong lòng, không thể kìm được, phi thân vung kim cô đổng, liền từ giữa không trung lấy đầu đánh tới. Chấm đã. Mắt thấy Tôn Ngộ Không thực muốn động thủ, Hắc Hùng tinh lại vội vàng giơ lên bàn chân gấu nói. Tôn Ngộ Không tại giữa không trung cười lạnh một tiếng, như thế nào, ngươi cái hắc quái hiện tại mới biết được sợ hãi. Hừ, ai hội sợ ngươi một cái mao hầu, chỉ vì bên ta mới đi ra ngoài phải đi Quan Âm Thiền Viện cứu hỏa, cho nên đi ra ngoài đi rất gấp rồi, cho nên không tùy thân mang binh khí. Hắc Hùng tinh khẽ nói, ta hiện tại tay không tấc sắt, ngươi cho dù hiện tại động thủ thắng truyền đi chỉ sợ cũng không vẻ vang, ngươi dám chờ ta vào động mang tới binh khí sẽ cùng ngươi đấu một hồi sao. Cách đó không xa. Thân đạo trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc. Tờ tờ tờ. Ngũ Phương Yết Đế nhìn xem mắng nhau hầu tử cùng Hắc Hùng nói, nếu không chúng ta đi giúp Tôn Đại Thánh một bà. Gấp cái gì, đừng quên chúng ta nhiệm vụ chỉ là thủ hộ Đường Tăng cùng vô tướng, chuyện khác cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Mục Trường Sinh híp mắt thản nhiên nói, huống chi cái kia Hắc Hùng quái theo bần đạo quan sát, khí tức kéo dài đạo hạnh cao thâm, tuyệt không phải hạng người bình thường, mấy người các ngươi đi lên không có gì dùng. Thuần túy tiểu là mình muốn bị đánh. Ách. Ngũ Phương Yết Đế hai mặt nhìn nhau, đón lấy Vân bên trên mắt xem mũi mũi nhìn tâm mặc niệm khởi tâm kinh đến, lại không có một cái nào để nói phải giúp Tôn Ngộ Không công việc. Về phần Mục Trường Sinh mặc dù trên miệng nói không quan tâm, nhưng tâm thần sớm đã thời khắc chú ý bên kia, nhất là cái này không đơn giản Hắc Hùng quái. Hắc Phong Sơn trên không. Nghe xong Hắc Hùng quái, Tôn Ngộ Không cười lạnh không thôi, không bao giờ nữa nguyện nhiều lời, thân ảnh như đại bàng dương cánh giống như theo chỗ cao lướt xuống. Trong tay một gậy hướng Hắc Hùng quái chiếu đầu đánh tới. Xì xì thử. Hắc Hùng quái bàn chân gấu 10 căn hàn lóng lánh, sáng như ngọn gió giống như là móng vuốt mang theo pháp lực, hướng lên rỗi ra sau rõ ràng bắt được kim cô đồng, chỉ là gấu chảo cùng kim cô đồng tầm đó kịch liệt ma sát ra hỏa hoa không ngừng lóng lánh. Ồ. Chứng kiến Hắc Hùng quái tiếp được hắn cái này một gậy, Tôn Ngộ Không nói, không có nhìn ra à, ngươi cái này hắc tư rõ ràng còn có 2 phần khí lực. Bật Ma Ôn, của ngươi được xưng Tề Thiên Đại Thánh. Không nghĩ tới cũng là nhát như chuột thế hệ. Hắc Hùng quái song trưởng cử động quá mức đỉnh cầm lấy kim cô đồng, nghe nói ngẩng đầu bất trụ cười lạnh nói, ta nói tất cả đi ra ngoài đi gấp không mang binh khí, ngươi rõ ràng liền để cho ta lấy binh khí cũng không dám, thật sự là người nhu nhược. Tốt ngươi cái hắc tư, ngươi nói ra môn không mang binh khí, ta nhìn ngươi là đi ra ngoài không mang đầu óc à, ngươi thật cho là ta không biết rõ trong lòng ngươi đánh cái gì chủ ý. Tôn Ngộ Không cũng cười lạnh nói, không mang binh khí chỉ là lấy cớ. Ta nhìn ngươi là muốn trước quay về hang ổ giấu kỹ áo cà sa à, nói cho ngươi biết, ngươi tặng cái đó đều vô dụng, ngươi hôm nay nếu không đem của ta áo cà sa trả lại, ta cho ngươi chịu không nổi. Hắc, đầu khỉ cũng là cơ linh. Hắc Hùng quái trên mặt lộ ra một đám nụ cười quỷ dị, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Dứt lời thân hình phanh một tiếng, nổ tung hóa thành một đoàn khói đen sau nhanh chóng rơi xuống phía dưới, chui vào hắn yêu trong động, đồng thời đại môn cũng một tiếng ầm vang đóng cửa. Muốn chạy? Tôn Ngộ Không đuổi theo. Xem xét cửa động đóng cửa giận dữ, chộp cửa trước tiểu là mấy bổng, chỉ đánh chính là núi giao địa động gô đá lăn xuống, thế nhưng mà đạo này cửa đá tiểu là không chút sức mẻ. Lúc này trời đã dần dần sáng, Tôn Ngộ Không phá không khai cửa đá, chỉ có thể âm thầm suy nghĩ trở lại bẩm báo một phen Đường Tăng lại đến đòi hỏi, vì vậy đáp mây bay quay người hướng Quan Âm Thiền Viện mà đến. À, cái này đầu Hắc Hùng có chút ý tứ, còn không có động thủ tiểu lại để cho đầu khỉ tại chỗ của hắn ăn hết quát. Mục Trường Sinh cười mà không nói. Cái này Hắc Hùng quái năng lực càng lớn, hắn không chỉ không lo lắng, ngược lại tiểu càng cao hứng, đã Quan Âm hiện tại bởi vì trị liệu Huệ Ngạn thoát thân không ra, cái này bổn sự không nhỏ Hắc Hùng quái tiểu do hắn thu phục, về sau đi theo hắn cái này đạo gia hôn tốt rồi. Hắc Phong động trong. Đại vương, cái kia mặt lông lôi công chủy hòa thượng đi nha. Một cái tiểu yêu chạy nhập động đến bẩm báo nói. Hừ, một cái bật mã ôn có cái gì phải sợ hay sao? Hắc Hùng quái nằm ở phía trên chỗ ngồi cười nói. Đường Tăng áo cà sa đang bị hắn cầm trong tay xem nhìn, bất quá cái này áo cà sa thật đúng là tốt bảo bối, như bảo vệ này phàm phu tục tử há biết sử dụng, thật sự là bảo vật bị long đong, hôm nay nên rơi xuống trong tay của ta à, ha ha ha. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Phía dưới tiểu yêu nhóm cùng kêu lên chúc mừng. Ân, các ngươi đi xuống đi, bản đại vương muốn nghỉ ngơi một chút. Hắc hùng quái ngáp một cái, khoát tay nói, hôm qua cái nửa đêm bị quan âm thiền viện hỏa bừng tỉnh, lại bị cái kia bật mã ôn cuốn lên, thật sự là ngủ gật chết ta rồi. Tiểu yêu nhóm lên tiếng mà đi. Quan âm thiền viện. Tôn Ngộ Không từ phía trên không thả người nhảy đến thiền viện ở bên trong, chỉ thấy thiền viện ở bên trong một mảnh tiếng khóc, trên mặt đất ngồi rất nhiều đầy bụi đất hòa thượng thống khổ. Chỉ thấy lúc này quan âm thiền viện sớm đã hóa thành một mảnh phế tích phía trên còn không ngừng mạo hiểm khói đen, thiền viện ở bên trong chỉ còn số ít vài tòa thiện phòng tồn tại. Cách. Hai tiếng mở cửa phòng thanh âm vang lên, đón lấy Đường Tăng cùng vô tướng lần lượt xuất hiện trong sân, chỉ là Đường Tăng chứng kiến nguyên bản quan âm thiền viện, trong vòng một đêm hóa thành một mảnh phế tích sau vẻ mặt một bước. Sư huynh sớm. Vô tướng cười nói. Sư đệ A, ngươi xem cái này thiền viện trong vòng một đêm. Đường Tăng vội hỏi nói, ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra. Chương 775, Trường Sinh Hiến Kế. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nhảy tiến lên đây. Ngộ Không, ngươi cũng biết tối hôm qua thiền viện đã xảy ra chuyện gì, vì sao thiền viện trong vòng một đêm tiểu trở nên như thế bộ dáng. Đường Tăng gặp Tôn Ngộ Không tới sau vội hỏi nói. Hừ, còn không phải những tặc này hòa thượng lòng mang làm loạn. Tối hôm qua muốn thừa dịp thầy cho chúng ta hai người ngủ say về sau, phóng hỏa đốt chết ta nhóm, sau đó tha mọi ngươi áo cà sa. Tôn Ngộ Không cười lạnh đối với Đường Tăng cùng thiền viện hòa thượng nói, đệ tử không sợ hỏa thiêu, nhưng nếu không phải đệ tử phát hiện sớm, chỉ sợ sư phụ sớm đã hóa thành một đống xương khô vậy. Lời vừa nói ra, sợ tới mức những hòa thượng kia thân thể run rẩy không ngừng. Ngộ Không, ngươi chuyện này là thật. Đường Tăng cũng bị dọa, nhìn xem thiền viện một mảnh phế tích, trong lòng cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Sư phụ, hay là ngươi có dự kiến trước? Lúc này Sư Đả Vương đi vào vô tướng bên người, thấp giọng cười nói, may mắn ngươi sớm thu hồi áo cà sa, bằng không thì chỉ sợ cũng sẽ sinh ra việc này. Vô tướng cười chỉ Đường Tăng thầy trò, ý bảo chớ có lên tiếng xem bọn hắn Đường Tăng thầy trò là được, Sư Đả Vương gật đầu lui xuống dưới. Hừ, sư phụ, ngươi người này nói chuyện thật sự tốt không có đạo lý, ta vất vả hộ tính mệnh của ngươi, ngươi lại hoài nghi ta. Tôn Ngộ Không khẽ nói, nếu ngươi không tin lời của ta, chỉ cần hỏi bọn hắn những hòa thượng này, liền biết ta nói thiệt giả. Nói xong đối với chúng hòa thượng cười lạnh nói, các người đám này tặc hòa thượng còn không tranh thủ thời gian nói rõ sự tình ngọn nguồn, nếu như có nửa câu lời nói dối, ta lại để cho hắn hối hận đi vào trên đời. Nghe xong Tôn Ngộ Không lời này, những hòa thượng kia bị dọa đến quỳ rạp xuống Đường Tăng trước mặt trên mặt đất, run run rẩy rẩy giảng xảy ra sự tình trải qua. Là lão viện chủ chú ý. Đường Tăng nghe xong trong nội tâm nhất thời mát lạnh, bỗng nhiên lại vội la lên, cái kia lão viện chủ bây giờ đang ở cái đó, Ngộ Không, còn không tranh thủ thời gian tìm về áo cà sa. Thánh Tăng, lão viện chủ hắn. Chết rồi. Chúng hòa thượng bi thương không thôi, mấy tên hòa thượng đem đằng sau, chính mình gặp trở ngại mà chết kim trì trưởng lão thi thể dơ lên đi ra. Chứng kiến tử trạng cực thảm kim trì trưởng lão, Đường Tăng vẻ mặt không đành lòng nói, lão viện chủ, ngươi. Ngươi có thể nào nghĩ như vậy không khai a? Cái kia bẩn tăng áo cà sa. Không có. Chúng hòa thượng khóc dòng nói. Hôm nay sáng sớm chúng ta tìm được viện chủ lúc hắn đã đi, Thánh Tăng Phật bảo áo cà sa cũng không cánh mà bay. Áo cà sa? Không có. Đường Tăng tại chỗ thân thể một cái lảo đảo, hơi kém đã bất tỉnh, hay là Tôn Ngộ Không nhanh tay lẹ mắt, gấp bước lên phía trước đưa hắn đỡ lấy. Là ngươi, đều là ngươi cái con khỉ làm chuyện tốt. Đường Tăng bi phẫn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cắn răng nói, nếu không phải là ngươi cái này con khỉ, phía trước không nên đem áo cà sa lấy ra khoe khoang, áo cà sa há lại sẽ mất đi. Hôm nay ta không phải đem khẩn cô chú niệm cái 10 lần không thể. Sư phụ đừng niệm, áo cà sa vẫn còn, ngươi đừng vội nghe những tặc kia hòa thượng lời nói của một bên, áo cà sa nào có không cánh mà bay. Tôn Ngộ Không bước lên phía trước nói ra, sư phụ, ngươi áo cà sa là tối hôm qua bị một cái yêu quái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cho trộm đi rồi, đồ đệ tối hôm qua đuổi theo cùng hắn tranh đấu một phen, thẳng đến hừng đông cũng không phân kết quả, nghĩ đến trước nói cho sư phụ một tiếng lại đi tìm hắn đòi lại áo cà sa. A-di-đà Phật, áo cà sa vẫn còn, Phật tổ phù hộ. Đường Tăng chắp tay trước ngực may mắn đạo, nói xong lại nói, chỉ là ngươi như đi tìm cái kia yêu ma có chạy tới nơi này, cái kia vi sư lại nên làm thế nào cho phải. Sư huynh không cần phiền não. Vô tướng tiến lên cười nói, có sư đệ đệ tử lúc này, định có thể bảo vệ sư huynh bình an. Đúng đúng đúng, sư phụ, ngươi không biết, bầu trời có thần minh âm thầm bảo hộ lấy ngươi. Tôn Ngộ Không vội hỏi. Tốt, vậy ngươi đi đi. Chính mình an nguy có bảo đảm Đường Tăng lúc này mới đáp ứng, mà Tôn Ngộ Không tắc thì một cái bổ nhào lật lên giữa không trung, trực tiếp hướng Hắc Phong Sơn mà đi. Lưỡng vị đại sư. Lúc này bầu trời mây mù tản ra, một đạo nhân chân đạp tường vân từ phía trên bên trên từ từ đáp xuống, đúng là sau khi biến hóa Mục Trường Sinh. Bái kiến đạo trưởng. Đường Tăng cùng vô tướng chắp tay trước ngực thi lễ, Đường Tăng nói, xin hỏi đạo trưởng đây là tại sao? Mục Trường Sinh mỉm cười, phất trần một ngón tay Đường Tăng, riêng hàng yêu phục ma, trợ đại sư tìm về bảo bối áo cà sa mà đến. Vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Đường Tăng kinh hỉ nói xong lại có chút chần chờ, chỉ là của ta cái kia đồ đệ vừa rồi đã xuất phát đi tìm cái kia yêu ma đòi hỏi rồi. Cái kia yêu ma võ nghệ cao cường đạo hạnh cao thâm, nếu là đánh nhau tôn đại thánh thật đúng là chưa hẳn hàng được hắn, cho nên bần đạo kết luận đại thánh lần đi cũng là một chuyến tay không. Mục Trường Sinh lắc đầu cười nói xong phất trần vừa nhấc chỉ hướng Đường Tăng thiện phòng, nói, nơi này nói chuyện có nhiều bất tiện, chúng ta hay là vào nhà lại nói chuyện a. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn về phía trên mặt đất quỷ, tại hắn sau khi xuất hiện hô to thần tiên hòa thượng, nói, lại nói tiếp bọn ngươi hôm nay bị này một khó cũng là gieo gió gặt bão, ngày sau bọn ngươi cần được lấy đó mà làm gương, cực kỳ lúc này tu hành, chớ tái sinh tham nghiệm. Cần tuân tiên trưởng dạy bảo. Các hòa thượng nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, dẫn Đường Tăng cùng vô tướng, cùng với sư đả vương ba cái tiến vào thiện phòng. Tiến thiện phòng Đường Tăng tiểu sốt rồi nói, đạo trưởng, ngươi mới vừa nói ngộ không lần đi hàng không ở kia quái, lấy không hồi tiểu tăng áo cà sa, cái kia thỉnh đạo trưởng vui lòng chỉ giáo, tiểu tăng cái này nên làm thế nào cho phải. Ha ha, sơn nhân tự có diệu kế. Mục Trường Sinh tay vướt tròm râu mỉm cười nói, thoạt nhìn cao thâm mặt chắc, mười phần cao nhân diễn xuất, trên thực tế hắn cũng đích thật là cao nhân. Yêu quái kia đã trộm bảo áo cà sa, chắc hẳn cũng là lòng tham không đáy ra hỏa, cho nên bần đạo chuẩn bị trước dẫn gấu xuất động, lại đến một cái bắt rùa trong hũ. Mục Trường Sinh nói xong nhìn về phía vô tướng, chỉ là muốn dẫn gấu xuất động, nhất định phải có một kiện giá trị không thể đo lường bảo vật mới được, cho nên không biết vô tướng đại sư, có thể nguyện mượn áo cà sa cho bần đạo dùng một lát. Cái này, vô tướng cố ý chần chờ một chút, Đường Tăng cũng trông mong hướng vô tướng xem đi qua, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Cũng thế, nếu là vì sư huynh bảo vật, cái kia bần tăng tự nhiên tận hết sức lực trợ giúp. Nói xong đem mặt một bên, đối với sư Đà Vương nói, đồ đệ, đem vi sư áo cà sa lấy ra. Sư đệ Đường Tăng vẻ mặt cảm động. Sư Đà Vương nhìn ra vô tướng là rất nghiêm túc về sau, vì vậy theo trên người cởi xuống bao phục đưa tới vô tướng trong tay, vô tướng tắc thì mở ra bao phục lộ ra long lánh bảo quang áo cà sa, hướng Mục Trường Sinh truyền đạt. Như thế mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội vậy. Mục Trường Sinh cười nói, kế tiếp chúng ta chỉ cần tại bậc này hậu, xem Tôn Đại Thánh có thể không công thành rồi. Giữa trưa Tôn Ngộ Không vẻ mặt ủ rũ mà đến, tiến thiện phòng tiểu thấy được Mục Trường Sinh, kinh ngạc nói, ngươi đạo sĩ kia làm sao tới rồi hả? Bần đạo đặc đến giúp ngươi đòi lại áo cà sa. Mục Trường Sinh cười nói, xin hỏi ngươi lần đi, còn có cùng yêu quái kia động thủ, lại là hay không đòi lại áo cà sa? Tại sao không có? Đánh một cái buổi sáng đâu? Tôn Ngộ Không nói xong ủ rũ nói, chỉ là của ta không nghĩ tới cái này hắc quái thật đúng là có chút buồn sự, ta rõ ràng cùng hắn chỉ có thể đánh cho lực lượng ngang nhau, chẳng lẽ là ta mấy trăm năm không có xuất thế, công lực lui bước rồi hả? Cái này tu luyện tiểu như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, đại thánh chưa từng tu luyện 500 năm, có thể những người khác cũng không có dậm chân tại chỗ. Mục Trường Sinh chỉ điểm nói, ngươi nói có chút đạo lý. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, bất quá ngươi có thể hay không trước tiên là nói về như thế nào bắt hàng phục đầu kia hắc hùng quái a? Ta hiện tại vì chuyện này nhi phiền lắm, nếu tìm không trở lại sư phụ ta vừa muốn niệm khẩn cô chú rồi. Chuyện nào có đáng gì? Mục Trường Sinh mỉm cười, như thế này làm phiền ngươi lại đi một chuyến Hắc Phong Sơn, bất quá không phải giao chiến, mà là đem, theo Đông Thổ Thiên Triều Thượng Quốc đã đến hai cái mang theo rất nhiều bảo vật hòa thượng tin tức này truyền đi. Chỉ đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không xứng sở, cái này có thể so sánh hắn đem hết tất cả vốn liếng cùng Hắc Hùng Quái đại chiến thoải mái nhiều hơn. Mục Trường Sinh mỉm cười. Tự là đơn giản như thế, bất quá nhớ lấy tin tức này nhất định phải cam đoan truyền vào cái kia gấu quái trong thai, chuyện sau đó giao cho bần đạo là được. Đi, ta đi. Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo thần quang bay đi. Đạo kia trường, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Tăng nói. Mục Trường Sinh xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, mắt nhìn bầu trời lúc này treo cao mặt trời, nói, thời điểm chưa tới, chờ a. Nói xong bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Đường Tăng nghe không hiểu ra sao. Nhìn về phía vô tướng lúc chỉ thấy vô tướng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, vì vậy hai người đành phải niệm kinh, buổi chiều Tôn Ngộ Không làm tốt sau đó cũng trở lại rồi. Như thế thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh chân trời ố vàng, khi đêm đến, một khỏa hỏa hồng trời chiều hướng tây bên cạnh rơi xuống. Thời điểm đã đến. Mục Trường Sinh hai mắt bỗng nhiên mở ra. Chương 776, làm tặc phát nghiện đúng không? Cái này tốt rồi, tiểu tăng áo cả sa có thể tìm trở về rồi. Đường Tăng nghe xong may mắn nói. Tốt rồi, tất cả mọi người đi ra ngoài nhóm lửa nấu cơm a. Mục Trường Sinh cầm áo cà sa, cười nói, kế tiếp đem gian phòng này thiện phòng tạm cấp cho bần đạo là được, chỉ là hàng yêu thời điểm còn được các ngươi hai vị cao đổ ra chút ít khí lực. Điểm ấy không cần phải ngươi nói ta cũng sẽ, chỉ cần cái kia hắc tư thật sự dám đến. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói. Nói xong dắt dịu lấy Đường Tăng, vô tướng cùng với sư đả vương bốn người ra thiện phòng. Hắc hùng quái. Mục Trường Sinh đi đến cửa sổ trước mặt nhìn về phía 20 dặm bên ngoài Hắc Phong Sơn, lại cúi đầu nhìn về phía trong tay áo cà sa, khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Sư phụ, ngươi thật sự tin tưởng đạo sĩ kia, có thể tìm về ngươi áo cà sa. Tại gia thiện phòng về sau, Tôn Ngộ Không nhìn xem lầu hai bên cửa sổ Mục Trường Sinh, thấp giọng có chút không yên lòng hỏi Đường Tăng, vị đạo sĩ kia thần thần bí bí, ta cuối cùng là cảm giác thằng này tiếp cận chúng ta mục đích không tinh khiết. Im ngay, người ta đạo trưởng hảo tâm đến đây hỗ trợ. Ngươi cái này đầu khỉ sao có thể như thế chửi bới cho hắn. Đường Tăng cũng quay đầu nhìn lại, thấp giọng trách mắng, hơn nữa, việc này còn không phải ngươi dẫn xuất đến hay sao? Đã thành, sư phụ, ta cái này cũng đã biết sai rồi, cũng không dám nữa. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, tự biết đối lý, không dám nói nữa Mục Trường Sinh rồi, chỉ là nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc trong mắt hiện lên một tia mịt mở vẻ đề phòng. Đương bọn hắn đi vào thiền viện trong thời điểm, thiền viện hòa thượng vẫn còn đầy bụi đất thanh lý phế tích. Vốn thiền viện ở bên trong cao thấp cùng sở hữu hơn 200 tên hòa thượng, sa di cùng đầu đà, nhưng lúc này trong sân chỉ còn chừng 30 cái nhân ảnh. Này, Quan Âm thiền viện ở bên trong những người khác đâu? Tôn Ngộ Không thấy thế nhảy lên trước, tả hữu xem xét sau quát, nhiều người như vậy, như thế nào chỉ còn mấy người các ngươi thanh lý? Tôn trưởng lão, ngươi là có chỗ không biết. Lúc này một cái đầu lĩnh hòa thượng nói, có đạo là, tan đàn sẽ ngẽ, hôm nay thiền viện bị đốt rủi hầu như không còn. Lão viện chủ cũng đã qua đời, những sư huynh đệ kia dĩ nhiên là tứ tán thay hắn miếu tu hành đi. Lại là một ít không giảng tình nghĩa chi đồ. Tôn Ngộ Không nghe xong cười lạnh, nói xong hữu ý vô ý hướng sư Đả Vương bên kia nhìn lại, thật sự là bầy dưỡng không quen bạch nhãn lang a. Đối với Tôn Ngộ Không chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ sư Đả Vương tự nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng tiếc rằng năm đó chính hắn làm sự tình chính mình tin tưởng, cho nên lúc này trong lòng có hỏa cũng không dám phát tác. A Di Đà Phật, vậy các ngươi lại vì sao không đi? Đường Tăng thở dài, hỏi còn lại Tăng chúng nói. Thánh Tăng, nhà của ta lão viện chủ kỳ thật cũng là một vị đắc đạo cao Tăng, nếu không cũng sẽ không như thế trường thọ. Hòa thượng kia cười khổ nói, lần này cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới phạm phải sai lầm lớn, mà hắn bình thường đối đãi chúng ta đều vô cùng tốt, cho nên chúng ta tự nguyện lưu lại muốn trùng tu Quan Âm thiền viện. Người không phải thánh hiền ai có thể không qua, không nghĩ tới các vị cũng đều là như thế giảng tình nghĩa chi nhân. Vô tướng cười nói, đồ đệ. Ngươi đi xử cái thần thông bang giúp bọn hắn a. Tốt, sư phụ. Sư Đả Vương đi nhanh đi vào trong nội viện nổi lên một hồi gió lớn, xoáy lên trong nội viện phế tích cùng gạch ngói vụn, toàn bộ đều vận chuyển đã đến thiền viện sơn môn bên ngoài. Đa tạ Thánh Tăng, đa tạ Thánh Tăng. Trong nội viện hơn 30 cái tăng chúng thấy thế mừng rỡ, tất cả đều quỳ xuống cho vô tướng cùng Sư Đả Vương dập đầu ngẩng đầu lên. Các vị mời lên, cùng tồn tại sa môn tự nhiên nên lẫn nhau bang hỗ trợ. Vô tướng đi vào trong nội viện nói, chỉ là hôm nay sắc trời đã tối, không biết thiền viện trong còn có lương thực dư tới nhúng lửa nấu cơm, mọi người bận việc một ngày, sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thánh Tăng yên tâm, tối hôm qua đại hỏa cũng không đốt tới lương thực kho. Dẫn đầu hòa thượng kia tranh thủ thời gian nói, bỏ bị các sư huynh đệ đi ra ngoài mang đi, lương thực kho ở bên trong còn thừa non nửa, chúng ta cái này múc nước nhóm lửa nấu cơm. Vậy làm phiền rồi. Vô tướng cười nói. Kế tiếp bọn hắn tại trong nội viện chi khởi mấy cái khung nồi cái giá đỡ, mấy cái biết làm cơm ngọn lửa tăng tắc thì tranh thủ thời gian múc nước vo gạo, phát lên mấy chồng chất hỏa để làm cơm, trong lúc nhất thời thiền viện ở bên trong khói bếp lượn lờ bay vào thiên không. Thời điểm không sai biệt lắm. Mục Trường Sinh đứng tại phía trước cửa sổ, lúc này trời đã am xuống dưới, khi thấy khói bếp phiêu lên thiên không sau đó xoay người đi vào trong thiện phòng bên bàn. Mở ra trên bàn bao phục lộ ra bên trong áo cà sa. Áo cà sa vừa xuất hiện trong phòng liền hào quang diễm diễm, dị sắc lộ ra xuyên thấu qua thiện phòng đỉnh, chiếu trên nóc nhà không xa hoa. Như vậy tiểu không sai biệt lắm. Mục Trường Sinh khỏe miệng nít lên, hắc hùng quái, ngươi cũng đừng gọi bổn tọa thất vọng a. Đang khi nói chuyện thân thể vừa ẩn, biến mất tại trong phòng. Lúc này 20 dặm bên ngoài Hắc Phong động ở bên trong, có thể nói náo nhiệt không thôi. Chỉ thấy trong động đống lửa nhảy lên, tiểu yêu nhóm uống rượu ăn thịt vừa múa vừa hát rất khoái hoạt, phía trên hắc hùng quái cũng cười lớn uống rượu, thoạt nhìn tâm tình phi thường thoải mái. Chúng tiểu nhân, ăn được uống tốt, chúng ta trước cùng một chỗ vui cười a vui cười a. Hắc hùng quái bưng rượu cười to nói, hai ngày nữa là bổn vương mẫu khó ngày, đến lúc đó bản đại vương xếp đặt buổi tiệc, mới hảo hảo xử lý một hồi Phật ý hội, mời tứ phương các đạo hữu đến đây trung hạ Phật ý hề. Hảo hảo hảo. Phía dưới tiểu yêu nhóm cùng kêu lên hoan hô. Đại vương, chúng ta nghe nói hai ngày này Quan Âm Thiền Viện đã đến hai cái theo Đông Thổ Thiên Triều Thượng Quốc, đại đường lưỡng tên hòa thượng. Lúc này một cái tiểu yêu bưng rượu cười ha hả nói, bọn hắn toàn thân đều là bảo vật bối, ngươi có được bảo bối áo cà sa là một người trong đó chi vật, nghe nói trên người bọn họ còn có so cái này áo cà sa rất tốt bảo bối đâu. Đúng đúng đúng, việc này chúng ta cũng nghe nói. Còn lại tiểu yêu nghe xong cũng cùng kêu lên gật đầu phụ họa. Ân, việc này bổn vương cũng có nghe qua. Hắc hùng quái trầm ngâm nói, không hổ là thiên triều đến cao tăng, trên người một kiện áo cà sa đều là như thế bảo bối. Đại vương, theo tiểu xem. Lúc này một cái tiểu hồ yêu ánh mắt hung quang lóe lên, hắc hắc cười lạnh nói, chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ngươi mang theo chúng ta xuống núi trói lại cái kia lưỡng tên hòa thượng, đến lúc đó bọn hắn sở hữu bảo vật có thể chẳng phải đều quy đại vương ngươi sao, mọi người nói ta nói rất đúng không đúng. Đúng đúng đúng, đại vương, đã đoạt bọn hắn chó nha, không phải là lưỡng tên hòa thượng ấy ư, hòa thượng chúng ta thấy nhiều rồi, lượng bọn hắn cũng không có năng lực gì. Tiểu yêu nhóm nghe xong đều kích động, không trách móc không đoạt à, đại vương, đã qua cái này thôn nhưng là không còn cái này điểm rồi, nếu hai ngày nữa bọn hắn có thể đã đi, ngài tiểu là muốn bắt bọn họ nhưng là không còn cơ hội. Hừ, các ngươi đương bổn vương không muốn thu bảo vật bối sao. Hắc hùng quái khe nói, chỉ là cái kia bật mã ôn lợi hại các ngươi còn không biết, 500 năm trước thật sự là hắn đại náo hôn khắc cung, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều cầm hắn bất trụ, nếu là thật chọc giận hắn, các ngươi tiểu là 10 cái mạng cũng không đủ cái kia một gậy đánh chính là. Lời vừa nói ra dưới đáy tiểu yêu nhóm lập tức hai mặt nhìn nhau. Đã thành, chính các ngươi ăn trước lấy, bổn vương đi ra ngoài tán giải sầu. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không càng làm cho Hắc hùng quái phiền muộn không thôi, vì vậy đứng dậy rời ghế ra Hắc phong động, xem tiểu yêu nhóm đều mắt tròn váng. Ra Hắc phong động về sau, Hắc hùng quái phiền muộn một người chuyển đến đỉnh núi. Ân, đó là. Đi vào đỉnh núi Hắc hùng quái ánh mắt tự nhiên mà vậy tiểu hướng Quan Âm Thiền Viện nhìn lại. Nhưng này xem xét tiểu thấy được thiền viện trong có một đạo bảo quang bay thẳng đến chân trời. Bảo bối, là bảo bối. Hắc hùng quái kích bắt đầu chuyển động, đón lấy đen xì gấu mặt trở nên vô cùng xoắn xuýt, bắt đầu chắp tay sau lưng tại trên đỉnh núi đi tới đi lui. Một lát sau. Mà thôi, người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong, ta hôm nay bất cứ giá nào rồi, huống hồ bọn hắn xem ra đang tại nấu cơm, khẳng định không thể tưởng được ta còn có thể đi. Hắc hùng quái chân một đập mạnh hạ quyết tâm. Chằm chằm vào Quan Âm Thiền Viện bay lên khởi khói bếp, nói, hắc hắc, ta lão hùng sẽ thấy đến dạ dò xét Quan Âm Viện, động thủ cái gì chính là mãng phu gây nên, ta lão hùng còn là ưa thích dùng trí, ha ha. Nói xong hóa thành một cỗ hắc phong, gào thét lên hướng Quan Âm Thiền Viện mà đi, rất nhanh liền đi tới Quan Âm Viện. Bất quá lúc này hành động của hắn thập phần chú ý cẩn thận, đến từ sau không có tùy tiện mê đầu hướng phóng bảo quang địa phương mà đi, mà là trước tiên ở thiên không quan sát. Thánh chủ, đầu kia hắc hùng đã đến. Thẩm Lâu là Thái Ất Kim Tiên, linh giác nếu so với Mục Trường Sinh cường đại, Hắc hùng quái thứ nhất là bị phát hiện rồi. Đừng nóng nội, cho hay lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Mục Trường Sinh thanh âm vang lên, đón lấy trong thiện phòng đã không có bất kỳ thanh âm gì. À, Quan Âm Viện hòa thượng ta biết rõ hơn thức, cái kia lưỡng một bộ mặt lạ hoặc có lẽ tiểu là Đông Thổ đến được rồi. Trên bầu trời, Hắc hùng quái lầm bầm lầu bầu, cái kia bật mã ôn đã ở dưới đáy, dọa, như thế nào còn có một đầu sư tử, thoạt nhìn đạo hạnh không kém. Khá tốt ta lão hùng không có tùy tiện xuống dưới, bất quá đã bọn hắn đều ở đây ở bên trong, cái kia bảo bối trong phòng. Nghĩ tới đây, cái kia đoàn hắc phong theo mở ra cửa sổ vào bên trong nhìn lại, không thấy được bóng người sau hắc phong tại thiên bên trên lóe lên liền từ trong cửa sổ tiến nhập trong thiện phòng. Ha ha, hay là ta lão hùng thông minh. Hắc phong rơi xuống đất hóa thành hắc hùng quái đắc ý nói, nói xong hướng trên bàn nhìn lên tỏa ánh sáng chi vật, có thể lập mã trợn tròn mắt, tại sao lại là một kiện áo cà sa. Ha ha. Hắc hùng quái, bần đạo xin đợi ngươi đã lâu. Lúc này Mục Trường Sinh mỉm cười xuất hiện ở trong thiện phòng, cười to nói, ngươi cái tên này làm tặc phát nghiện đúng không? Chương 777, kế thu hắc hùng quái. Con mẹ nó, chúng kế. Vừa nhìn thấy Mục Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện, hắc hùng quái cả kinh về sau rõ ràng chỉ vào Mục Trường Sinh giơ chân mắng to, con bà nó chứ, rõ ràng dám thiết quỷ kế mai phục ngươi hùng ra, thật sự là ăn hết gan báo ngươi. Ngươi cái tặc còn có lý rồi. Mục Trường Sinh khỏe miệng co lại, cười lạnh nói, nói cho ngươi biết, đạo gia không ăn gan báo, bất quá hôm nay ngược lại muốn nếm thử tim gấu là cái gì tư vị. A nha, tốt ngươi cái lỗ mũi trâu lao đạo, khẩu khí không nhỏ a. Hắc hùng quái cũng cười lạnh nói, ngươi là thần thánh phương nào, có dám hay không hãy xưng tên ra. Mục Trường Sinh vừa muốn đáp lại, có thể chợt phát hiện hắc hùng quái ánh mắt có chút không đúng, con mắt nhìn qua luôn hướng sân nhỏ lườm đi. Thấy thế Mục Trường Sinh trong nội tâm lúc này hiểu rõ, biết rõ thằng này tại kiêng kỵ trong sân Tôn Ngộ Không cùng sư Đà Vương, hơn nữa đã manh động thoái ý. Ngươi cái này hắc tư bề ngoài thoạt nhìn chất phác, thật không nghĩ đến như vậy không thành thật một chút, quỷ tâm mắt nhiều như vậy. Mục Trường Sinh chỉ vào hắc hùng quái cười mắng, nói xong cũng hướng trong sân liếc qua, ngươi biểu hiện ra giả bộ như cùng bần đạo nói chuyện với nhau, nhưng trên thực tế lại là sợ bần đạo gọi tới trong sân hai cái giúp đỡ, cho nên ngươi khiến cái kế hoa bình, kỳ thật ngươi vụng trộm đã chuẩn bị chạy trốn rồi, không biết bần đạo nói đúng hay không? Hừ, chuyện thiếm, bổn vương hội sợ ngươi cái này lỗ mũi trâu. Hắc hùng quái vẻ mặt khinh thường nói. Đúng. Thế nhưng mà hắn lời còn chưa dứt quanh thân bỗng nhiên buộc phát một cỗ cường đại pháp lực, phút chốc lóe lên nhanh chóng hướng Mục Trường Sinh lướt đến, cũng nhanh chóng nâng lên một chỉ bị pháp lực ôm trọn bàn chân gấu, thậm chí bởi vì hắn tốc độ quá nhanh mà mang theo kiếp nổ thanh âm. Muốn một chiêu chết luôn ta, để cho ta không có ra chiêu cơ hội. Mục Trường Sinh đối với cái này tắc thì bất trụ cười lạnh. Trong miệng thở khẽ ra hai chữ đến, ngây thơ. Và anh. Tiếp theo trong nháy mắt một chỉ để đó kim quang bàn tay chào đón đánh tới bàn chân gấu, nương theo mà đến là trong phòng kích động dây dưa hai cỗ pháp lực, trong phòng va chạm nổ mạnh. Cái gì? Hai người trưởng chỉ phát sinh tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, mà song trưởng vừa mới tiếp xúc hắc hùng quái tiểu sắc mặt đại biến. Mà song trưởng đụng nhau sau chỉ là tiếp xúc hai ba cái thời gian hô hấp, hắc hùng quái sửa chữa người liền thân bất do kỷ bị chấn lấy hướng về sau đi vòng quanh. Trên mặt đất lưu lại hai đạo rõ ràng tiểu danh mương. Xuy. Hắc hùng quái sắc mặt khó coi túi đầu nhìn về phía cái tay kia trường lúc, chỉ thấy trong lòng bàn tay bước lên đến vài khói đen, cũng đã có bị tổn thương dấu vết. Hắn không nghĩ tới Mục Trường Sinh rõ ràng so với hắn đạo hạnh còn cao, hắn một chiêu không chỉ có không có lấy hạ đối phương, ngược lại còn nhỏ tiểu ăn thiếu. Huyền tiên ngũ trọng. T. E-Z-U-I-E-N. V-N. Mục Trường Sinh thu hồi chính mình sáng lên tay. Dơ lên mắt nhìn đi chỉ thấy hào quang sau khi biến mất tay của hắn lông tóc không tổn hao gì, vì vậy cười nói, có thể, thì tới loại trình độ này đã rất khó được rồi, đáng tiếc. Còn không phải đạo gia đối thủ. Tránh. Hắc hùng quái chầm chầm vào Mục Trường Sinh, đồng nhiên dung thân hóa thành một cỗ hắc phong gào thét lên lao ra ngoài cửa sổ, hướng về phương xa nhanh chóng lao đi. Vừa rồi bọn hắn giao thủ động tĩnh không nhỏ, tuyệt đối có thể kinh động Tôn Ngộ Không bọn hắn, nếu ngươi không đi nếu như bị ba cái huyền tiên cảnh cho vây quanh. Đến lúc đó hắn muốn đi chỉ sợ cũng đi không hết rồi. Hưu. Tại Hắc Phong lao ra thiện phòng hướng xa xa lao đi lúc, mặt đất lưỡng đạo kim quang cũng phóng lên trời, hướng viễn độn mà đi Hắc Phong đuổi theo. Muốn chạy. Mục Trường Sinh cũng tốc độ không chậm, nhìn thấy Hắc Hùng quay đi, hắn một bả mò lên trên bàn áo cả xa sau cũng hóa thành một đạo kim quang, dùng một loại tốc độ kinh người đuổi theo. Hưu hưu hưu. Mục Trường Sinh lần này sử xuất xúc địa thành thốn chi pháp, tại trên bầu trời hai ba cái lập loè tiểu đuổi theo Hắc Phong. Đưa tay tiểu đem trong tay áo cà sa hướng Hắc Phong trên không ném đi. Áo cà sa phát ra Phật quang phần Phật lạp phiêu đãng mà ra, áo cà sa thượng diện kim tuyến thực tế chói mắt. Soạt. Đón lấy áo cà sa thượng diện kim quang lóe lên, áo cà sa tiểu biến thành một chương mềm mại màu vàng lưới pháp luật, hướng phía dưới đậy xuống dưới, thoáng một phát liền đem vẻ này Hắc Phong gắn vào lưới pháp luật phía dưới. Hắc Phong bị lưới vàng cho bao phủ về sau cũng không an phận, bắt đầu ở trong lưới trái trùng phải đụng, ý đồ phá vỡ lưới pháp luật. Ông. Thế nhưng mà áo cà sa biến thành lưới pháp luật hết sức lợi hại, thượng diện chỉ là phát ra lập loè Phật quang cùng trận phạm âm, rất nhanh Hắc Phong đã bị Phật quang chấn áp, biến thành hắc hùng quái sau nằm ở vân bên trên không thể động đậy. Lúc này Tôn Ngộ Không lúc trước đầu bay tới, lại là vì truy hắc hùng quái mà cân đầu vân trở mình xa chút ít. Hắc, ngươi cái này trộm áo cà sa tặc, hôm nay xem như bị lao Tôn cho bắt được rồi. Nhìn xem không thể động đậy hắc hùng quái, vung kim cô đồng tiểu hướng hắc hùng quái chiếu đầu rơi xuống. Rõ ràng còn dám vạch trần Lao Tôn Đoàn Nhi, Lao Tôn hôm nay đã kêu ngươi cái này tặc quy thiên gặp như lai đi. Hưu. Lúc này một đám bạch quang từ phía trên bên trên cuốn rơi xuống, thoáng cái tiểu cuốn ở Tôn Ngộ Không kim cô đồng bên trên, khiến cho Tôn Ngộ Không kim cô đồng không rơi xuống nổi. Đạo sĩ, ngươi làm gì? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Trường Sinh cầm trong tay một cây phất trần đứng ở phía trên, cuốn chặt lấy hắn kim cô đồng bạch quang đúng là phất trần, vì vậy cười lạnh nói. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Đầu khỉ nhi, cái thằng này chẳng qua là trộm một kiện áo cà sa mà thôi, tội không đáng chết. Mục Trường Sinh lắc đầu cười nói, bần đạo còn thiếu một cái bồi bàn, khỉ con cho bần đạo một cái chút tình mọn, như hắn nguyện ý cải tà quy chính, còn sư phụ ngươi áo cà sa, vậy ngươi tiểu lưu hắn một mạng như thế nào? Tôn Ngộ Không âm thầm phát lực muốn tránh ra phất trần, một gậy chấm dứt trong mắt cái này hắc hùng, thế nhưng mà vừa động thủ liền giật mình phát hiện cái này phất trần thượng diện lực đạo đại kinh người, mặc hắn dùng hết thần lực kim cô đồng cũng không chút sức mẻ. Nhìn xem mặt không đổi sắc Mục Trường Sinh, trong lòng của hắn lúc này minh bạch Mục Trường Sinh đạo hạnh thâm bất khả chắc, tuyệt đối vẫn còn hắn phía trên, cho nên đành phải trước thỏa hiệp. Hừ, như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tặc lưu trên đời này, quả thực tiểu là tai họa, thực không biết ngươi lưu hắn làm gì dùng. Hắc hùng, như bần đạo vừa rồi nói, bần đạo bên người còn thiếu một cái đi theo tả hữu người hầu. Mục Trường Sinh nhìn về phía không thể động đậy hắc hùng quái, cười nói, ngươi có thể nguyện đi theo bần đạo tả hữu? Nguyện ý nguyện ý, cầu tiên trưởng cứu mạng. Nhìn xem một bên tay cầm kim cô đồng, hung thần ác sát hầu tử, hắc hùng quái nào dám nói một chữ không, nếu là hắn thật sự dám nói, chỉ sợ sau một khắc cái kia cây gậy tiểu đã rơi vào hắn trên rồi. Lúc này trong lòng của hắn cũng hối hận thanh ruột, nếu trong lòng của hắn lòng tham lam quay phá, nhịn không được lại chạy tới trộm cái này một chuyến, hắn như thế nào biết rơi dưới cái như vậy chẳng. Vậy ngươi trộm đi áo cà sa ở đâu, còn không tranh thủ thời gian nói đến lại để cho cái này khỉ con tìm về, tiêu tan trong lòng của hắn oan khí. Mục Trường Sinh cười nói, hắc hùng quái nghe xong vội vàng đem áo cà sa chỗ chỗ nói ra, Tôn Ngộ Không nghe xong đáp mây bay mà đi, không bao lâu hắc phong động trong toát ra ánh lửa cùng khói đen, Tôn Ngộ Không mang theo áo cà sa trở về. Hầu tử, ngươi đem động phủ của ta làm sao vậy? Chứng kiến hơi nước hắc phong động, hắc hùng quái reo lên. Đốt đi. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, dù sao ngươi theo đạo sĩ kia, về sau cái kia yêu động giữ lại vô dụng, ta lão Tôn liền làm một chuyện tốt, đã đoạn ngươi cái này hắc tư niệm tưởng. Hầu tử, ngươi khinh người quá đáng. Hắc hùng kỳ quả qua hoa kêu to. Cái con khỉ này trả thù tâm cũng quá mạnh rồi. Mục Trường Sinh trong nội tâm cười khổ, hắn há có thể nhìn không ra cái con khỉ này là quan báo tư thủ, gặp hắc hùng quái phía trước vạch trần hắn đoạn, cho nên hiện tại đốt đi hắc hùng quái động phủ dùng làm trả thù. Thu. Mục Trường Sinh tháo xuống trên lưng hồng hồ lô, vạch ra nút lọ sẽ đem hắc hùng quái thu đi vào, chấn áp hắc hùng quái lưới pháp luật cũng bay trở về trong tay, hào quang lóe lên sau lại biến thành áo cà sa. Bọn hắn tìm về áo cà sa, Mục Trường Sinh lại thu hắc hùng quái, vì vậy mấy người vừa nhanh nhanh chóng chạy về Quan Âm Thiền Viện, đem vô tướng cùng Đường Tăng áo cà sa trả lại. A Di Đà Phật, lần này áo cà sa có thể mất mà được lại, toàn bộ lại đạo trưởng chi công. Đường Tăng kích động túi người hành lễ, xin nhận bần tăng túi đầu. Mục Trường Sinh cười trở lại bầu trời, Huyền Trang, hôm nay áo cà sa đã tìm về, các ngươi sáng mai nắm chặt thời gian lên đường đi a, cũng tốt sớm ngày đến Linh Sơn. Lúc này đêm đã khuya, vì vậy Đường Tăng cùng vô tướng lại đang Quan Âm Thiền Viện nghỉ ngơi, chờ đợi ngày thứ hai ra đi. Tây Du trên đường ngoại trừ sư Đà Lĩnh bên ngoài, còn lại yêu quái phần lớn không có lợi hại bổn sự, hơn nữa chư thiên thần Phật tương trợ, rất khó là Tôn Ngộ Không đối thủ, nếu hơn nữa sư Đà Vương, Tây Du trên đường cái kia còn có cái nào yêu ma có thể địch. Mục Trường Sinh chầm chầm vào phía dưới Quan Âm Thiền Viện trầm ngâm không nói, chẳng trở về nguyên lai nhân mã, lại để cho Ngộ Không cùng chư Bát Giới ba người che chở lưỡng tên hòa thượng ra đi được rồi. Nửa đêm thời gian, mọi âm thanh đều tịch. Đống nhiên một nhún chiếc đũa lớn lên kim quang bay đến vô tướng trong phòng, thẳng đến sư Đà Vương phong tới. Giang giác. Sư Đà Vương hai mắt đống nhiên mở ra, kim quang bị hắn nắm trong tay, đón lấy hắn mặt âm trầm đem kim quang nghiết nát bấy, thế nhưng mà nghiền nát kim sắc quang mang lại tạo thành mấy chữ ra hiện tại hắn trước mắt. Sư Đà Vương gặp chữ về sau, mắt nhìn ngủ say vô tướng, thân ảnh lặng yên không một tiếng động trong phòng một chút biến mất, ngoại trừ thiện phòng sau đi thẳng tới thiền viện bên ngoài trong rừng cây, chỉ thấy Mục Trường Sinh tại đưa lưng về phía hắn. Sư Đà Vương nói, ngươi nửa đêm ước ta tới đây, cần làm chuyện gì? Thả ngươi đi. Mục Trường Sinh xoay người, nói, ta có biện pháp có thể cởi bỏ ngươi trên đầu kim cô trói buộc, cho ngươi theo hòa thượng kia trong tay trọng được tự do. Ân. Sư Đà Vương sững sờ, nhưng ở xác nhận Mục Trường Sinh không có hay nói giỡn sau lại lắc đầu, ta tạm thời không muốn đi. Ngươi nói cái gì? Lúc này đến phiên Mục Trường Sinh ngoài ý muốn, vì cái gì, ngươi lúc trước không phải là bị ta buộc làm hắn đồ đệ sao? Hắn là người tốt. Sư Đà Vương nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này a. Mục Trường Sinh vẻ mặt cổ quái nói. Đó là một mạnh được yếu thua thế giới, yêu giới sinh hoạt càng đem cái này pháp tắc thể hiện đã đến cực hạn. Sư Đà Vương chân thành nói, mà người tốt nhất định là sống không lâu, cho nên hắn cần ta che chở hắn đi Tây Thiên. Ngươi không có lựa chọn, chỉ có chiếu lời của ta làm, an nguy của hắn không nhọc ngươi phí tâm. Mục Trường Sinh bắt đầu uy hiếp nói. Đều có bần đạo cùng Quan Âm Bồ Tát và chư thiên thần Phật quan tâm, còn có, kim cô chú ngữ ta cũng sẽ. Nghe nói như thế, Sư Đà Vương trầm ngâm, tự hỏi Mục Trường Sinh lời nói có bao nhiêu có độ tin cậy, cuối cùng mắt nhìn Quan Âm Thiền Viện, nói: "Tốt, chỉ cần ngươi có thể cởi bỏ trên đầu ta kim cô, ta đi." "Chuyện nào có đáng gì, duỗi đầu tới." Mục Trường Sinh đem tay đè tại Sư Đà Vương trên đầu kim cô, trong miệng niệm lên chú ngữ đến, cũng là hắn làm thí nghiệm, nhìn xem Mã Toại cho hắn chú ngữ đến cùng hữu dụng hay không. Chờ hắn niệm xong, hậu kim cô nhi bỗng nhiên bắt đầu sáng lên, đón lấy chính mình làm lớn ra một vòng, theo Sư Đà Vương trên đầu chốc ra, rơi xuống trong tay của hắn. Chương 778, hy vọng tiểu đường đừng tìm đường chết. Chú ngữ có tác dụng, kim cô nhi thật sự giải khai. Khi thấy tự động rơi xuống trong tay mình kim cô nhi, Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, nói như vậy đầu khỉ cũng được cứu rồi. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn cũng đã trải qua không ít kinh tâm động phách đại chẳng diện, nhưng hôm nay kim cô nhi cởi bỏ loại này cùng trước kia những sự tình kia so sánh với được cho không có ý nghĩa việc nhỏ, rõ ràng lại để cho hắn trong lòng có chút át không chế trụ nổi kích động. Giải khai sao? Chứng kiến Mục Trường Sinh trong tay kim cô nhi lúc Sư Đà Vương còn có chút không dám tin tưởng, thẳng đến đưa thay sờ sờ về sau mới đại hỉ. Dù sao cái đồ vật này thật lợi hại, mặc dù hắn chỉ lĩnh giáo một lần, nhưng kim cô nhi lợi hại sớm đã thật sâu khắc vào trong lòng của hắn, thành trong lòng của hắn lái đi không được các ngộng. Tốt rồi, ngươi đi đi. Mục Trường Sinh đối với hái đi kim cô sau đại hỷ Sư Đà Vương nói. Ta sẽ đi, nhưng nhớ kỹ ngươi mới vừa nói, cho ta hộ tốt vô tướng tiểu hòa thượng kia an nguy. Sư Đà Vương vẻ mặt thành thật nói, nếu là hắn xảy ra điều gì bất chắc, ta sẽ cùng với ngươi không chết không nớt, đây không phải một câu vui đùa. Nói xong Sư Đà Vương quay người liền hướng về sau đi đến. Ồ, chẳng lẽ thằng này là rất nghiêm túc, không phải mới vừa cùng ta hay nói giỡn. Mục Trường Sinh sờ lên cằm, vẻ mặt vẻ quái dị. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác không có đem Sư Đà Vương để ở trong lòng, dù sao vừa rồi kìm cô nhi vẫn còn, bởi vậy Sư Đà Vương rất có thể đem cái này cũng cho rằng một hồi đối với khảo nghiệm của hắn cũng nói không chừng, có thể hái được kìm cô còn nói như vậy tiểu hiển nhiên không là lừa gạt chi từ rồi. Vì cái gì? Nhìn xem đưa lưng về phía hắn đi đến Sư Đà Vương, Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói, ngươi là cao cao tại thượng yêu giới đại thánh, được bất lao trường sinh, tại sao phải để ý một phàm nhân sinh tử? Sư Đà Vương bước chân dừng lại, nhưng là không quay đầu lại, chỉ là nói, bởi vì tại hầu tử báo thù đến thời điểm là hắn chắn trước mặt của ta, còn muốn thay ta thủ qua. Chỉ đơn giản như vậy. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Với ta mà nói lý do này đã đầy đủ rồi. Sư Đà Vương đạo, nói xong tiếp tục đi nhanh về phía trước, đi ra 10 trượng trở lại sau trong cơ thể bộc phát pháp lực, hóa thành một đạo kim quang phi thiên mà lên, tại trong bầu trời đêm lóe lên biến mất. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa ngược lại còn là một tính tình người trong. Mục Trường Sinh nở nụ cười, nhẹ nhàng lẩm bẩm, chỉ là Sư Đà Vương, ngươi quên mất bản tòa sao. Đang khi nói chuyện trên người của hắn phát ra bạch quang, hào quang rơi đi lúc hắn đã theo thần công báo biến thành vốn bộ dáng, mang trên mặt mấy trăm năm mặt nạ. Cái này trương mặt nạ, ta còn có thể mang mấy năm nữa. Mục Trường Sinh ngẩng đầu ngắm nhìn thâm thúy bầu trời đêm, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hết thảy, thấy được thương khung cuối cùng. Bá. Tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh của hắn bá lóe lên biến mất, tái xuất hiện ngay tại ngoài trăm dặm, đón lấy lại lóe lên biến mất. Rất nhanh Mục Trường Sinh tiểu xa xa nhìn thấy Sư Đà Vương, bất quá hắn không có đuổi theo mau, mà là bằng tốc độ kinh người xa xa quấn cái phương hướng, sau đó đã bình ổn thường tốc độ trước mặt hướng Sư Đà Vương bay đi. Thân công báo thân phận hắn tạm thời không muốn bạo lộ, từ phía sau đuổi theo mau không khỏi khiến cho hoài nghi. Hưu. Sư Đà Vương hướng tây mà đi, hai người tương đối mà đi, rất nhanh tiểu xuất hiện ở đối phương trong tầm mắt. Ơ, đây không phải Sư Đà Vương lão huynh sao? Tại hai người khoảng cách chưa đủ 10 trượng thời điểm, Mục Trường Sinh bỗng nhiên dừng lại phiêu tại trên bầu trời cười nói. Ngươi là? Sư Đà Vương vốn đang âm thầm đề phòng, dù sao ở cái thế giới này yêu ma bên người chỉ có hai loại người, không là địch nhân tiểu là bằng hữu, có thể Mục Trường Sinh không theo như sáo lộ ra bài ân cần thăm hỏi lại làm cho hắn khẽ giật mình. Ký ức trước kia cùng sư huynh tại dược sư bí cảnh trò chuyện với nhau thật vui, tại hạ còn cứu được sư huynh một mạng. Mục Trường Sinh nói, hôm nay lúc này mới hơn 20 năm không thấy sư huynh liền đã quên tại hạ, cũng làm cho ta có chút khó chịu nổi a. Ngươi là? Càn Khôn Thánh Chủ. Sư Đà Vương nhíu mày hơi suy nghĩ một chút, đồng nhiên thốt ra kêu lên. Ha ha, không nghĩ tới sư huynh còn nhớ rõ tại hạ, cao hứng, bổn tọa thật cao hứng. Mục Trường Sinh cười nói, huynh đệ chớ trách, từ biệt hơn 20 năm. Nếu không phải huynh đệ ngươi trên mặt cái mặt nạ này, ta thật đúng là không nhất định nhớ tới. Sư Đà Vương nói xong ôm quyền nói, lúc này ta tiểu tạ ơn huynh đệ năm đó thay ta ngăn lại Long Thần Thái Tử, cứu ta một mạng sự tình rồi. Không không không, bổn tọa cũng không phải là vui với giúp người sống lôi phong. Mục Trường Sinh lắc đầu cười nói, năm đó ta cứu ngươi là vì ước định, ngươi đã quên, ngươi muốn làm bổn tọa thủ hạ. Thật sao? Cái kia còn có một điều kiện tiên quyết, chính là ngươi có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục. Sư Đà Vương khẽ nói, nói xong vẻ mặt tốt sắc nói, còn có, ta hiện tại trọc Phật môn, bọn hắn sau lưng giống như đến, cho dù ta nguyện ý đến, ngươi dám thu lưu ta sao? Điểm ấy ngươi đại khái có thể yên tâm, chỉ cần không phải thiên muốn mạng của ngươi, vậy thì không có bổn tọa không dám thu người. Mục Trường Sinh tự tin nói, khẩu khí thật lớn, ta rất ngạc nhiên ngươi ở đâu ra tự tin, cái này thiên tôn đâu rồi? Sư Đà Vương cũng không tin Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh vẻ mặt khinh bỉ, nếu như ngươi chọc thiên tôn, vậy ngươi còn có thể sống được tại bổn tọa trước mặt ngày đáp. Ta. Sư Đà Vương bị nghẹn được nói không ra lời, đành phải hổn hển khẽ nói, lão tử chẳng muốn với ngươi nói nhảm, chúng ta thuộc hạ gặp chân trường, ra chiêu đi, sĩ biệt tam nhật đương thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, lại để cho ngươi nhìn ta cái này hai mươi mấy năm khổ tu thành quả. Nói xong hàng ma sử xuất hiện trong tay. Ngươi xác định. Mục Trường Sinh cười nói, nói xong sắc mặt một chút trở nên chăm chú, ánh mắt cũng phút chốc trở nên lăng lệ ác liệt mà bá đạo. Ông, mi tâm của hắn một đóa kim hồng sắc hỏa diễm ân ký chậm rãi hiện hiện, đồng thời sau lưng bành một tiếng, toát ra hai miếng phóng thích ra như mặt trời giống như nóng bỏng nhiệt độ cao cực lớn hỏa diễm cánh nhẹ nhàng kích động, lập tức liền Sư Đà Vương xa xa cách đều có thể cảm nhận được nóng hổi sóng nhiệt đập vào mặt. Ngươi, ngươi, Sư Đà Vương hoảng sợ đưa tay chỉ vào Mục Trường Sinh, kinh hãi nói không ra lời. Thậm chí trực giác của hắn nói cho hắn biết, ngọn lửa này hắn như nhiễm một tia liền có thể lại để cho hắn hóa thành cho tàn. Thật có lỗi, những năm này ta cũng không có nhàn rỗi. Mục Trường Sinh nhìn chăm chú lên Sư Đà Vương, thế nào, còn đánh sao? Đừng đánh, vừa lên đến để lại đại chiêu, cái này không còn đánh như vậy. Sư Đà Vương vẻ mặt phiền muộn nói, ta phục ngươi rồi, ta tuân thủ ước định, đã thành A. Nhắc tới cũng kỳ, gần đây hắn thật đúng là không may về đến nhà rồi. Vốn là bị một cái đáng giận béo đạo sĩ tính toán, vừa khôi phục tự do tiểu lại đụng phải trước mắt cái này vừa lên đến để lại đại chiêu hỗn đản. Mục Trường Sinh nghe vậy hai tay khoanh tròn, sau lưng cánh tựa như khổng tức cái đuôi giống như khép lại. Hộ pháp, dẫn hắn đi Ma Thiên lĩnh gặp cha ta, chỉ có hắn mới có biện pháp không cho Như Lai phát hiện thằng này. Mục Trường Sinh thấp giọng nói, ngươi cũng không cần trở lại rồi, chúng ta Tích Lôi Sơn cũng bị Phật môn theo dõi, ta hiện tại đã muốn biện pháp tốt giải quyết. Chỉ là tại đây còn có một chút sự tình cần ta an bài xong xuôi ta sẽ trở lại. Ân. Thẩm Lâu sau khi xuất hiện ư một tiếng, đối với Sư Đà Vương nói, theo ta đi. Càn Khôn, ngươi cái này hộ pháp rất nhìn quen mắt à. Sư Đà Vương vuốt cằm nói. Mục Trường Sinh cười nói, có nghi vấn gì ngươi trên đường hỏi hắn đi. Hắn tin tưởng nếu Sư Đà Vương đã biết, Thẩm Lâu tiểu là tại dược sư bí cảnh trong thiếu chút nữa giết chết hắn thần vương, biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Về sau Sư Đà Vương đi theo Thẩm Lâu, hai người hóa thành độn quang hướng Tích Lôi Sơn mà đi. Đã Kim Cô Nhi chú ngữ không có vấn đề. Mục Trường Sinh thân ảnh theo gió tiêu tán tại trong gió đêm. Quan Âm Tiền Viện, vô tướng trong phòng. Lúc này vô tướng chính trên giường ngủ say, đồng nhiên một điểm đậu nành lớn nhỏ hào quang trực tiếp tiến nhập mi tâm của hắn. Lam Thiên, Bạch Vân, Bãi Cỏ, Hồ Nước, Gió Nhẹ. Lúc này một cái tăng nhân chính xếp bằng ở bên hồ trên đồng cỏ nhắm mắt tu hành. Lúc này một đám hào quang rơi ở bên cạnh hắn biến thành Mục Trường Sinh. Sư huynh, ngươi tới trong ngộng tìm ta là có chuyện gì không? Vô tướng mở mắt ra, nhưng là cũng không kinh ngạc. Mục Trường Sinh chắp tay đứng tại vô tướng bên cạnh, nhìn qua mặt hồ nói, ta giải Sư Đà Vương Kim Cô, lại để cho hắn đi Tích Lôi Sơn rồi. Như thế cũng tốt, trải qua những ngày này ở chúng ta cũng phát hiện bản tính cũng không xấu. Vô tướng mỉm cười nói, Tây Du sự tình ngươi vốn không nên đưa hắn liên lụy vào đến. Có lẽ hắn bản tính không xấu, nhưng hắn cùng ta đồng dạng, trên tay sớm đã dính đầy huyết tinh. Mục Trường Sinh thở dài, nói xong cũng từ trong lòng ngực móc ra một cái kim cô hướng vô tướng truyền đạt. Đây là... Vô tướng ánh mắt ngưng tụ, đưa tay nhận lấy. Cái này cô nhi chú ngữ nắm giữ trong tay ta, ta hiện tại đem cởi bỏ kim cô chú ngữ dạy cho ngươi. Mục Trường Sinh nói, ngươi tìm một cơ hội cho hầu tử thay đổi đi, ta hiện tại còn không có có tốt đích phương pháp xử lý có thể dẫn hắn ly khai trận này cục. Cũng chỉ có thể trước thay đổi kim cô, lại để cho hắn không bị Phật môn cùng đường tăng khống chế mà thôi. Nói xong đem chú ngữ nói cho vô tướng. Ta nói sư huynh, ngươi cũng quá sẽ vì làm khó người khác rồi. Vô tướng cười khổ, cái kia đầu khỉ bị huyền trang lừa một lần, ta cảm thấy được ta lấy ra cái này biểu diễn về sau, hắn không đồng nhất đồng gõ chết ta tiểu phi thường không tệ rồi. Ngươi để ta là được rồi, ngươi hỏi trước hắn có phải hay không có một đại ca. Mục Trường Sinh phụ ở sau lưng kết nhanh xiết thành quyền đạo. Sau đó nói cho hắn biết, ta lại để cho hắn lại nhịn một chút, ta sẽ rất nhanh dẫn hắn đi, nhất định. Vô tướng nói, ách, ta đây thử xem a. Nhớ kỹ nhắc nhở hắn, thay đổi kim cô đường tăng khẩn cô chú tiểu đối với hắn vô dụng, nhưng là tiểu đường niệm khẩn cô chú thời điểm lại để cho hắn phối hợp một chút, cho dù trang cũng phải đem cái loại này thống khổ giả ra đến. Mục Trường Sinh cúi đầu hướng vô tướng xem ra, nói, còn ngươi nữa cũng nhìn xem thằng này một chút, không có khẩn cô chú ta thật đúng là sợ hắn xúc động phía dưới một gậy gõ chết đường tăng, bằng không thì đến lúc đó dẫn phát hậu quả, không phải hắn có thể thừa nhận. Sư huynh, ta chỉ có thể nói ta tận lực. Vô tướng đáp được thập phần miễn cưỡng, cái kia đầu khỉ bạo tính tình ngươi cũng tin tưởng, nổi nóng ai đến đều chiếu đánh không lầm. Ta hiện tại cũng đau đầu chính là vấn đề này à, vừa muốn lại để cho hắn sớm chút thoát khỏi Phật môn khống chế, một bên lại sợ hắn giết chết đường tăng lại để cho tất cả mọi người không có đùa giỡn hát. Mục Trường Sinh cũng chỉ có cười khổ, thằng này một khi không có trói buộc, cái kia chính là cái ai đều không thể đoán trước không xác định nhân tố, hiện tại cũng chỉ có thể cho ngươi ở một bên quần nhau rồi, kỳ thật tên kia cũng rất phân rõ phải trái, cũng hy vọng tiểu đường đừng ỷ vào hội niệm cái khẩn cô chú tiểu thực lực tìm đường chết ta. Hay là câu nói kia? Vô tướng mặt không biểu tình, sư huynh, ta chỉ có thể tận lực. Được rồi, hiện tại không có sư Đà Vương, ta nên đi Nam Hải tìm Quan Âm báo cáo chuẩn bị rồi, thuận tiện tại Nam Hải đi dạo. Mục Trường Sinh nói, vừa dứt lời cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Trong thiện phòng, ngủ vô tướng mở mắt ra, tiểu thấy mình gối đầu bên cạnh để đó một cái kim cô nhi. Chương 779, em dâu người chọn lựa. Mục Trường Sinh hóa thành một điểm hạt vừng đại hào quang đi vào đám mây, chỉ thấy Ngũ Phương Yết Đế tại vân bên trên nhắm mắt ngồi xuống, cách đó không xa là hắn lưu lại một đạo đồng dạng ngồi xuống chính mình. Lặng yên không một tiếng động gian, Mục Trường Sinh biến thành một điểm kim quang liền đi tới chính mình phân thân đỉnh đầu, chui vào đỉnh đầu thiên linh bên trong, sau đó không có động tĩnh. Trong thiện phòng, kim cô sao? Vô tướng ngồi dậy, cầm lấy bên gối kim cô nhìn nhìn, thật đúng là bị sư huynh tìm được phá giải đích phương pháp xử lý rồi. Ờ, lúc này trong sân vang lên một tiếng gáy, vô tướng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiểu thấy sắc trời đã trở nên trắng. Vô tướng đánh giá một mắt trừ mình ra bên ngoài không có một bóng người thiện phòng, lắc đầu sau trang làm cái gì cũng không biết mở miệng kêu lên, đồ đệ, nên lên đường, đồ đệ, đồ đệ. Thế nhưng mà cuối cùng hai tiếng tiểu trở nên thập phần dồn dập cùng sốt ruột, thoáng cái tiểu kinh động đến bên cạnh Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng, còn có thiền viện tăng chúng. Không tốt, các huynh đệ, đã xảy ra chuyện. Nhắm mắt ngồi xuống kim đầu yết đế bỗng nhiên trợn mắt hướng dưới đáy nhìn thoáng qua, gặp thiền viện trong các hòa thượng hỗn loạn sau kêu lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Còn lại tứ đại yết đế cũng bị bừng tỉnh. Chuyện gì lớn như thế hô gọi nhỏ? Mục Trường Sinh mở mắt ra nói. Kim đầu yết đế vội hỏi, thân đạo trưởng không tốt rồi, dưới đáy. Làm sao nói đâu rồi, đạo gia ta ở đâu không tốt rồi, còn phía dưới đồng dạng khỏe mạnh. Mục Trường Sinh đánh gây hắn trợn mắt nói, kim đầu yết đế. Ngươi nếu nói lời này đã có thể thương cảm tình rồi, ngươi muốn không quen nhìn ta hai chúng ta hữu hảo luận bàn một chút đây. Hữu hảo. Nghe được Mục Trường Sinh trong miệng nói ra cái từ này, Ngũ Phương Yết Đế trên mặt cơ bắp ngay ngắn hướng co lại, trong nội tâm nói, vâng, Huệ Ngạn hành giả với ngươi luận bàn đã qua một hồi, có thể hắn hiện tại liền nửa cái mạng đều luận bàn tiến vào, cũng chỉ thừa nữa sức lực treo rồi. Không không không, thân đạo trưởng ngươi đã hiểu lầm, không phải ngươi, là Quan Âm Thiền Viện. Kim đầu Yết Đế kiên trì nói. Phía dưới kêu loạn, không phải là lấy kinh người xảy ra chuyện gì à? Không tốt, tranh thủ thời gian đi xem. Mục Trường Sinh sắc mặt đại biến xung trận ngựa lên trước hướng phía dưới bay đi, Ngũ Phương Yết Đế theo sát phía sau. Một lát sau, trong thiện phòng. Mục Trường Sinh ánh mắt đảo qua trong phòng vô tướng, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không cùng với chúng tăng chúng, cuối cùng lại nhớ tới vô tướng trên mặt, ngươi nói. Sư Đả Vương không thấy rồi hả? Không tệ. Vô tướng lắc đầu nói, hôm nay tiểu tăng tỉnh lại chuẩn bị ra đi. Lại phát hiện hắn không còn bóng dáng, đã không chào mà đi rồi. Có phải hay không là đi ra ngoài cho ngươi hóa duyên ăn đi? Mục Trường Sinh thần sắc nghiêm trọng, nghiêm trang bang mọi người phân tích tình tiết vụ án. Sẽ không, đồ đệ của ta từ trước đến nay tôn sư trọng đạo, mặc kệ đi nơi nào đều hướng tiểu tăng báo cáo chuẩn bị. Vô tướng nói, chỉ là hôm nay. Ai? Nói xong vẻ mặt bất đắc dĩ lại thất vọng thở dài. Hừ, ta đã sớm nói tên kia là cái bội bạc bạch nhãn lang. Tôn Ngộ Không ở một bên khẽ nói, ngươi cái tiểu hòa thượng không phải không tin, còn muốn dẫn hắn thủ qua, hiện tại hắn nguyên hình lộ ra rồi, bất quá ngươi hối hận cũng đã chậm. Đường Tăng tranh thủ thời gian nói, đã thành, Ngộ Không, đến lúc nào rồi rồi, ngươi không thể bất tranh cãi. Bồ Tát truyền cho ngươi kim cô nhi chú ngữ đâu rồi? Mục Trường Sinh lại nói, thử rồi, vô dụng. Vô tướng lắc đầu. Mục Trường Sinh nhướng mày, kỳ quặc, việc này quá kỳ quặc rồi. Đạo trưởng, làm sao bây giờ? ngươi cầm cái chủ ý a. Ngũ Phương Yết Đế hướng Mục Trường Sinh xem ra. Việc này đang mang trọng đại, ta cũng cầm bất định chủ ý, chi bằng đi mời bảy gia Bồ Tát một chuyến. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, nói xong hướng Tôn Ngộ Không xem ra, bất quá thời gian không thể chậm trễ, hầu tử, xem ra kế tiếp chỉ có thể trước hết để cho ngươi hộ của bọn hắn lưỡng lên đường. Ta một cái hộ hai cái. Tôn Ngộ Không hai mắt lập tức mở to, tức giận bất bình nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng, không có như vậy sai xử người. Đây không phải biết rõ Tôn Đại Thánh thần thông quảng đại, bản lĩnh cao cường sao. Mục Trường Sinh biết rõ hầu tử ăn mềm không ăn cứng, cái này nếu người bình thường, ta dám như vậy phó thác sao? Cái kia cũng là. Tôn Ngộ Không sắc mặt thư chậm lại, thuận miệng nói, một đầu con lừa cũng là đuổi, hai đầu cũng là phóng. Lời vừa nói ra mọi người đều kinh, tự là Mục Trường Sinh cũng ngây ra như phóng. Nguyên lai, đây mới là trong lòng của hắn chân thật nghĩ cách, đầu đem Tây Du trở thành một hồi chăn thả. Nha! Ha ha ha! Xem xét mọi người sắc mặt, Tôn Ngộ Không lập tức cũng đã nhận ra không đúng, nhìn xem sắc mặt có chút không đúng Đường Tăng, chỉ có thể xấu hổ gượng cười, trong nội tâm hô to không xong. Đầu khỉ, nói nhăng gì đấy? Thời điểm mấu chốt hay là Mục Trường Sinh linh cơ khẽ động, nói, bên ngoài đây chính là Lượng Thất Long Câu, không phải con lửa, còn có, bọn hắn không cần đuổi chính mình sẽ đi. Nghe xong lời này, Đường Tăng có chút sắc mặt khó coi cũng khôi phục bình thường, vừa rồi xấu hổ cuối cùng bị Mục Trường Sinh hóa giải. Tốt rồi, cứ làm như thế, các ngươi tiếp tục ra đi, ta đi tìm Quan Âm Bồ Tát. Nói xong Mục Trường Sinh hóa thành một đạo kim quang biến mất, Ngũ Phương Yết Đế cũng về tới bầu trời. Hưu. Một đạo kim quang phá không, xẹt qua phía chân trời, không cần thiết một nén nhang thời gian, Mục Trường Sinh liền đi tới Nam Hải, xuống xem xét chỉ thấy đại dương mênh mông một mảnh, trời nước một màu. Tại Nam Hải trong có một hòn đảo, bên trên có một tòa núi lớn, ngọn núi cao ngất có ngũ sắc thần quang mông lung, tường vân lượn lờ khí lành đằng đằng, xem xét tựu là tiên Phật phúc địa. Nhìn thấy núi này, Mục Trường Sinh trong nội tâm liền biết rõ đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Gia Sơn, trong núi có loại có kỳ hoa dị thảo trăm ngàn loại, mà khiến người chú mục nhất là trong núi còn có một mảnh tử trúc lâm, trong rừng có khổng tức bước chậm vẹn thanh gáy. Mục Trường Sinh theo đám mây rơi xuống đến tử trúc lâm trước, sớm có thủ hộ Lạc Già Sơn bộ chúng chờ đón tiến lên, nói, xin hỏi đạo trưởng tại sao? Ta chính là. Mục Trường Sinh vừa muốn báo ra thân công báo danh tự, nhưng lại cảm thấy có chút không quá thuận tiện, vì vậy nói, ta chính là Bồ Tát Đích Sư Đệ, có thập phần chuyện gấp gáp đến đây bẩm báo, ngươi nhanh lên đi vào thông báo. Bồ Tát Đích Sư Đệ. Kim Giáp Lực Sĩ nghe xong lập tức thần sắc một túc, vội vàng lách mình dọc theo sơn môn sau lộ đi vào thông truyền. Bồ Tát Đích Sư Đệ. Vậy khẳng định là giả. Bất quá Mục Trường Sinh không đợi đến Quan Âm, lại chỉ nghe một cái thanh âm của thiếu nữ càng ngày càng gần, các ngươi quá ngu ngốc, cũng không muốn muốn Bồ Tát là người già sao vậy? Cái nhân tài nào có thể làm sư đệ của nàng? Lời còn chưa dứt, Mục Trường Sinh chỉ thấy Tử Trúc Lâm trong trên đường nhỏ đi tới một cái tuổi đôi mươi thiếu nữ, vừa đi vừa cở trách lấy kim giáp lực sĩ. Chỉ thấy nàng đang mặc một thân hồng nhạt quần áo, da thịt như tuyết tóc đen như thác nước, nhìn về phía trên phi thường xinh đẹp, mặc dù lúc này ở chê trách người, nhưng là cũng không làm cho lòng người sinh chán ghét, ngược lại sẽ cảm thấy nàng xinh đẹp khả nhân, thập phần đáng yêu. Đương nàng đi ra Tử Trúc Lâm sau tiểu thấy được Mục Trường Sinh, vì vậy cũng không hề cở trách kim giáp lực sĩ, đi vào Mục Trường Sinh trước mặt nói, ngươi tiểu là tự xưng Bồ Tát sư đệ chính là cái kia đạo trưởng. Đúng vậy. Mục Trường Sinh nho nhã lễ độ nói, nếu là bần đạo không có đoán sai, ngươi tiểu là phụng dưỡng Bồ Tát Long Nữ à? Ồ, ngươi cũng biết còn không ít. Long Nữ ngạc nhiên nói, Bồ Tát đâu rồi, ngươi đi vào thay ta thông truyền thoáng một phát. Mục Trường Sinh cũng không nhiều lời, lấy kinh người chỗ đó ra điểm sự tình, phi thường gấp, bần đạo không làm chủ được, muốn cùng nàng thương lượng. Lấy kinh người. Đạo sĩ. Long Nữ cả kinh, đông nhiên cắn răng cả giận nói, chính là ngươi đã thương Huệ Ngạn sư huynh hay sao? Đó là hắn đối với ta cái này sư thúc bất kính, bần đạo không thể nhịn được nữa mới ra tay nho nhỏ giáo huấn thoáng một phát. Mục Trường Sinh cũng không phải là khó. Chỉ là mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ngươi như nếu không thông truyền, lầm sự tình làm sao bây giờ? Không được, Bồ Tát chính đã đến trị liệu sư huynh khẩn yếu con đầu. Long Nữ cự tuyệt nói, ta sẽ không cho ngươi đi vào quấy rầy Bồ Tát. Ta đây đành phải chính mình tiến vào. Mục Trường Sinh nở nụ cười, trực tiếp cất bước nghiêng đi Long Nữ bên người muốn hướng Tử Trúc Lâm trong mà đi. Đứng lại, không cho phép xông vào. Long Nữ trên người phóng thích pháp lực, thò tay tiểu từ phía sau lưng hướng Mục Trường Sinh chụp tới. Hiu. Mục Trường Sinh bỗng nhiên hướng sau đó xoay người, đồng thời tay niết kiếm chỉ mang theo pháp lực hướng về sau điểm ra. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, tiếp theo trong nháy mắt Mục Trường Sinh ngón tay tiểu điểm vào, Long Nữ chộp tới trong lòng bàn tay, đón lấy Long Nữ đang đang đang liền lùi lại ba bước. Huyền Tiên. Mặc dù đẩy lui Long Nữ, nhưng Mục Trường Sinh nhìn về phía Long Nữ sắc mặt lại lập tức thay đổi, bởi vì thông qua giao thủ hắn phát hiện Long Nữ đạo hạnh lại là huyền tiên cảnh, còn tới kinh người lục trọng trình độ, so 500 năm không có tiến bộ tam trọng tôn ngộ không cao hơn. Đợi một chút. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, nhớ lại một sự kiện. Tại nguyên lai Tây Du trong tôn ngộ không tại Hồng Hải Nhi Châu đó ăn phải cái lô vốn, vì vậy đến tìm Quan Âm Bồ Tát hàng yêu, mà Quan Âm tắc thì dùng nàng Ngọc Tịnh Bình trang một biển nước. Lúc ấy Quan Âm nói trang một biển chi thủy Ngọc Tịnh Bình tôn ngộ không cầm không được, lại để cho Long Nữ cầm đi thôi, lại sợ tôn ngộ không gặp Long Nữ tướng mạo đẹp, Ngọc Tịnh Bình lại là cái bà bối, đến lúc đó bị tôn ngộ không liền người mang bảo lừa gạt đi làm sao bây giờ. Bởi vậy có thể thấy được cái này Long Nữ đạo hạnh so tôn ngộ không chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, bằng không thì nàng cũng cầm không nổi Ngọc Tịnh Bình, mà lại cái này Long Nữ lai lịch cũng rất không tầm thường, chính là Phật môn 20 chư thiên trong ngày thứ 19 chi bà Kiệt La Long Vương tiểu nữ nhi, thở nhỏ thông minh lanh lợi, trí tuệ thông đạt, 8 tuổi lúc đã thiện căn thành thủ, tại Pháp Hoa hội mắc lửa chúng bày ra có sẵn Phật. Chỉ là làm phụ trợ Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, Long Nữ lại từ Phật thân bày ra hiện vi đồng nữ thân, trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát phải cận thị. 8 tuổi đã thành Phật rồi. Mục Trường Sinh sờ lên cằm nghĩ tới Long Nữ truyền thuyết, trong nội tâm thập phần giật mình, phải biết rằng có ít người cả đời đều không thành được Phật. Đón lấy ánh mắt của hắn tại Long Nữ trên người xem kỹ lấy, bất quá Quan Âm ngược lại là nhắc nhở ta rồi, nha đầu kia lớn lên coi như không tệ, làm cho nàng bị hầu tử ngoặt đến cho ta đương em dâu đây tuyệt đối là lợi nhuận lợi ra, xem ra được cho hầu tử chế tạo một cơ hội rồi. Hát xì. Lúc này hướng tây trên đường, một cái hầu tử chính khiêng kim cô đồng mang theo lưỡng tên hòa thượng ra đi, thế nhưng mà bỗng nhiên không hiểu thấu hát hơi một cái. Kỳ quái, lao tôn cái này đều 500 năm chưa từng đánh hát xì rồi, hôm nay chuyện gì xảy ra? Vì vậy hắn xoa cái mũi ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ cao chiếu thiên, có chút không hiểu thấu. Ngươi! Long Nữ không biết Mục Trường Sinh trong nội tâm suy nghĩ, nhưng là Mục Trường Sinh cường hãn tu vi hoàn toàn chính xác kinh đã đến nàng. Nàng sớm đã thành Phật, mà lại tại Quan Âm Bồ Tát tọa hạ tu hành nhiều năm, chỉ là không nghĩ tới hôm nay một cái đạo sĩ tùy ý một ngón tay tiểu đánh lui nàng. Mục Trường Sinh đánh lui Long Nữ sau không có động thủ lần nữa, chỉ là quay người hướng Tử Trúc Lâm trong mà đi. Nói như thế nào đều là trong lòng của hắn phi thường tán thành em dâu người chọn lựa, nói không chừng về sau là được người một nhà. Hiện tại nếu đánh, về sau lại bị Long Nữ biết do đánh nàng chính là hầu tử đại ca, thật là thành công việc tốt chỉ sợ cũng không được. Đứng lại, ngươi không thể đi vào. Xem Mục Trường Sinh lại đi Tử Trúc Lâm ở bên trong sông, Long Nữ nóng nảy, tranh thủ thời gian muốn ngăn trở. Dừng tay. Lúc này phía trên bỗng nhiên vang lên Quan Âm thanh âm, lại để cho hắn vào đi. Chương 780, gặp lại Thiên Đồng. Vâng, Bồ Tát. Nghe thấy Quan Âm thanh âm Long Nữ lúc này mới thôi, thối lui đã đến một bên, không ngăn trở. Nữa ngăn đón Mục Trường Sinh nhập Tử Trúc Lâm. Mục Trường Sinh cười cười, dọc theo Tử Trúc Lâm chính giữa một đầu thông hướng Trúc Lâm ở chỗ sâu trong thềm đá tiểu đường đi tới, mà Long Nữ thấy thế vì vậy đi theo phía sau hắn. Tại rẽ vào cái loan, đi ước chừng vài chục trượng về sau, Mục Trường Sinh rốt cục tại Tử Trúc Lâm trong gặp được Quan Âm. Chỉ thấy Quan Âm lúc này thần sắc chuyên chú ngồi ở bảo liên trên đài, trước người trên mặt đất nằm nhắm hai mắt mục trà, mà Quan Âm tắc thì tay trái nâng tịnh bình, tay phải nắm bắt dương liễu cành bất trụ đem thành từng mảnh thật nhỏ, phóng ánh cam lộ rơi tới mục trà trên người. Sư đệ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Quan Âm ánh mắt như trước tại mục trà trên người, chỉ là thản nhiên nói, mấy ngày trước đây một chiêu trọng thương Huệ Ngạn, không muốn ngay cả ta tọa hạ Long Nữ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Sư tỷ, ngươi chưa từng nghe qua nhân gian có câu nói, gọi là, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn sao. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, chẳng qua là khi năm các sư huynh sư tỷ thiên tư ngộ tính hơn người, cố sư đệ ta một mực bị che lấp tại dưới vầng sáng của các ngươi, nhưng bái sư phụ lợi hại, ta đây cũng không thể quá mức kém cỏi không phải. Thân công báo, xem ra chúng ta năm đó đều xem nhẹ ngươi rồi. Quan Âm ánh mắt lóe lên sau hướng Mục Trường Sinh xem ra, nói, năm đó chúng ta đều nghĩ đến ngươi mồm mép lợi hại. Không nghĩ tới ngươi năm đó ngay tại dấu rốt. Không không không, dấu rốt chưa nói tới, là sư đệ năm đó đạo tâm không kiên định, xác thực không có bổn sự. Mục Trường Sinh cười nói, huống chi năm đó các ngươi 12 vị các sư huynh sư tỷ hoàn toàn chính xác hào quang chói mắt, sư đệ các phương diện đều so ra kém. Đã thành, chuyện cũ năm xưa không cần nhắc lại. Quan Âm bỗng nhiên đã cắt đứt Mục Trường Sinh, quay đầu lại tiếp tục trị liệu Mục Cha, đồng thời nói, ngươi bây giờ không che chở lấy kinh người, đến ta Lạc Già Sơn làm chi. Bị Quan Âm đánh gãy sau Mục Trường Sinh không khỏi khẽ giật mình, phải biết rằng một cái Bồ Tát, còn lại là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, cái kia định lực của nàng sao lại như vậy không chịu nổi, gần kề bị một câu nói của hắn tiểu ảnh hưởng tâm cảnh chấn động lợi hại như thế. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh lập tức kịp phản ứng, Quan Âm năm đó là vứt bỏ đạo nhập Phật, mình lúc này chỉ là tín khẩu nhắc tới năm đó tiểu làm cho nàng tâm tình chấn động lợi hại như vậy, nói rõ nàng rất để ý chuyện này. Sư Đà Vương biến mất. Kịp phản ứng sau Mục Trường Sinh thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Quan Âm Huy Sái Cam lộ tay phải mạnh mà trì trệ, kinh ngạc hướng Mục Trường Sinh nhìn qua. Hắc Hùng Quái Trộm Huyền Trang. Vì vậy Mục Trường Sinh đem theo Hắc Hùng Quái Trộm áo cả xa khởi sự tình từ đầu nói một lần. Ngươi nói cái gì? Liền Kim Cô Chú đều mất đi hiệu lực rồi hả? Quan Âm nghe xong giật mình nói. Mục Trường Sinh nói, không biết, cái kia chú ngữ ngươi lại không có dạy ta. Quan Âm nghe xong dừng lại động tác trong tay, ánh mắt chớp động yên lặng tự định giá chỉ chốc lát về sau, đồng nhiên đem Dương Liễu Cảnh chọc vào hồi Ngọc Tịnh Bình, đón lấy dựng thẳng trưởng nhắm mắt nói lẩm bẩm. Mục Trường Sinh nhìn ra được Quan Âm tại niệm Sư Đà Vương Kim Cô Chú, chỉ là một lát Quan Âm mở hai mắt ra, ánh mắt âm trầm. Sư tỷ, như thế nào đây? Mục Trường Sinh nói. Quan Âm lắc đầu nói, không có một chút phản ứng, hẳn là Kim Cô Nhi bị người giải khai. Cái gì, không thể nào đâu. Mục Trường Sinh cũng ngạc nhiên nói, người nào có bổn sự như vậy, có thể cởi bỏ Kim Cô Nhi như vậy gì bảo. Phật Tổ có thể. Quan Âm nói. Như thế nói đến chỉ cần Đại La Kim Tiên có thể, hẳn là. Mục Trường Sinh cũng cúi đầu suy tư, đông nhiên cả kinh nói, là yêu giới những lao quái vật kia bất mãn chúng ta, cho nên âm thầm đem Sư Đà Vương cứu đi rồi hả. Quan Âm âm nghiêm mặt trầm ngâm nói, không bài trừ loại khả năng này. Vậy làm sao bây giờ? Mục Trường Sinh nói. Đã thành, sự tình cũng không có bết bát như vậy. Quan Âm nói, đối phương chỉ là cứu đi Sư Đà Vương, cũng không làm chuyện khác, nói rõ cũng không có cùng chúng ta Phật môn đối địch gì tứ. Có đạo lý. Mục Trường Sinh vẻ mặt nhận đồng gật đầu, bất quá không có Sư Đà Vương, ai đến bảo hộ vô tướng. Cái kia lúc ngươi tới như thế nào giao đợi bọn hắn hay sao? Quan Âm hỏi. Mục Trường Sinh bĩu môi, còn có thể như thế nào bằng dao, không trâu bắt chó đi cày, lại để cho cái kia đầu khỉ che chở quá. Cái kia chẳng phải được. Quan Âm nói, ta ở phía sau trả lại cho bọn hắn an bài hai cái đồ đệ, ba cái đồ đệ cũng vậy là đủ rồi, bọn hắn bày bất bình vẫn không thể tới tìm ta. Mục Trường Sinh khỏe miệng co lại, cố ý nói, hai cái sư phụ ba cái đồ đệ, sư tỷ ngươi chủ ý này nhì có thể làm ấy ư, cái kia gặp được công việc lại nên nghe Huyền Trang hay là vô tướng hay sao? Ai có lý nghe ai? Quan Âm nói. Đi, có ngươi những lời này là đủ rồi, ta trở về tiểu cùng hầu tử bọn hắn nói như vậy. Mục Trường Sinh nói, tốt rồi, không quấy rầy các ngươi, bần đạo đi đấy. Nói xong quay người muốn hướng trúc ngoài rừng đi đến. Đúng rồi, cái kia Hắc Hùng Quái đâu rồi? Quan Âm bỗng nhiên sau lưng đối với hắn nói, hắn là ta tuyển định Lạc Già Sơn thủ sơn đại thần, ngươi được lưu lại hắn. Cái này không thể được, sư tỷ. Mục Trường Sinh quay đầu lại cười hắc hắc nói. Cái này đầu gấu gian hoạt lắm, còn có thể dụng kế mưu, là ta phí hết một phen công phu thu phục, ngươi muốn chính mình trên núi bắt được. Dứt lời ha ha cười, hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời, rất nhanh chui vào đám mây biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, Bồ Tát, đạo sĩ kia đối với ngài thật sự vô lễ. Mục Trường Sinh vừa đi Long Nữ tiểu nói ra. Thằng này đến cùng tại đánh cái gì chủ ý? Quan Âm chầm chầm vào kim quang biến mất vô tung bầu trời, ánh mắt lập lòe nói, bất quá mặc kệ hắn đánh cái gì chủ ý. Chỉ cần Phật Tổ tại hắn tiểu lật không nổi sóng gió gì, vì mạng sống cho dù hắn lại không muốn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của chúng ta. Mục Trường Sinh ly khai Lạc Già Sơn sau cũng không có về trước đi tìm Tôn Ngộ Không bọn hắn, mà là tìm tòa núi rơi xuống suy sụp, rồi sau đó bày ra một cái kết giới. Ông! Mục Trường Sinh tay trái mở ra, tay phải đem càn khôn phiến sau khi mở ra hướng lòng bàn tay trái bên trên một tre, lại nâng lên chỉ thấy một cái sáng lên kim cô xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mục tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Trung Linh chạy đến nói. Bành! Đang khi nói chuyện Mục Trường Sinh trong tay bỗng nhiên toát ra một cỗ kim hồng sắc bá đạo hỏa diễm, chỉ là một cái chớp mắt liền đem kim cô nhi dung hóa thành không có tác dụng đâu chất lỏng, kim cô nhi trong chất chứa linh khí cũng bị ngọn lửa tại chỗ thiêu, đốt không còn một mảnh. Ta không dám cam đoan Như Lai có hay không ở bên trong lưu lại cái gì. Mục Trường Sinh chân thành nói, cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, cái đồ vật này hay là hủy diệt thì tốt hơn. Nói xong hắn khoanh chân trên mặt đất, đem chấn địa ấn, càn khôn phiến hai kiện tiên thiên pháp bảo gọi về đi ra, đón lấy còn lại để cho Trung Linh đem Đông Hoàng Trung làm ra đến. Ngươi muốn làm gì? Trung Linh lập tức cảnh giác nhìn thẳng hắn. Ngươi đã quên, ta lần trước luyện ra bất tử khí lưu cho tiểu thiên rồi, cho nên bất tử chi thân tự nhiên không có. Mục Trường Sinh cười hát hát nói, cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta cảm thấy được ta vẫn là đem bất tử chi thân lại luyện ra tốt đi một chút nhi. Tốt cái rắm, ngươi biết ngươi luyện bất tử chi thân lúc rút ra chúng ta tiên thiên chi khí, đối với chúng ta những pháp bảo này tổn thương bao nhiêu sao? Trung Linh trực tiếp bất mãn nói, hơn nữa, ngươi cho nàng ngươi bất tử khí, cũng không thể làm cho nàng cũng có bất tử chi thân, nhiều nhất chỉ có thể làm cho nàng nhiều một cái mạng mà thôi. Ta biết rõ, bất quá lưu cho nàng một cái mạng cũng đáng. Mục Trường Sinh mắt nhìn Càn Khôn Phiến cùng Chấn Địa Ấn, cuối cùng đem chịu qua tiên thiên chi khí Càn Khôn Phiến thu vào. Được rồi, ta cuối cùng sẽ giúp ngươi một hồi. Trung Linh cắn răng nói, nhưng ngươi nhớ kỹ, trong chiến đấu tổn hại là chúng ta pháp bảo số mệnh, nhưng cũng không phải bị ngươi như vậy tra đạp, lần sau đừng trách ta trở mặt. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nói, không có lần sau rồi, ta cam đoan không có lần sau rồi, cái này bất tử chi thân chỗ thiếu hụt cùng sơ hở ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bổ toàn. Kế tiếp Mục Trường Sinh được hỗn độn chung cùng Chấn Địa Ấn tiên thiên chi khí, lại một lần nữa tu luyện khởi bất tử chi thân đến. Như thế nửa tháng thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh Mục Trường Sinh lại một lần nữa tu thành bất tử chi thân, rồi sau đó một đường đi tây mà đến. Sau đó không lâu, Mục Trường Sinh thấy được Tôn Ngộ Không mấy người bóng người. Chỉ thấy Mục Trường Sinh phía trước dẫn đường, chính giữa đường tăng cùng vô tướng dục ngựa về phía trước, mà đội ngũ cuối cùng nhiều hơn cái mang bao phục bóng người, chính là một cái đầu heo bụng lớn đàn ông, hơn nữa còn là cái bộ dáng xấu xí lợn rừng. Thiên Bồng. Chứng kiến đội ngũ cuối cùng bóng người này, Mục Trường Sinh bỗng nhiên trong nội tâm nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trước mắt hiện ra 500 năm trước cái kia cao lớn uy mãnh Thiên Bồng nguyên soái đến. 500 năm trước, một vị Nguyệt Cung tiên tử đã yêu một cái uy vũ đại nguyên soái, một hồi bi kịch cũng từ đó bắt đầu. Bởi vì thượng giới thiên điều quy định thần tiên không được động tình, cho nên cái kia nguyên soái cho dù cũng hâm mộ cái kia tiên tử, nhưng này lúc hắn cũng không có dũng khí tiếp nhận Nguyệt Cung tiên tử yêu. Rốt cục trong nhiều lần không chiếm được người thương đáp lại về sau, tiên tử nản lòng thoái chí phía dưới, hạ phàm chuyển thế đầu thai kinh nghiệm thế gian khó khăn, mà nguyên soái tại biết được đây hết thảy sau mới hối tiếc không kịp, lúc này hắn mới hiểu được cái kia tiên tử yêu đối với hắn có trọng yếu bao nhiêu. Chỉ tiếc hắn hiểu được đã quá muộn, tại vô tận hối hận cùng bi phẫn phía dưới, hắn liều lĩnh xâm nhập Quảng Hàn cung đến xúc phạm luật trời, vì cái gì cũng chỉ là cùng nàng ly khai cái kia không thể yêu cũng không thể hận thiên đình. Chỉ là, Mục Trường Sinh mắt nhìn trên mặt đất chư đầu nhân thân hán tử kia, theo một cái cao cao tại thượng thiên giới nguyên soái một khi bị đánh thành heo thai, biến thành hôm nay người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, lại để cho người thấy cũng không khỏi lòng chua xót. Hưu. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đội ngũ chính trước. Người nào? Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng đều là người quen cũ, ngược lại là Thiên Bồng chuyển thế sau chư bát giới thấy hắn sau quá to. Bát giới đừng tê ơ, vị này là của chúng ta người quen. Đường Tăng cười nói. Tôn Ngộ Không lúc này tiến lên khẽ nói, tốt ngươi cái lỗ mũi trâu, vừa đi Nam Hải nửa tháng, ngươi không biết xấu hổ ư ngươi. Xác thực không có ý tứ, ta cùng Bồ Tát trao đổi qua đã đi, chỉ là trên đường chậm trễ. Mục Trường Sinh đạo, nói xong đem vô tướng cùng Đường Tăng đều làm Tôn Ngộ Không sư phụ sự tình nói một phen. Đạo trường ngươi nói cái gì, lại để cho bọn hắn bái hai người chúng ta vi sư. Đường Tăng vẻ mặt kinh ngạc. Bái tự bái. Chư bát giới ngược lại rất dứt khoát, trực tiếp đối với lập tức vô tướng bái nói. Sư phụ ở trên, xin nhận lao chư cúi đầu. Vị này chính là Mục Trường Sinh ra vẻ không biết chư bát giới thân phận, hỏi. Hắn nha, hắc hắc. Tôn Ngộ Không che miệng cười chống nói, cái này ngốc tử trước kia là thượng giới Thiên Bồng nguyên soái, sau phạm vào luật trời bị đánh hạ phàm sai quang heo thai, tiểu biến thành dáng vẻ ấy rồi. Sai quang. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, không có thể a. Chương 781, Mão Nhị Tỷ trả thù. Theo Mục Trường Sinh biết, bầu trời bất kể là thần tiên phạm sai lầm, hoặc là tình tú lịch kiếp mà muốn chuyển thế đầu thai sự tình, kỳ thật cũng là do trời đỉnh một tay trưởng quản. Cái này cũng không khó lý giải, dù sao một khi thành tiên tiểu đều được trường sanh bất lão, chỉ là số tuổi thọ có dài có ngắn mà thôi, nhưng số tuổi thọ lại sẽ không xuất hiện tại sinh tử bộ lên, cái kia Diêm Vương cùng Âm Tào địa phủ cũng không thể nào quản nổi lên. Thế nhưng mà thần tiên phạm sai lầm bị đánh hạ phàm quăng sai thai, cái này Thiên Bồng nguyên soái hay là từ trước tới nay đầu một cái. Cho nên Mục Trường Sinh đánh chết cũng không tin ở trong đó không có vấn đề cùng chuyện ẩn ở bên trong. Ân. Đối diện vô tướng không người quỳ gối dập đầu đích chư bát giới nghe nói như thế thân thể rõ ràng run lên, có thể về sau tiểu không có bất kỳ động tác. Chỉ là yên lặng hoàn thành lễ bái sư mới xuất hiện thân đứng ở một bên, bất quá Mục Trường Sinh lại theo trong mắt của hắn thấy được một chút bất đắc dĩ cùng thống khổ. Thiên Bồng. Thấy vậy Mục Trường Sinh chỉ có thể trong nội tâm thở dài, rồi sau đó hướng Tôn Ngộ Không xem ra. Tốt rồi, đầu khỉ, ngươi thì sao? Ta làm gì? Tôn Ngộ Không nhíu môi, ta nhận hắn đương sư phụ là được rồi, chẳng lẽ cũng muốn ta quỳ xuống? Thực xin lỗi, ta lão tôn không có tùy tiện quỳ người thói quen. Cái kia Huyền Trang trưởng lão. Mục Trường Sinh hướng Đường Tăng trên người liếc qua. Đường Tăng trên ngửa cười khổ lắc đầu, gặp Đường Huyền Trang đại sư cười như vậy bất đắc dĩ, Mục Trường Sinh trong nội tâm lập tức đã minh bạch, cái con khỉ này lúc trước nhất định cũng không có quỳ Đường Tăng. Được rồi, đạo trưởng, chúng ta cứ như vậy đi. Lúc này vô tướng mở miệng bang lời nói. Mục Trường Sinh gật đầu nói, đã như vậy, vậy các ngươi thầy trò bốn người tiếp tục lên đường đi, nếu là gặp được không giải quyết được vấn đề có thể tìm Bần Đạo hoặc là Bồ Tát. Nói xong Mục Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang phi thiên mà lên, chui vào đám mây biến mất không thấy gì nữa. Sư ca, vị đạo sĩ này là lai lịch gì? Chư Bát Giới cánh tay thọt Tôn Ngộ Không, nhìn xem Mục Trường Sinh rời đi phương hướng ánh mắt lóe lên, thoạt nhìn đạo hạnh không thấp à. Đạo sĩ kia thần bí nhanh, ta chỉ biết hắn họ thân, tên gì cũng không biết. Tôn Ngộ Không trầm ngâm nói, bất quá thằng này buồn sự sát thực không nhỏ, lần trước Lao Tôn dùng đem hết toàn lực cùng hắn âm thầm phân cao thấp hắn lại mặt không đổi sắc. Nếu là thật sự đánh nhau, có lẽ hai người chúng ta liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chư Bát Giới ghé mắt, lợi hại như vậy. Được rồi, đừng nói những không có tác dụng đâu này rồi. Lúc này Tôn Ngộ Không chỉ vô tướng, nói, đi đem cái này sư phụ hành lý cũng chọn lấy, hiện tại chúng ta thế nhưng mà hai cái sư phụ rồi. Ngộ Không, không cần mệt nhọc Bát Giới rồi. Vô tướng cười nói, vì sư hành lý không nhiều lắm, cái này thất hắc mã còn nâng lên những còn không có này vấn đề. Trên thực tế hắn hành lý xác thực không nhiều lắm, ngoại trừ Lý Thế Dân tiễn đưa Hóa Duyên Bình bắt cùng qua cửa văn điệp bên ngoài, cũng tiểu áo cả sa cùng gậy tích trượng lưỡng kiện đồ vật rồi, trừ ngoài ra liền kiện tắm rửa quần áo đều không có. Chư Bát Giới nghe xong kinh ngạc mắt nhìn vô tướng, bất quá không có nhiều lời, mà là nâng lên Đường Tăng hành lý cùng bắt đầu ra đi. Trên bầu trời, hôm nay bồng có chút không đúng. Mục Trường Sinh nhìn qua tiếp tục ra đi bốn người nói khẽ. Có cái gì không đúng đích? Trung Linh nói. Chẳng phải theo một cái thần biến thành một đầu yêu, theo một cái tiên biến thành một đầu heo sao? Đúng rồi, tu vi cũng hạ thấp lợi hại. Chuyển thế đầu thai cần từ đầu luyện lên, hắn có thể ở hơn 500 năm ở bên trong lại lần nữa tu thành thiên tiên không dễ dàng. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, người bình thường 500 năm thời gian tu thành tiên đô cố hết sức, huống chi Chư Bát Giới còn đầu thai thành một đầu lợn rừng, cho dù hắn có từng đã là tu luyện kinh nghiệm cũng là phi thường cố hết sức. Mục Trường Sinh lại nói, bất quá ta nói không phải cái này. Ngươi cũng biết, chỉ cần thành tiên hắn có thể thoát thai hoán cốt tu thành hình người, có thể hắn hiện tại cũng là thiên tiên rồi, vì cái gì hay là như thế xấu xí bộ dáng. Thật đúng là. Trung Linh kinh ngạc nói. Mục Trường Sinh không có nói thêm nữa, mà là ngón tay véo định đứng lên. Một lát sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phía đông, Mão Nhị Tỷ. Trung Linh sững sờ, cái gì Mão Nhị Tỷ? Một cái thiên đồng biến thành heo về sau, ngược lại chọc vào đến người ta môn bên trên nữ yêu tinh. Mục Trường Sinh lúc nói chuyện nhanh chóng hướng Phúc Lăng Sơn lao đi. Tây Du trong đối với cái này cái Mão Nhị Tỷ miêu tả phi thường thiếu, hơn nữa còn là Chư Bát Giới trong miệng nói, hắn chỉ nói Mão Nhị Tỷ là Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động nguyên chủ nhân, tại nhìn thấy hắn có chút buồn sự sau tiểu chiêu thành ở rể, chỉ là về sau bất quá một năm tiểu bệnh chết. Mạnh mà xem xét Chư Bát Giới những lời này không có gì, thế nhưng mà tình tế tưởng tượng tiểu không được bình thường, Mão Nhị Tỷ cũng không phải phàm nhân. Mà là một cái trong núi tu luyện nhiều năm nữ yêu, một cái yêu tinh lại làm sao có thể cùng phàm nhân đồng dạng bệnh chết. Cái này người sáng suốt thoáng cái tiểu nghe ra lúc này Chư Bát Giới trợn mắt nói lời bịa đặt sao, cho nên Mục Trường Sinh kết luận ở trong đó nhất định có vấn đề. Rất nhanh hắn tiểu từ trên trời giáng xuống, đi tới Chư Bát Giới hang ổ Vân Sạn Động trước. Chỉ thấy nơi đây thanh đủ, trong núi linh khí coi như có thể, phong cảnh cũng rất không tồi, trước động là một mảnh đất trống, hai bên có một ít sinh trưởng chi lan linh thảo. Bất quá cũng đã chết héo, trên đất trống cũng bởi vì không có người quét dọn mà tích một tầng dày đặc lá rụng. Bất quá vừa rơi xuống đất Mục Trường Sinh sắc mặt tiểu có một chút khó coi, bởi vì Phúc Lăng Sơn vẫn còn, nhưng là Chư Bát Giới hang ổ Vân Sạn Động lại bị một mùi lửa đốt đi cái sạch sẽ. Không cần phải nói, cái này nhất định lại là cái kia hầu tử làm chuyện tốt rồi. Vân Sạn Động, Mão Nhị Tỷ. Mục Trường Sinh chầm chầm vào phía trước thiêu hủy động phủ trầm ngâm không nói. Hô! Đông nhiên một cỗ âm gió thổi tới. Thổi chúng bốn phía cỏ cây hào hào lay động, trên mặt đất lá rụng tuôn rơi rung động. Phương nào quỷ quái, dám can đảm tại bổn tọa trước mặt làm càn. Mục Trường Sinh hai mắt nhíu lại đảo qua bốn phía, trên người bỗng nhiên buộc phát khởi một cổ khí thế cường đại. Tại đây, bỗng nhiên Mục Trường Sinh ánh mắt biến đổi, mạnh mà hướng phía sau hắn trong rừng cây một cây cây hỏe bổ ra một trường. Phanh! Nương theo cây hỏe rung động lắc lư cùng hét thảm một tiếng, một cái vẻ mặt vẻ hoảng sợ âm hồn bị hắn theo thân cây bên trong đánh đi ra. chật vật té lăn trên đất, lại là một người mặc quần đỏ tuổi trẻ nữ tử bộ dáng. Bất quá cái kia âm hồn sau khi xuất hiện lập tức tiểu muốn chạy trốn, nhưng này lúc Mục Trường Sinh bàn tay bỗng nhiên phát ra kim quang, truyền đến một cỗ cường đại lực hấp dẫn, cái kia âm hồn còn không kịp đào tẩu đã bị Mục Trường Sinh hấp đến, cái chán đã rơi vào Mục Trường Sinh trong lòng bàn tay. Ngươi là nơi nào đến âm hồn, vì sao lại sẽ ở trong thâm sơn này âm hồn bất tán, không đi chuyển thế dừng lại không sai. Mục Trường Sinh chằm chằm vào nàng, ánh mắt sắc bén thanh âm thập phần lạnh như băng, nếu là dám đối với bổn tọa nói nửa câu lời nói dối, bổn tọa tại chỗ đập chết ngươi, cho ngươi hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh. Nghe xong lời này cái kia âm hồn lập tức rung giọng nói, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, tiểu yêu nguyện ý chi tiết bẩm báo, chỉ cầu đại tiên lưu tiểu yêu một cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Yêu. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, vì vậy tiện tay ném đi đem cái kia âm hồn ném tới bóng cây dưới đáy, thản nhiên nói, nói đi. Cái kia âm hồn bi thương nói, khởi bẩm đại tiên, tiểu yêu khi còn sống tên là Mão Nhị Tỷ, từng tại đây Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động tu hành hơn 1000 năm, chỉ là về sau. Đợi một chút, ngươi nói ngươi là Mão Nhị Tỷ âm hồn. Mục Trường Sinh cả kinh. Mão Nhị Tỷ cẩn thận từng ly từng tí nói, đúng vậy. Đại tiên, còn có sao không đúng không? Không có gì. Ngươi nói tiếp xuống dưới Mục Trường Sinh giơ tay lên nói. Chỉ là một người tu hành khó tránh khỏi cô đơn, mà cái này trên núi phụ cận trùng hợp có một chư yêu gọi chư Cương Liệp, tiểu yêu thấy hắn trung thực chất phác, vì vậy chiêu hắn đến thăm làm gia trưởng. Mão Nhị Tỷ tại tiếp tục đạo, đồng nhiên trên mặt tái nhợt đồng nhiên lộ ra vẻ phẫn nộ, thật không nghĩ đến cử động lần này lại là dẫn sói vào nhà tiến hành, cái kia chư Cương Liệp rõ ràng còn hội một môn có thể hấp người công lực thái bổ chi pháp, đem ta ngàn năm đã tu luyện công lực đều một chút sơi tái hấp đi. Chờ ta phát hiện lúc đã không phải là đối thủ của hắn. Ách! Dù là Mục Trường Sinh nghe xong lời này cũng không khỏi có chút xấu hổ. Mặc dù hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ là bởi vì quăng thành heo thai bị thụ kích thích ra, dù sao thiên bồng hạ phàm sau làm bậy không ít, không nói trước khác, đơn nói thằng này chuyển thế đầu thai về sau à, theo hắn chính miệng theo như lời hắn vừa ra đời tiểu cắn chết sinh hắn heo mẹ, cùng với huynh đệ của hắn tỉ muội. Về sau càng là tàn bạo vô cùng. Tại bị Quan Âm thu hàng lúc nói tại Mao Nhị Tỷ sau khi chết chiếm được nơi này núi tràng, ăn người sống qua ngày, dùng thằng này sức ăn, có thể ngẫm lại thằng này trong bụng chứa bao nhiêu người, cho nên Mao Nhị Tỷ nói công lực của nàng bị hút đi chuyện này 89 phần 10 cũng là sự thật. Hơn nữa cái này cũng có thể giải thích thông nghi ngờ của hắn, cái kia chính là một đầu lợn rừng vì cái gì tu luyện nhanh như vậy, chỉ hơn 500 năm là được thiên tiên. Chư Cương Liệp. Mục Trường Sinh cố ý trầm ngâm một câu, thằng này hút đi công lực của ngươi làm gì? Mão Nhị Tỷ trầm ngâm nói, theo hắn một lần uống say sau nói. Thật giống như là muốn tranh thủ thời gian thành tiên sau thoát thai hoán cốt tu thành hình người, sau đó đi tìm người nào chuyển thế. Tìm một cái chuyển thế chi nhân. Mục Trường Sinh suy tư một lát, đồng nhiên cả kinh nói, chẳng lẽ là nghe thường. Cái này hắn nói thập phần hàm hồ, cho nên tiểu yêu không rõ lắm. Mão Nhị Tỷ nói, Mục Trường Sinh trong nội tâm thở dài, thiên đồng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn biến thành người, đoán chừng là đi tìm nghe thường tiên tử không thể nghi ngờ. Chỉ là vì thế hấp người khác công lực. Mục Trường Sinh lắc đầu, hắn cũng không nên đứng tại đạo đức điểm cao bên trên phê phán ai đúng ai sai, dù sao nếu như hắn cũng rơi cái dưới như vậy chẳng, chuyện như vậy hắn cũng sẽ làm, bởi vì nơi này là mạnh được yếu thua tàn khốc tiên ma thế giới, mà không phải có thể phân rõ phải trái thế giới. Tại đây không để ý tới có thể giảng, nếu có cũng là lớn nhỏ cơ nắm tay quyết định. Cái kia về sau đâu rồi? Mão Nhị Tỷ khe nói, về sau thằng này cuối cùng không có đem sự tình làm tuyệt. Cho ta lưu lại 300 năm công lực. Mục Trường Sinh nghe xong vừa thở phào một cái, thầm nghĩ hôm nay bổng coi như không có thật sự diệt sạch nhân tính tình trạng, có thể hắn không muốn hết cũng chỉ nghe Mao Nhị Tỷ nghiến răng nghiến lợi nói, có thể ta vô duyên vô cớ bị đoạt đi 700 năm khổ tu đến công lực, há có thể cùng hắn từ bỏ ý đồ. Mục Trường Sinh trong nội tâm máy động, đã có một loại dự cảm bất hảo, ngươi làm cái gì? Ta thừa dịp hắn tu luyện thành tiên thoát thai hoán cốt thời điểm ám toán hắn, lại để cho hắn tẩu hỏa nhập ma thoát thai thất bại. Thủy hắn biến thành người duy nhất cơ hội. Mão Nhị Tỷ điên cuồng nghiêm nghị cười nói, hắn không phải nằm mộng cũng muốn biến thành người bộ dáng ấy ư, ta đây tiểu hết lần này tới lần khác không cho hắn vừa lòng đẹp ý, hắn hủy của ta tu hành, ta cũng muốn lại để cho hắn cả đời đều được dùng cái kia phó xấu xí sắc mặt sống sót, cả đời đều sinh hoạt tại vô cùng vô tận trong thống khổ. Chương 782, Ố Xảo Thiền Sư cùng Thần Bí Nhân. Mão Nhị Tỷ lại để cho Mục Trường Sinh khỏe miệng co lại, hắn liếc mắt Mão Nhị Tỷ âm hồn, nói: Vậy ngươi bây giờ cái dạng này tiểu là bị cái kia chư Cương Liệp đánh chính là a? Đúng vậy, ta hư mất hắn tâm tâm niệm niệm muốn biến thành người duy nhất cơ hội, hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Cho nên hắn tại thẹn quá hóa giận phía dưới muốn động thủ giết ta. Mão nhị tỷ cười lạnh nói, còn nói muốn tiêu diệt nguyên thần của ta, để cho ta trên đời này hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh, nhưng ta tại khẩn yếu quan đầu tự bạo thân thể đưa hắn đánh lui, khiến cho nguyên thần có cơ hội đào tẩu. Cũng là hung ác nhân vật. Mục Trường Sinh trong nội tâm hít một câu, mà nguyên thần của nàng tại cách thân thể sau thời gian quá dài, không chiếm được thân thể pháp lực tầm bổ, cuối cùng lại biến thành âm hồn như vậy trạng thái. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, nguyên thần của ngươi đều đã biến thành hồn phách, chỉ có thể như cô hồn dã quỷ tựa như bám vào một cây hoẹ bên trên, vì cái gì ngươi còn không đi chuyển thế? Bởi vì thượng tiên, ta không cam lòng. Mão nhị tỷ nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn không tới cái kia vong ân phụ nghĩa hôn đản lọt vào báo ứng, ta không cam lòng cứ như vậy đi chuyển thế. Ngươi đây cũng là tội gì? Ngươi cho là hắn hiện tại chẳng lẽ còn không có lọt vào báo ứng? Mục Trường Sinh thở dài, hắn tâm tâm niệm niệm muốn trở thành người, nhưng ngươi hủy hắn duy nhất thoát thai hoán cốt cơ hội, lại để cho hắn cả đời đều chỉ có thể bảo trì đầu heo bộ dáng, cái này có lẽ so giết hắn đi còn muốn khó chịu, ngươi cảm thấy như vậy trừng phạt đối với hắn chẳng lẽ còn không đủ sao? Hắn hiện tại đã biết rõ rồi. Hết thể đều đã minh bạch vì cái gì nguyên bản vũ dung hơn người, nắm giữ thiên hà 10 vạn thủy quân thiên giới nguyên soái sẽ ở hạ phàm sau biến thành cái kia tập tham tài, tham ăn, háo sắc chờ rất nhiều khuyết điểm tại một thân chư bát giới. Nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là chư bát giới tại chính mình thoát thai hoán cốt thất bại, không còn có hy vọng biến thành người sau cam chịu rồi, biến thành một cái xác không hồn. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, làm ra vong ân phụ nghĩa hấp người ta Mao nhị tỷ công lực sự tình, vì cái gì cũng chỉ là biến thành người, sau đó đi tìm đã hạ phàm chuyển thế Nghê Thường tiên tử, cái kia người yêu của hắn. Có thể hết thể mỹ hảo đều tại hắn thoát thai hoán cốt lúc, bởi vì Mão nhị tỷ ám toán mà chung kết rồi. Hắn biến người tàn tật rồi, hết thể đều đã xong, chư bát giới trong nội tâm tư tưởng thế giới thiên tại một khắc này. Sụp. Hắn biết rõ dùng hắn hiện tại bộ dáng, cho dù có thể tìm được Nghê Thường tiên tử chuyển thế, nhưng thử nghĩ nữ nhân nào có thể tiếp nhận trượng phu của mình là một cái mọc ra đầu heo yêu quái, mà không phải một cái tơi ngựa trắng vương tử. Nghe được Mục Trường Sinh, Mão nhị tỷ âm hồn đã trầm mặc. Vung đây hết thể đi địa phủ chuyển thế a. Mục Trường Sinh tay giơ lên, ngón tay ở trên hư không múa, rất nhanh một trường sáng lên hoàng phù thoát rơi xuống dán tại Mão nhị tỷ âm hồn trên người, khiến cho Mão nhị tỷ âm hồn mi tâm bắt đầu sáng lên. Còn đây là huyền môn hành quyết họa thành phụ triện, có thể cho ngươi giảm đi địa phủ phiền toái. Mục Trường Sinh nói, Mão nhị tỷ, vung đi qua, bần đạo hứa ngươi tới sinh làm người, kế tiếp ngươi tiểu đi nhân gian chuyển thế a. Mão nhị tỷ không nói gì, chỉ là túi đầu trầm ngâm không nói, thế nhưng mà một lát sau trên mặt của nàng chậm rãi lộ ra thoải mái chi sắc, mà theo trên mặt nàng thoải mái chi sắc, nàng mi tâm kim quang cũng lan tràn tới toàn thân, trên người âm u chi khí tận tán không thấy. Đa tạ đại tiên khuyên, nguyện tuân đại tiên pháp chỉ. Mão nhị tỷ hồn phách cảm kích bái tạ nói, chỉ là đại tiên, tiểu yêu chuyển thế phía trước còn có một thỉnh cầu. Nói, Phúc Lăng Sơn hạ cách đó không xa có tòa trang, tên Cao Láo Trang. Mão nhị tỷ thở dài, trong trang kia có một tiểu thư gọi Cao Thúy Lan, cũng là nàng mệnh khổ, chư cương liệp cái kia vương bắt đản liền nàng cũng không buông tha, thật sự là làm bậy à, chỉ sợ đại tiên không đi cứu lời của nàng nàng đem mệnh không lâu vậy. Nói xong Mão nhị tỷ lắc đầu, hóa thành một đạo quang mang quăng nhân gian đi. Cao Thúy Lan. Mục Trường Sinh nghe xong cả kinh, vội vàng hướng Cao Lão Trang mà đến. Đi vào Cao Lão Trang trên không sau hắn quả nhiên nghe được, Cao gia tiểu thư bệnh nặng tại thỉnh danh y. Ông. Thừa dịp có một vị danh y đã đến, Cao Lão Trang cao thấp đều đi ra ngoài lòng trọng nên đón lúc, Cao Thúy Lan trong phòng hào quang lóe lên về sau, Mục Trường Sinh thân ảnh tiểu im lặng xuất hiện ở trong phòng. Đi vào Mục Trường Sinh cũng chỉ gặp trên giường nằm cái hỗn loạn hơn 20 tuổi nữ tử, chỉ là lúc này nữ tử này hai mắt nhắm nghiền, mặt cùng trên môi đều không cái gì huyết sắc. Nhìn về phía trên một bộ sinh ra bệnh nặng bộ dáng, tựa như một cái tùy thời có thể dập tắt trong gió cây đèn cầy sắp tắt. Thiên đồng ngươi cũng ngon độc. Mục Trường Sinh thấy thế khẽ nói, cái này Cao Thúy Lan rõ ràng tiểu là bị chư bát giới cùng Mao nhị tỷ đồng dạng, vì mình luyện công mà cho ép khô rồi, cái này nếu Tôn Ngộ Không bọn hắn đi hơi muộn một chút, đoán chừng cái này Cao Thúy Lan tiểu thật sự muốn chết rồi. Tốt, đối đãi ta tính toán toán nàng dương thọ. Mục Trường Sinh nói xong tay phải tùy ý vừa bấm tính toán. Thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt Mục Trường Sinh tại chỗ ngây ngẩn cả người, hắn cúi đầu kinh dị mắt nhìn tay phải của mình kết quả, lập tức lại tính toán. Còn có trùng hợp như vậy sự tình. Như thế Mục Trường Sinh chăm chú được rồi sau một hồi, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên thập phần quái dị, có giật mình, quái dị hòa. Im lặng. Đúng, tựu là im lặng. Nghe thường. Mục Trường Sinh nhìn chính mình đo lường tính toán tay phải, lại ngẩng đầu nhìn trên giường nằm Cao Thúy Lan sau nói khẽ. Không có sai. Thông qua hắn liên tục xác nhận về sau, hắn mỗi một lần đều tính ra trước mắt cái này Cao Thúy Lan, đúng là chư bát giới đau khổ tư niệm hay bởi vì xấu xí bộ dáng tự ti mà không dám đi tìm Nghê Thường tiên tử chuyển thế. Mục Trường Sinh lẩm bẩm nói, Thiên Đồng hơi kém tự tay. Hại chết người yêu của hắn, cái này con mẹ nó thật sự là tạo hóa trêu người a. Có thể nghĩ đến ngày sau chư bát giới đã biết, hắn từng kinh tìm tới chính mình chỗ yêu Nghê Thường tiên tử chuyển thế, nhưng là bị thân thủ của hắn hại chết sau lại hẳn là sao tuyệt vọng cùng thống khổ. Được rồi, đã đủ phải, cũng mặc kệ ngươi dương thọ rồi, vậy thì cứu ngươi một cứu. Mục Trường Sinh vì vậy tay niết kiếm chỉ hướng trên giường đã hôn mê Cao Thúy Lan mi tâm, một nhúm màu vàng nhu hòa hào quang theo đầu ngón tay phát ra, rất nhanh Cao Thúy Lan mặt cùng môi cũng chậm chậm đã có huyết sắc. Rất nhanh Mục Trường Sinh lóe lên sau trong phòng biến mất, mà hắn biến mất đồng thời cửa ra vào Cao Thái Công người một nhà cũng lĩnh vào được một cái danh ý địa. Hưu. Mục Trường Sinh cứu được Cao Thúy Lan, cách Cao Lão Trang sau ngựa không dừng vó hướng Đường Tăng bọn hắn đuổi chạy đến. Bởi vì hắn biết rõ kế tiếp Đường Tăng cùng vô tướng thầy trò sẽ đến một cái tên là Phù Đồ Sơn địa phương. Mà chỗ đó có một cái kỳ nhân, gọi Ô Xảo Thiền Sư. Một cái Tây Du trong chỉ ra sân một lần, nhưng là liền Tôn Ngộ Không đều không thể làm gì cao thủ, thực lực ít nhất đều là Thái Ất Kim Tiên cấp bậc. Mà lại Mục Trường Sinh kiếp trước nghe qua một loại thuyết pháp, nói cái này Ô Xảo Thiền Sư nhưng thật ra là năm đó ở đại nghệ trong tay, may mắn còn sống sót xuống 10 kim ô ở bên trong cái con kia kim ô. Cái gọi là Ô Xảo thì ra là Kim Ô Xảo mà. Bởi vì còn không có chạm qua mặt, cho nên Mục Trường Sinh cũng nói không nên lời là thật là giả. Nhưng cái này Ô Xảo thiền sư cực độ thần bí lại thật sự, cho nên Mục Trường Sinh lần này cố ý chuẩn bị đi gặp lại hắn. Không bao lâu hắn tiểu vượt qua bốn người, chỉ thấy phía trước có Tôn Ngộ Không cầm đồng mở đường, chính giữa Lưỡng Hòa Thượng sách lấy long mã tiến lên, cuối cùng có chư bát giới khiêng hành lễ phối hợp tác chiến, tiến lên tốc độ cũng không chậm. Thân đạo trưởng ngươi trở lại rồi. Ngũ Phương Yết Đế nhìn thấy Mục Trường Sinh sau chào hỏi nói. Ân. Mục Trường Sinh nhừ một tiếng, túi đầu mắt nhìn tiến lên thầy cho bốn người hỏi năm cái nói, bọn hắn hiện tại đến cái gì khu vực rồi hả? Kim Đầu Yết Đế hướng phía dưới nhìn về sau, nói, đạo trưởng, bất quá không sai biệt lắm 50 dặm dài ngắn, mấy người bọn hắn tiểu đã tới rồi Ô Xảo Thiền Sư Phủ Đồ Sơn rồi. Ô Xảo Thiền Sư. Mục Trường Sinh cố ý ghé mắt nói, ta như thế nào chưa nghe nói qua? Thế nhưng mà Ngũ Phương Yết Đế chỉ là hai mặt nhìn nhau cười cười, lại ai cũng không chịu nói thêm cái gì. Cùng ta còn chơi cái gì thần bí? Mục Trường Sinh chầm chầm vào năm người hừ một tiếng, quay đầu lại tiếp tục nhìn qua phía dưới mấy người. Đạo trưởng, ngươi đã hiểu lầm, không phải chúng ta với ngươi chơi thần bí, là cái này Ô Xảo Thiền Sư vốn tiểu thần bí a. Ngũ Phương Yết Đế cười khổ nói, ngoại trừ danh hào của hắn bên ngoài, khác chúng ta với ngươi đồng dạng đều là hoàn toàn không biết gì cả a. Ân. Mục Trường Sinh lúc này khẽ giật mình, còn thực thần bí như vậy. Như thế trên mặt đất thầy trò bốn người đi nửa ngày lộ trình về sau, rất nhanh một tòa núi cao xuất hiện ở thầy trò bốn người trước mắt. Chỉ thấy trên núi cây cối thanh thúy tươi tốt, khe trong tiếng nước róc rách, trong rừng có tiên hạc tề phi, ngay trước thương tùng thúy bách có tường vân quay chung quanh, cảnh sắc u nhã tựa như một mảnh phúc địa. Mà ở Phù Đồ Sơn chỗ cao nhất tắc thì mọc lên một cây hương cối cây, trên sách có một cái phi thường đại ô xào. Sao trong có một cái nhân ảnh ngồi xếp bằng trong đó đang tại tu hành, mà ở trên người của hắn còn có Phật quang thoáng hiện. Trên người hắn có mặt trời chi khí, hắn cũng sẽ thái dương chân hỏa. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh hai mắt lại lập tức ngưng tụ, bởi vì hắn từ nơi này cái ô xảo trên người cảm nhận được một tia cùng hắn độc nhất vô nhị mặt trời khí tức. Cái này ti khí tức mặc dù rất nhạt, nhưng đối với tại tu luyện thái dương chân hỏa hắn mà nói, lại như trong bóng tối hỏa diễm đồng dạng rõ ràng. Như vậy cái này Kim Ô Xảo thuyết pháp 89 phần 10 rồi. Bởi vì này trên đời hội Thái Dương chân hỏa cái môn này thần thông trước kia cũng chỉ có 11 người, cái kia chính là Đông Hoàng Phụ Tử, hôm nay thập đại Kim Ô cái chết chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Hơn nữa sinh tử chưa biết Đông Hoàng, cùng với hắn cái này theo trung linh tay trung được đến tu thành bên ngoài trên đời ứng không nữa người hội này thần thông rồi. Ân. Lúc này Ô Xảo Thiền Sư cũng ngẩng đầu lên, hướng bầu trời hắn tại đây nhìn thoáng qua. Bất quá cũng may Mục Trường Sinh đã ẩn tàng Thái Dương chân hỏa, chỉ có sử xuất lúc mới có thể sức bật lượng, bình thường đều là coi chừng thu liễm khí tức, cho nên cái này Ô Xảo Thiền Sư cũng không phát giác cái gì. Mà lúc này Đường Tăng thầy cho đã phóng ngựa mà đến, vì vậy Ô Xảo Thiền Sư theo xảo trong nhảy đến dưới cây đi nên đón Đường Tăng thầy cho nhóm rồi. Mục Trường Sinh nói, Trung Linh, thằng này là Tiểu Kim Ô A. Ai nói hắn là Tiểu Kim Ô rồi hả? Trung Linh khẽ nói, rõ ràng là Đông Hoàng con lớn nhất. Thì ra là Đại Kim Ô được rồi. Đại. Mục Trường Sinh ngạc nhiên nói, không phải nói. Hắn vừa định nói đại nghệ xạ nhật trong truyền thuyết giảng, có thể lời nói đến bên miệng lại ngừng lại, bởi vì hắn đông nhiên nhớ lại truyền thuyết đã bắn xuống 9 cái, chỉ để lại cuối cùng một cái. Chỉ để lại cuối cùng một cái, thế nhưng mà cũng không nói là 10 kim ố ở bên trong hàng A. Trung Linh thở dài, ta không nghĩ tới năm đó theo đại nghệ trong tay sống sót lại là hắn, bất quá 10 kim ố ở bên trong, cũng chỉ có hắn từ nhỏ mang theo hoàng giả khí phái, cũng là 10 con trai ở bên trong nhất như đông hoàng được rồi. Có thể hắn hiện tại đầu cũng không ngốc đến sao. Nghe được Trung Linh tán thưởng, Mục Trường Sinh bỗng nhiên chầm chầm vào Ô Xảo Thiền Sư Quang Não Môn, hừ một câu như vậy phá hư hào khí. Mục tiểu tử, ngươi cố ý chọc giận ta có phải hay không? Lời này thoáng cái tiểu lại để cho Trung Linh ngừng miệng, tức giận trừng lớn hai mắt nhìn thẳng hắn. Ha ha, ta không phải cố. Mục Trường Sinh cười nói, thế nhưng mà hắn lập tức biến sắc, bởi vì hắn chợt thấy tại Phù Đồ Sơn trong một rừng cây, có một cái áo bào trắng người đứng chắp tay, nhìn chăm chú phía trước Ô Xảo Thiền Sư cùng Đường Tăng mấy cái. Cũng mặc kệ là Ô Xảo Thiền Sư hay là Cơ Linh Tôn Ngộ Không, đều giống như không có trông thấy hắn một loại. Tại ánh mắt của hắn quăng đi nháy mắt, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu đối với hắn mỉm cười, có thể chờ hắn trong nháy mắt sau người kia rõ ràng không thấy rồi, tại nguyên chỗ biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn gió núi phật qua, phảng phất tử không xuất hiện hơn người đồng dạng. Trung Linh, ngươi vừa rồi có thấy hay không? Phù Đồ Sơn bên trên có một cái đứng chắp tay bạch y nhân. Mục Trường Sinh vội vàng hỏi. Trung Linh nghe nói tranh thủ thời gian nhìn, có thể cái gì cũng nhìn không tới sau có chút ít mất hứng, nào có cái gì bạch y nhân, tiểu tử ngươi không ai không phải cố ý biên nói dối gạt ta à. Chương 783, Kiến Thánh Vực. Gặp Trung Linh cũng không có phát hiện, Mục Trường Sinh liền không nói thêm gì nữa, chỉ là thân ảnh lăng không lóe lên tiểu bỗng nhiên biến mất tại bầu trời. Mục tiểu tử, ngươi. Tiếp theo trong nháy mắt Mục Trường Sinh thân ảnh xuất hiện ở Phù Đồ núi, vừa rồi áo bào trắng người đứng thẳng chi địa. Sau khi hạ xuống thần sắc ngưng trọng túi đầu đánh giá đến trên mặt đất đến, nhìn xem có thể không phát hiện cái gì dấu vết để lại. Có thể làm hắn thất vọng chính là cho dù hắn, mở ra chính mình pháp nhãn lại trên mặt đất sưu tầm, có thể hắn như cũ cái gì đều phát hiện không được. Chẳng lẽ, thật sự là ta hoa mắt? Mục Trường Sinh có chút hoài nghi khởi ánh mắt của mình đến, thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt hắn bỗng nhiên lắc đầu, trong nội tâm mãnh liệt mà nói, không, không đúng, nếu như nói ta là phàm nhân biết được hoa mắt cũng thì thôi. Có thể hiện tại của ta đạo hạnh lại làm sao có thể hoa mắt, vừa rồi người áo bào trắng kia nhất định ở chỗ này xuất hiện qua, thế nhưng mà. Mục Trường Sinh ánh mắt một phần một hào đảo qua trên mặt đất, vẻ mặt suy tư thấp giọng lẩm bẩm, quái, tại đây như thế nào biết liền hắn một kia xuất hiện qua dấu vết đều tìm không thấy. Hưu. Suy nghĩ đến tận đây, Mục Trường Sinh thân ảnh bỗng nhiên lần nữa lóe lên tiểu xuất hiện ở đám mây, cũng mở ra pháp nhãn xem xét bốn phía, có thể là đã ra Ô Xảo Thiền Sư cùng lấy kinh người đoàn đội bên ngoài. Khác một cái quỷ ảnh tử đều nhìn không tới. Hán. Rốt cuộc là ai? Thật sự phát hiện không được người nọ tung tích về sau, Mục Trường Sinh bắt đầu trầm ngâm. Tam giới quảng đại, trong đó thành danh cao thủ nhiều như mây, có thể một ít không xuất ra tên cao thủ đồng dạng không ít. Hán Mục Trường Sinh có một ít nhận không ra đại thần thông người hoặc là lão quái vật đều là rất bình thường. Những người này có lẽ là lánh đời không xuất ra không là thường nhân biết, lại có lẽ bọn họ là bị dài dòng buồn chán tuế nguyệt chôn bọn hắn đã từng lưu lại truyền thuyết. Nhưng bọn hắn chỉ cần lại lần nữa xuất thế, thế tất lại là có thể kinh động thiên địa, làm cho thương khung run rẩy đích nhân vật. Nói thí dụ như, cha của hắn Hình Thiên. Mục tiểu tử, ngươi vừa rồi không hiểu thấu lại là ẩn nấp xuống lại là ẩn nấp xuống làm gì đó. Trung Linh tại hắn thức hải thở phì phì đạo, lại gọi là Mục Trường Sinh cả buổi lại không phản ứng sau tức giận, ngươi là cho người thành tú bản lãnh của ngươi đâu hay là rèn luyện thân thể đâu rồi. Trung Linh, tu vi của ta hay là không đủ a? Mục Trường Sinh bỗng nhiên không đầu không đuôi lắc đầu hít một câu. Vừa rồi hắn chứng kiến cái này thần bí áo bào trắng người không cần phải nói, nhất định là cái thượng cổ thời đại, không, thậm chí là viễn cổ thời đại còn sống sót lão quái vật cấp tồn tại, tu vi tuyệt đối áp đảo hắn phía trên. Cũng là sự xuất hiện của hắn lại để cho Mục Trường Sinh lại lần nữa cảm nhận được cùng những lão quái vật kia ở giữa chênh lệch. Sau đó thì sao? Trung Linh bĩu môi nói. Lại để cho vô tướng cùng Đường Tăng đi Tây Du. Chỉ cần tiếp qua cái thời gian hơn 3 năm, cha ta ở lại vô tướng trên người phong ấn sẽ tẩy bỏ, mà trải qua cái này hơn 20 năm giúp nhau ân cần săn sóc, xá lợi tử đã cùng vô tướng thân thể đồng hóa. Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, đại phong ấn tẩy bỏ cũng chính là bọn họ chính thức dung làm một thể thời điểm. Đến lúc đó xá lợi tử trong dược sư Phật đối với Thái Ất cùng Đại La Cảm Ngộ ta cũng tìm được, khi đó ta có thể đem hắn với tư cách tham khảo, minh xác ra tự chính mình ngày sau nói. Ngươi mà nói. Trung Linh nghe xong thoạt nhìn rất có cảm xúc, lắc đầu thở dài, muốn nhớ năm đó ngươi còn là một phàm nhân, hay là rất đần rất ngu cái chủng loại kia, ai có thể nghĩ đến ngươi hôm nay rõ ràng phát triển đến minh đạo trình độ. Lại ngốc vừa nát. Mục Trường Sinh nghe xong lời này nở nụ cười, không có phản bác, chỉ là ánh mắt có chút xa xưa, có lẽ vậy. Phía dưới phù đồ núi, Ô Sảo Thiền Sư cho vô tướng cùng Đường Tăng truyền nhạy cảm kinh, lúc này Ô Sảo Thiền Sư không có ở mở miệng chê cười Tôn Ngộ Không, bởi vậy hai người lần này cũng không có nhúc nhích tay, về sau Ô Sảo Thiền Sư bay trở về hắn tổ chim, mà Đường Tăng cùng vô tướng thầy cho mấy cái tiếp tục ra đi. Chuyện của tôi giọt nẹt chọe nủ ạ toại bên trên đạo hữu, có thể dừng bước. Tại Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn đi rồi, Mục Trường Sinh cùng Ngũ Phương Yết Đế cũng muốn theo sau lúc, Ô Sảo Thiền Sư bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói. Mục Trường Sinh quay đầu lại tại vân bên trên chằm chằm vào Ô Sảo Thiền Sư, hai người cứ như vậy cách không bốn mắt nhìn nhau, nhưng Mục Trường Sinh chút nào nếu không có xuống dưới bộ dạng. Thân đạo trưởng, Thiền Sư tại gọi ngươi đấy. Ngũ Phương Yết Đế nhìn xem hai người, cuối cùng nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết rõ, các ngươi tiếp tục theo sau. Mục Trường Sinh cũng không quay đầu lại đạo, phân phó hết năm người sau hắn hay là hướng Ô Sảo Thiền Sư bay xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống phù đồ đỉnh núi cái kia gốc chừng 9 trượng rất cao hương tối trên cây. Tại hắn trước người là Ô Sảo Thiền Sư tổ chim, chỉ thấy cái này tổ chim chừng 3 trượng lớn nhỏ, tầng ngoài dùng đen nhánh sắc tráng kiện nhánh cây lũy thành, bên trong còn phủ lên một tầng mềm mại sáng lên tơ vàng thảo cùng lông vũ. Cái này Ô Sảo, không tầm thường. Chứng kiến cái này Ô Sảo thời điểm Mục Trường Sinh thầm nghĩ, cũng không có tự tiện tiến vào Ô Sảo bên trong. Nguyên lai Tôn Ngộ Không bởi vì bị Ô Sảo Thiền Sư mắng về sau, tại chỗ liền đem kim cô đồng đảo đi lên đem cái này Ô Sảo phá đi. Thế nhưng mà phí hết một phen khí lực cũng không thể, cuối cùng cũng không thể tránh được thu tay lại. Cái này phá ra chi tử nhi, rõ ràng đem Thái Dương thần mục nhánh cây cầm đưa cho hắn làm xảo, các loại. Trung Linh lại khe nói, có thể lập tức hắn sững sờ, cái này hình như là năm đó Đông Hoàng cho bọn hắn huynh đệ 10 cái làm xảo. Thái Dương thần mục. Vậy thì trách không được rồi. Mục Trường Sinh trên mặt cơ bắp co lại, cái kia biểu diễn ngồi thành xào độ cứng có thể so với một kiện pháp bảo rồi. Cái này nắm giữ một cây thiên địa linh căn quả nhiên là tài đại khí thô. Trung Linh buông buông tay, nói, cái kia hết cách rồi, ai gọi nhân ra có một tốt cha đâu. Đạo hữu mời đến. Ô Sảo Thiền Sư thò tay cười nói, ý bảo Mục Trường Sinh tiến đến. Không cần, có lời gì ngươi tiểu tại đây nói đi. Mang đối với Ô Sảo Thiền Sư đề phòng, cùng đối với cái này Đông Hoàng luyện ra Ô Sảo kiến kỵ, Mục Trường Sinh lúc này cự tuyệt mời, dù sao thằng này đạo hạnh so với hắn cao hơn nhiều. Như thế. Vậy ngươi xin cứ tự nhiên. Ô Sảo Thiền Sư cười cười, nhìn ra Mục Trường Sinh đề phòng, cũng không có miễn cưỡng, sau lại hỏi, chúng ta là không phải ở đâu bài kiến. Mục Trường Sinh nói, chưa bao giờ thấy qua, nay ngày thứ nhất hẹn gặp lại, ngươi hỏi cái này để làm gì. Ô Sảo Thiền Sư cười nói, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là cảm thấy trên người của ngươi có một loại để cho ta hết sức quen thuộc, thậm chí cảm thấy còn rất cảm giác thân cận, cho nên mời ngươi một tự. Quen thuộc, thậm chí thân cận. Mục Trường Sinh tâm thần lúc ấy siết chặt, cho là mình không cẩn thận bị để lộ Thái Dương chân hỏa khí tức, vì vậy tranh thủ thời gian âm thầm kiểm tra lên đến, có thể kinh hắn cẩn thận xác nhận qua đi mới phát hiện hết thể đều bình thường. Đúng, một loại phi thường quen thuộc thân cận. Ô Sảo Thiền Sư cười nói, có lẽ là bần tăng cùng đạo hữu hữu duyên A. Chậm, ngươi đừng lừa gạt ta là đạo ngươi là Phật, đạo đều đã bất đồng ở đâu ra cái gì duyên. Mục Trường Sinh chắp chắp tay sau cũng không tại dừng lại. Nói âm thanh cáo từ tiểu hóa thành một đạo kim quang, nhảy vào phía chân trời biến mất tại đám mây. Vì cái gì ta sẽ đối với hắn có loại này thân nhân giống như, tựa như chứng kiến năm đó ta những đệ đệ kia cảm giác. Ô Sảo Thiền Sư chầm chầm vào bầu trời, ánh mắt lập lòe bất định, năm đó các huynh đệ khác đều bị đại nghệ thần tiễn xuyên thủng thân hình, nguyên thần cũng đều bị thần lực cắn nát hồn phi phách tán, chỉ có ta may mắn đã tránh được một kiếp, hẳn là. Ô Sảo Thiền Sư trên mặt hốt nhiên nhưng ẩn lộ ra vài phần kích động. Ta một cái huynh đệ chỉ là thân hình bị hủy, nhưng nguyên thần chỉ là đã gặp phải trọng thương mà không có bị hủy, cuối cùng hắn cũng chuyển thế. Đương Ô Sảo Thiền Sư trong đầu, đồng nhiên toát ra ý nghĩ này lúc tiểu sớm cũng lái đi không được rồi, hơn nữa hắn càng muốn lại càng thấy được ý nghĩ này có đạo lý. Bằng không thì hai người lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt, cái loại này quen thuộc mà lại cảm giác thân thiết lại từ gì mà đến. Phụ thân, nguyên lai ta một cái huynh đệ còn có chuyển thế. Nguyên lai trên đời này cũng không phải là ta cô đơn một người. Ô Sảo Thiền Sư ngửa đầu vẻ mặt kích động, trong nội tâm hò hét nói, phụ thân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn khôi phục đã từng trí nhớ, sau đó cùng hắn huynh đệ đồng lòng hắn lợi đồng tâm, một lần nữa tìm về ngươi ngày xưa vinh quang. Có bị bệnh không thằng này, chúng ta là không phải tại nơi nào bài kiến, tiểu cái này nát lấy cớ đi chọc muội đều ngại thấp ưng. Bên kia, Mục Trường Sinh bay ra thật xa sau mới quay đầu lại khẽ nói, còn cái gì quen thuộc cảm giác thân thiết. ta cát, thằng này có bệnh, hay là bệnh không nhẹ cái chủng loại kia. Chớ nói nhảm, hẳn là Thái Dương chân hỏa nguyên nhân. Trung Linh trầm ngâm nói, mặc dù ngươi đã áp chế Thái Dương chân hỏa khí tức cùng pháp lực, nhưng hắn cũng luyện, cho nên hẳn là Thái Dương chân hỏa sinh ra cảm ứng mới khiến cho hắn cảm thấy ngươi rất quen thuộc rồi. Cắt. Mục Trường Sinh vẻ mặt kinh ngạc, còn có thể như vậy. Được rồi, mặc kệ nó. Trung Linh bỗng nhiên che miệng cười hát hát nói, ta giáo đều dạy, tiểu tử ngươi cũng học được, hiện tại cho ngươi phế đi ngươi cũng không chịu à. Chê cười, đây là ta bằng chính mình bổn sự mới thật không dễ dàng luyện thành một môn ẩn dấu át chủ bài, tại sao phải phế bỏ. Mục Trường Sinh nghe xong cười nói, cho dù bọn hắn tìm phiền thoái, cũng nên tìm cho ta bí pháp khẩu quyết tên kia à. Trung Linh lập tức không đã làm, hét lớn, Mục tiểu tử, ngươi rõ ràng bị ta. Ha ha ha, cũng vậy. Mục Trường Sinh cười lớn, triển khai cực tốc hóa thành một đạo kim sắc đi tây bên cạnh phương hướng mà đến, bất quá lại vượt qua đường tăng bọn hắn, mà là trực tiếp hướng chính mình Tích Lôi Sơn mà đến. Sau đó không lâu, Tích Lôi Sơn mà thiên lĩnh, phu, thân. Một đạo kim quang rơi xuống đất biến thành Mục Trường Sinh, hắn há miệng vừa muốn gọi Hình Thiên tiểu ngây ngẩn cả người, bởi vì Hình Thiên chính xếp bằng ở trên mặt đá tu luyện, mà ở hắn tảng đá bên cạnh chính phục lấy một đầu sư tử. Hình Thiên tu luyện là thân thể thả ra thần quang, sư tử tắc thì nằm ở Hình Thiên hào quang biên giới tu luyện, tại Hình Thiên hào quang chiếu dọi xuống, thoạt nhìn cái này đầu sư tử được không ít tích lợi. Người trở lại rồi. Hình Thiên mở mắt ra dừng lại tu luyện, mà phục trên mặt đất sư tử cũng mở mắt ra hướng Mục Trường Sinh xem ra. Cái này sư tử Mục Trường Sinh chỉ sư Đà Vương. Hình Thiên mắt nhìn sư Đà Vương, cười nói, hắn đã được dược sư Phật ấm, như vậy cũng là có tuệ căn gia hỏa. Mau chóng lại để cho hắn lớn lên về sau không càng khả năng giúp đỡ đến ngươi sao. Tạ phụ thân. Mục Trường Sinh cảm kích nói. Hình Thiên khoát khoát tay ý bảo việc rất nhỏ, đột nhiên hỏi, Thẩm Lâu lần trước đã mang đến lời của ngươi, nói ngươi đã nghĩ đến biện pháp giải quyết Phật môn nhìn chằm chằm vào Tích Lôi Sơn vấn đề. Ân. Mục Trường Sinh gật gật đầu. Biện pháp gì? Thỉnh phụ thân thi triển đại pháp lực, cho chúng ta mở một phương ngăn cách tiểu thế giới. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nói, Hải Nhi quyết định thành lập thế lực của chúng ta rồi, danh tự đã kêu, thánh vực như thế nào? Chương 784, phá khung kích. Thánh vực. Hình Thiên khẽ giật mình, lập tức có chút giật mình nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, Trường Sinh, ngươi, muốn làm cái gì? Nghe xong Mục Trường Sinh thành lập thánh vực nghĩ cách, trong lòng của hắn cũng lập tức nghĩ tới điều gì? Ông. Mục Trường Sinh cái gì cũng không nói, chỉ là tay phải nhoáng một cái, đón lấy nương theo lấy một cổ bá đạo khí thế. Một nhún thần quang hóa thành một cây thần kích ra hiện trong tay hắn. Kiếp trước của ngươi kiếp này theo giúp ta chinh chiến đến nay ngày, có thể ta lại liền một cái như dạng danh tự đều chưa cho ngươi khởi qua, với tư cách là một cái chủ nhân thật đúng là thất trách. Mục Trường Sinh túi đầu đối với thần kích đạo, nói xong ý vị thâm trường mắt nhìn bên cạnh Hình Thiên, hôm nay có cha ta chiến thần Hình Thiên làm chứng, ta càn khôn thánh chủ ban thưởng ngươi phá khung danh tiếng. Ông! Nghe được Mục Trường Sinh, hắn trong tay thần kích nhất thời phát ra hào quang lóe lên lóe lên. Hơn nữa nhẹ nhàng rung rung, tựa hồ tại hoan hô tung tăng như chim sẻ. Phá khung. Kích. Hình Thiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng về phía vô tận thiên khung, thở dài, ta muốn. Ta biết đại khái ngươi muốn làm cái gì rồi. Cái kia. Phụ thân nghĩ như thế nào? Mục Trường Sinh hướng Hình Thiên nhìn lại. Hình Thiên ngẩng đầu nhìn lên thiên không, đồng nhiên khỏe miệng một phát nở nụ cười. Vì chiến mà sinh đến chết phương hưu, ta là chiến thần, chiến đấu mới là ta vĩnh cửu số mệnh, ngươi cứ nói đi. Nói xong hướng Mục Trường Sinh xem đi qua. Cũng là của ta số mệnh, ta đã bị chư thiên thần Phật chỗ không dùng, ta đây còn có cái gì có thể thua không nổi hay sao? Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, ngửa đầu phóng khoáng ha ha nở nụ cười, lúc này đây ta hoặc là siêu thoát ở thiên địa, hoặc là tiểu vĩnh viễn không siêu sinh, oanh oanh liệt liệt sống một hồi cũng tốt hơn tầm thường cả đời. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng thuộc tại chúng ta thời đại kia đã qua, nếu như Ngọc Đế vẫn cùng hắn mới vừa lên vị đồng dạng anh minh, đồng dạng lòng mang tâm giới. Vậy ngươi loại suy nghĩ này ta nói không chừng sẽ thả hạ quá khứ đích khúc mắc ngăn cả ngươi. Hình Thiên đi hai bước, chắp tay đứng tại trên vách núi nhìn qua rộng lớn thiên địa, nhưng bây giờ thiên địa một mảnh trướng khí mù mịt, hôm nay thiên đỉnh đều không hề cùng chúng ta khi đó đồng dạng, dùng thủ hộ thiên địa, bảo hộ vạn tộc thường sinh vi nhiệm vụ của mình rồi. Ha ha, phụ tử đồng lòng hắn lợi đồng tâm. Mục Trường Sinh cười nói, vậy hãy để cho chúng ta phụ tử cùng một chỗ quét hết tam giới trướng khí mù mịt, còn thế gian một cái ban ngày ban mặt ta. Hình Thiên cười cười, hỏi, thánh vực chỗ ngươi chuẩn bị mở ở đâu? Bắc Câu Lô Châu. Mục Trường Sinh nói, xem ra ngươi thật sự hảo hảo nghĩ tới rồi. Hình Thiên cười nói, Bắc Câu Lô Châu cũng không thuộc thiên đình quản, lại không bị Phật môn hạt, lại càng không là đạo môn Đông Thắng Thần Châu, chính là thế gian yêu ma chính thức hội tụ chi địa, nhưng cũng là thiên địa địa phương hỗn loạn nhất. Loạn mới tốt. Mục Trường Sinh cười nói, chỉ có loạn tài năng che giấu hai mắt người, thuận tiện chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, chiêu binh mãi mà âm thầm lớn mạnh. Hình Thiên nói, tốt, ngắn thì 3-5 năm, nhiều thì 10 năm, ngươi thánh vực ta có thể mở ra một cái hình thức ban đầu rồi, chính thức mở đi ra không có 30 năm không được. Ta có thể đợi. Mục Trường Sinh nói, hắn biết rõ cho dù Hình Thiên là Đại La Kim Tiên, nhưng mở một cái thế giới cũng không phải nhiều chuyện dễ dàng, dù là chỉ là một cái tiểu thế giới. Lúc trước thân thể thành thánh đã có thiên tôn thân thể bản cổ, mở cái thế giới này đều dùng 108.000 năm thời gian, 30 năm thời gian thực không tính là quá lâu. Ta đây đi, có việc ngươi biết làm sao tìm được ta. Hình Thiên đang khi nói chuyện một bước vào hư không, thò tay hóa đao cắt ra hư không về sau tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sư Đà Vương, thời gian này trôi qua rất thoải mái mà. Hình Thiên đi rồi Mục Trường Sinh nhìn về phía sư tử đạo, mà sư tử cũng dung thân biến thành sư Đà Vương, phức tạp nói. Không nghĩ tới ngươi Càn Khôn Thánh Chủ sau lưng rõ ràng đứng đấy một Đại La Kim Tiên tiền bối, ngươi xác thực không hề sợ Như Lai lực lượng. Mục Trường Sinh cười cười, khởi xuống bên hông hồ lô, bây giờ nói những đã này không có gì tất yếu rồi, ngươi cầm cái này hồ lô đi Càn Khôn Động Đại Điện chờ, bổn tọa lập tức tới ngay. Sư Đà Vương tiếp nhận hồng hồ lô lắc, vì vậy kinh ngạc hướng Càn Khôn Động mà đi. Phá khung kích, thánh vực. Mục Trường Sinh nhìn trong tay kích về sau, lại ngẩng đầu nhìn hướng rộng lớn vô ngân thiên địa. Một ngày kia ta sẽ trở lại, dùng Càn Khôn Thánh Chủ danh tiếng. Rồi sau đó hắn quay người hướng Tích Lôi Sơn chủ phong mà đi, chỉ thấy một cây xanh ngắt bích lục, cao tới hơn 30 trượng cự mục sinh trưởng trên đỉnh núi, tán cây rậm rạp triển khai đủ để che khuất bầu trời, thoạt nhìn thập phần đồ sộ. Mục Trường Sinh đi vào dưới cây ngửa đầu nhìn, thở dài, đáng tiếc không phải chân chính mục chi tiên thiên linh căn, kiến mục, 7 gốc tiên thiên linh căn ở bên trong bản đảo bị hủy, kiến mục bị phạt. Chính thức tiên thiên linh căn cũng chỉ còn lại có 5 gốc âm dương kim hỏa thổ rồi. Đúng rồi, Trung Linh. Đông nhiên hắn như là nhớ lại cái gì, Thái Dương thần mục mất đi, Thái Âm thần mục tại trên mặt trăng, Kim Chi Bồ Đề linh căn là sư phụ ta, Thổ Nhân Sâm quả thụ lại đang ngũ trang quan trấn nguyên tử trong tay, cái này Hỏa Chi linh căn là cái gì, lại đang thì sao? Hỏa Chi linh căn là một cây ngô đồng mục, lúc trước bị Thiên Phượng Nguyên Hoàng vợ chồng đoạt được, đưa tại cực nam chi địa không trên miệng núi lửa đã nguội. Đã trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh thụ. Phượng Hoàng nhất tộc. Mục Trường Sinh chép miệng chật lưỡi, có đại bằng cái tầng quan hệ này tại, ta đây tiểu không tốt hạ thủ. Trung Linh nói, không có cái kia tất yếu, kỳ thật ta có biện pháp có thể cho ngươi cái này gốc kiến một phản bản quy nguyên, một lần nữa biến thành tiên thiên linh căn. Biện pháp gì? Mục Trường Sinh vui vẻ. Cái này tiên thiên linh căn đại biểu âm dương ngũ hành chi lực, duy trì lấy thế gian 7 loại lực lượng ổn định cùng cân đối, 7 gốc linh căn tầm đó nhất vinh nhất tổn câu tổn. Trung Linh thần thần bí nói, cho nên cái này 7 gốc linh căn cũng không chính thức bị hủy diệt, kiến mục bị phạt trước khẳng định để lại rất nhiều hạt giống, trường 300 năm sẽ nên tới một lần thượng thương lôi kiếp, chung 3 lượt, chỉ có thành công kinh nghiệm 3 lượt lôi kiếp khảo nghiệm một cây, mới có thể trưởng thành là mới đích kiến mục. Ý của ngươi là, Mục Trường Sinh nhìn về phía đỉnh núi đại thụ, của ta cái này cây cũng có cơ hội trưởng thành mới đích kiến mục linh căn. Kiến mục để lại thiên thiên vạn vạn khỏa hạt giống. Về phần ngươi cái này gốc có thể hay không trải qua lôi kiếp, vậy thì phải xem nó vận mệnh của mình rồi, nhưng ta khuyên ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Trung Linh bĩu môi, nói, chuyện này một ít viễn cổ lão quái vật cũng biết, nói không chừng bọn hắn cũng âm thầm đào tạo một cây, dù sao cái này vật dùng hiếm là quý nha, trên đời chỉ có 7 gốc tiên thiên linh căn hấp dẫn có thể so sánh một kiện tiên thiên pháp bảo lớn hơn. Cái kia thì thế nào? Mục Trường Sinh khẽ nói, ngươi vừa rồi cũng nói, đây chính là một cây tiên thiên linh căn hấp dẫn, ta sẽ như vậy mà đơn giản buông tay sao? Nói xong chờ mong nhìn về phía trước mắt đại thụ, vì vậy đi qua thỏ tay vướt thân cây nói, tiểu thụ hảo hảo dài a, cố gắng tranh thủ biến thành thật sự tiên thiên linh căn, ngươi cùng chúng đồng dạng đều là kiến mục lưu lại loại nhi, ta dựa vào cái gì dài không quá chúng, ngươi nói đúng hay không? Dầm dầm. Mục Trường Sinh thoại âm rơi xuống, cái này gốc đại thụ giống như thật sự nghe hiểu một loại nhẹ nhàng quơ quơ. Rắc khắp nơi một mảnh xanh mơn mởn quang huy, khiến cho Mục Trường Sinh nghe thấy tinh thần vô cùng phân chấn vui vẻ thoải mái. Ngoa tạo, cái này cũng có thể. Trung Linh tại trong thức hải trợn mắt há hốc mồm. Thật đúng là nghe lời. Mục Trường Sinh ha ha cười lấy ra một cái bình xứ, tay niết kiếm chỉ từ đó dẫn xuất một giọt nước hướng đại thụ một ngón tay, cho người ban thưởng ít đồ. Cái kia gốc giọt nước liền hô một tiếng bay qua, nhẹ nhàng ba một tiếng sáp nhập vào thân cây, mà thân cây cũng phát ra hào quang. Đón lấy lan tràn đã đến toàn bộ đại thụ thậm chí mỗi một mảnh lá cây. Tiểu tử ngươi dùng huyền minh chân thủy mắt cũng không chấp cái nào, còn không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác tài đại khí thô. Trung Linh khinh bị nói. Về sau muốn đi Bắc Câu Lô Châu An ra rồi, đến lúc đó chẳng phải côn bằng một nhà thành hàng xóm. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, bằng ma vương tiểu tử kia năm đó rõ ràng như vậy ám toán hầu tử, ta dù thế nào cũng phải nhường hắn ra chút huyết ta. Nói xong Mục Trường Sinh cũng hóa thành một vòng lưu quang hạ sơn, trực tiếp tiến nhập Càn Khôn Động đại điện, đi vào chỉ thấy Sư Đà Vương tại chán đến chết chờ hắn. Mục Trường Sinh đi vào phía trên ngồi xuống, nói, đã thành, ngươi có thể đem hồ lô mở ra, phóng người bên trong đi ra thở một ngụm a. Bên trong có người. Sư Đà Vương kinh ngạc mở ra hồ lô nút lọ, miệng hồ lô hướng xuống tiểu có một đạo hào quang theo trong hồ lô bay ra, rơi xuống đất biến thành hắc hùng quái, mà hồ lô cũng bị Mục Trường Sinh giơ lên tay khẽ vây sau bay trở về trong tay. Là ngươi. Chứng kiến là hắc hùng quái lúc Sư Đà Vương khẽ giật mình, sau đó hoài nghi nhìn về phía Mục Trường Sinh đến, bởi vì hắn nhớ rõ hắc hùng quái là bị Mục Trường Sinh biến thành thân công báo cho bắt được, như thế nào hiện tại lại đến nơi đây rồi. Ân. Hắc hùng quái tắc thì tranh thủ thời gian dò xét bốn phía, chứng kiến Mục Trường Sinh cùng Sư Đà Vương vội vàng vọt đến một bên, cảnh giác mà hỏi, hai người các ngươi là ai, cái kia bắt ta đạo sĩ đi đâu rồi. Mục Trường Sinh đối với Sư Đà Vương ánh mắt bỏ mặc, chỉ là đối với hắc hùng cười quái dị nói, bổn tọa Càn Khôn Thánh Chủ, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Càn Khôn Thánh Chủ. Hắc hùng quái tròng mắt đi lòng vòng, đồng nhiên khoát tay reo lên, chưa từng nghe qua chưa từng nghe qua, ta theo chưa từng nghe qua tên tuổi của ngươi. Chắc hẳn trong lúc này tất nhiên có cái gì hiểu lầm, hôm nay ta trước hết không quấy rầy rồi, về sau lại đến cấp ngươi bồi tội. Nói xong cũng hóa thành một đạo ấu quang muốn chạy. Ha ha, tốt ngươi cái hắc hùng. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, đồng nhiên tay phải ném ra một cọng lấy quang dây thừng, chỉ thấy cái kia dây thừng tựa như một đầu linh xà, ấu quang còn không có bay ra đại điện đã bị dây thừng đuổi theo trói lại. Và anh, dây thừng buộc ấu quang ầm ầm rơi xuống đất, ấu quang cũng biến thành bị ném được dầm gì hắc hùng quái. Nói thực ra à, hắc hùng quái, ngươi là bổn tọa dùng nhiều tiền theo tên gian thương kia đạo sĩ trong tay mua được thủ hạ. Mục Trường Sinh đi đến hắc hùng quái bên người nói, bổn tọa vốn nghĩ đến ngươi nếu là cái người thành thật, liền đem ngươi thu cho mình dùng ủy thác trách nhiệm, không nghĩ tới ngươi lại là cái như thế nào gian hoạt kẻ dối trá gấu, còn không bằng đem ngươi ăn tươi tăng trưởng bổn tọa pháp lực. Ăn tươi. Vừa thấy Mục Trường Sinh như vậy hung tàn, hắc hùng quái mặt đều tái rồi, vội vàng hét lớn, thánh chủ chấm đã, ta lão hùng là cái người thành thật. Là cái người thành thật ta. Vậy sao? Mục Trường Sinh nở nụ cười, thò tay tại hắc hùng quái đỉnh đầu vừa sờ, hắc hùng quái trên đầu liền xuất hiện một cái kim cô. Sư Đà Vương ánh mắt lập tức ngưng tụ. Mục Trường Sinh đối với hắc hùng quái mỉm cười nói, cũng may mua ngươi thời điểm đâu đạo sĩ kia coi như có chút lương tâm, nhắc nhở bổn tọa nói ngươi không thành thật một chút, cho nên cho bổn tọa đưa cái kim cô nhi đến cho ngươi biến trung thực, xem ra hiện tại vừa vặn có thể phái bên trên công dụng. Chương 785 Mượn quạt ba tiêu. Ngươi cho trên đầu ta đeo đích đây là cái quái gì? Hắc hùng quái thò tay vừa sờ về sau, có chút bất an lớn tiếng reo lên. Hừ. Mục Trường Sinh ngón trỏ dọc tại bên môi, nói khẽ, ngươi không cần lớn tiếng như vậy để che giấu trong lòng ngươi bất an, cái này kim cô nhi cái gì dùng ngươi lập tức sẽ biết. Nói xong đứng người lên, chăm chăm vào hắc hùng quái trong miệng nói lẩm bẩm. Ông. Theo hắn niệm lên chú ngữ, hắc hùng quái trên đầu kim cô nhi bắt đầu sáng lên. Hơn nữa càng lực càng chặt. Ngao. Tiếp theo trong nháy mắt hắc hùng quái ngao hét thảm một tiếng, chỉ cảm giác mình đầu đau muốn nước mắt nổi đom đóm, toàn thân tê dại không còn có nửa điểm khí lực, đầu đều cũng bị lực thành hai đoạn đồng dạng, đau hắn chỉ có thể ở trong đại điện điên cuồng ôm đầu đả khởi lăn tới, cuối cùng cơ hồ muốn ngất đi. Vậy ngươi bây giờ nhận ra bổn tọa là ai a? Mục Trường Sinh thấy vậy cái này mới ngừng lại được, xem trên mặt đất chỉ còn nửa cái mạng hắc hùng quái, khóe miệng mang lên một tia trêu tức vui vẻ. Hắc hùng quái đầu còn ông tác hưởng, có thể nghe xong Mục Trường Sinh vấn đề tranh thủ thời gian nói, nhận ra rồi, ngươi là Càn Khôn Thánh Chủ, là Tây Ngưu Hạ Châu một vị đại yêu vương. Ơ, nguyên lai thằng này nhận thức bổn tọa nha. Mục Trường Sinh ngẩng đầu cười đối với Sư Đà Vương đạo, nói xong xoay người cười tủm tỉm nói, vậy ngươi vừa rồi nói như thế nào chưa nghe nói qua đâu rồi. Thánh Chủ ta trung thực rồi. Hắc hùng quái tranh thủ thời gian đầu đầy mồ hôi theo trên mặt đất bò lên. Mới vừa rồi là Lao Hùng tự cho là thông minh, ta biết sai rồi, kính xin Thánh Chủ khoan hồng độ lượng, niệm Lao Hùng là vi phạm lần đầu tiểu tha cho ta đi. Ngươi cái này hắc tư trung thực là tốt rồi. Mục Trường Sinh cười thò tay lại đang hắc hùng quái đỉnh đầu vừa sờ, Kim Cô Nhi liền tự động chóc ra bay đến trong tay của hắn. Đón lấy hắn quay người về tới trên đại điện phương, cười nói, bổn tọa biết rõ ngươi Lao Hùng đầu góc linh hoạt dễ dùng, nhưng ngươi điểm này lòng dạ hẹp hòi hay là không cần cho bổn tọa đuồng nghịch, thành thành thật thật cho bổn tọa làm việc. Minh bạch chưa? Chủ yếu cái này hắc tư tâm nhãn thật sự nhiều lắm, vừa rồi một phóng suất muốn chạy, nếu không cho cái ra vai phủ đầu, hung hăng giáo hấn, chỉ sợ ngày sau tại dưới tay hắn cũng sẽ không trung thực. Dạ dạ là. Hắc hùng quái lúc này cũng chỉ hoán qua khí đã đến, nghe được mục trường sinh nói như vậy sau có chút ít không có ý tứ gật đầu. Hôm nay các ngươi hai người mới nhập ta Tích Lôi Sơn, bổn tọa vừa vặn cho các ngươi giúp nhau giới thiệu. Mục trường sinh chỉ vào sư Đà Vương cười nói, lão hùng, ngươi cũng biết bên cạnh ngươi vị này là người nào. T-E-Z-U-I-E-N V-N Hán. Hắc hùng quái chăm chú đánh giá sư Đà Vương, nói, thánh chủ, trước kia ta lão hùng thâm sơn tiềm tu nhiều năm, rất ít tại tam giới trong đi đi lại lại, cho nên vị bằng hữu kia. Xin thứ cho lão hùng mắt vụ về, còn thật sự không biết. Mục trường sinh cười nói, vậy ngươi có thể nghe nói qua chúng ta yêu ma giới thất đại thánh. Thất đại thánh. Hắc hùng quái ánh mắt ngưng tụ, đông nhiên kinh ngạc mà hỏi, hẳn là vị bằng hữu kia. Là trong truyền thuyết Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương. Mục trường sinh chỉ vào hắc hùng quái ha ha cười nói, à, bổn tọa tiểu nói ngươi cái tên này đầu dễ dùng. Những điều này đều là chuyện quá khứ rồi, không đề cập tới cũng thế. Sư Đà Vương cười khổ khoát khoát tay. Kính đã lâu, kính đã lâu. Hắc hùng quái ngược lại lộ ra rất nóng bỏng, ôn quyền cười nói, ngày sau chúng ta đều thay thánh chủ cống hiến đến rồi, kính xin sư huynh chiếu cố nhiều hơn cáp. Sư Đà Vương chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Hắc hùng, sư còng, kế tiếp bổn tọa có một nhiệm vụ muốn giao cho hai người các ngươi. Mục trường sinh nói. Hai người vội hỏi, thánh chủ xin phân phó. Tích Lôi Sơn đã bị Phật môn theo dõi, mặc dù lần trước Như Lai bị một vị tiền bối chấn nhiếp chỗ lui, nhưng như thế xuống dưới quyết không là kế lâu dài, cho nên bổn tọa chuẩn bị đem Tích Lôi Sơn thế lực di chuyển đến Bắc Câu Lô Châu đi. Mục trường sinh dương mắt hướng hai người xem ra, chỉ là chúng ta tại Bắc Câu Lô Châu không có căn cơ, mà bổn tọa có việc thoát thân không ra. Cho nên bổn tọa chuẩn bị phái hai người các ngươi vì tiên phong, mang theo Tích Lôi Sơn một nửa binh lực đi Bắc Câu Lô Châu đánh rớt xuống một mảnh cũng đủ lớn địa bàn. Cũng đủ lớn. Sư Đả Vương trầm ngâm sau hướng Mục Trường Sinh xem ra, không biết thánh chủ muốn bao nhiêu. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, đánh trước một tòa linh khí đầy đủ linh sơn phúc địa, lớn nhỏ ít nhất phải có 3000 dặm. Thánh chủ, Bắc Câu Lô Châu yêu ma hùng cứ hỗn loạn vô cùng, đánh rớt xuống 3000 dặm địa bàn đã không dễ dàng. Hắc hùng quái cùng sư Đà Vương nhìn chăm chú một mắt, nói, cái này linh sơn phúc địa chỉ sợ tiểu càng khó càng thêm khó rồi. Nhìn ngươi cái kia như gấu nhi, người ta đều hình dung gan lớn là ăn hết tim gấu gan báo, ngươi làm sao lại như vậy không có tiền đồ đâu. Mục trường sinh khẽ nói, binh tại tinh không tại nhiều, ngươi cũng biết bổn tọa binh đều là trong trăm có một tinh binh, hai người các ngươi huyền tiền tăng thêm 4000 tinh binh chẳng lẽ còn đánh không dưới một tòa 3000 dặm linh sơn phúc địa. Mục tiểu tử, ngươi cũng chớ khinh thường. Bắc Câu Lô Châu phía trên rồng rắn lẫn lộn, chỗ đó địa bàn không phải tốt như vậy đánh chính là. Lúc này Trung Linh nói, Bắc Câu Lô Châu bên trên không chỉ có chiếm cứ hàng hạ yêu ma, mà ngay cả một ít viễn cổ, thượng cổ thời đại yêu ma giới lao quái vật đều có ẩn cư tại đâu đó. Viễn cổ thượng cổ lao quái vật. Mục Trường Sinh nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, vậy trước tiên lại để cho hai người bọn họ đánh một tòa Linh Sơn Phúc Địa tốt rồi, kỳ thật ta cũng không phải thật sự muốn Linh Sơn Phúc Địa. Mà là vì cha ta mở thánh vực ở bên ngoài che giấu hai mắt người mà thôi. Tốt. Đang lúc Hắc Hùng Quái cùng sư Đà Vương cười khổ lúc, Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói, vậy trước tiên đánh một tòa Linh Sơn Phúc Địa làm căn cơ tốt rồi, lớn nhỏ 800 dặm như thế nào? Tuân mệnh. Sư Đà Vương cùng Hắc Hùng Quái liếc nhau sau cùng kêu lên nói. Hộ pháp. Tiếp theo trong nháy mắt Mục Trường Sinh nói. Ông. Tiếp theo trong nháy mắt bên cạnh hắn hư không xuất hiện như mặt nước gợn sóng, Thẩm Lâu từ trong đó cất bước mà ra. Nói, thánh chủ có gì phân phó? Cao thủ. Khi thấy Thẩm Lâu trong nháy mắt, Hắc Hùng Quái chấn động, bởi vì trước đó hắn căn bản không có phát hiện Thẩm Lâu tồn tại, mà sư Đả Vương trong ánh mắt tắc thì mang theo thật sâu kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia vẻ sợ hãi. Ngươi bây giờ đi ra ngoài tập kết Tích Lôi Sơn một nửa binh mã, đem hắn giao cho bọn họ hai cái. Mục Trường Sinh đạo, nói xong nhìn về phía sư gấu hai người, nhớ kỹ, thời điểm ra đi các ngươi sử dụng pháp thuật mang của bọn hắn đi. Không muốn quá để người chú ý rêu rao khắp nơi rồi. Vâng. Sư Đả Vương Hắc Hùng Quái tranh thủ thời gian nói. Mục Trường Sinh phân phó hết sau hướng ra phía ngoài phất phất tay, Thẩm Lâu liền dẫn hai người bọn họ ra đại điện, mà hắn tắc thì nằm ngửa nhắm mắt lại. Thánh chủ, xảy ra chuyện gì? Ngọc Diện công chúa theo động phủ ở chỗ sâu trong mà đến, đứng tại Mục Trường Sinh trước người có chút lo lắng mà hỏi. Ngọc Diện ngươi đã đến rồi. Mục Trường Sinh mở mắt ra đối với Ngọc Diện công chúa cười cười, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là chúng ta Tích Lôi Sơn giống như bị Phật Môn theo dõi, cho nên ta an bài thoáng một phát dọn nhà sự tình. Phật Môn. Ngọc Diện công chúa hơi kinh hãi. Mục Trường Sinh kéo qua Ngọc Diện công chúa tay, cười nói, việc này tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài rồi, để tránh thủ hạ lòng người bàng hoàng, chờ ta đem Bắc Câu Lô Châu sắp xếp xong xuôi các ngươi sẽ đi qua. Những thiếp thân này hiểu được. Ngọc Diện công chúa gật đầu nói, đợi một chút, chúng ta đi qua, cái kia thánh chủ ngươi thì sao? Chúng ta Tích Lôi Sơn những người khác có thể đi, duy chỉ có bổn tọa không thể, không có Càn Khôn thánh chủ cái kia Tích Lôi Sơn còn gọi Tích Lôi Sơn sao? Mục Trường Sinh chậm rãi đứng lên, ánh mắt ở chỗ sâu trong lóe ra từng sợi hừng hực hào quang, Phật môn ngày sau nhất định sẽ đến diệt ta Tích Lôi Sơn, mà ta chính là muốn chờ ở chỗ này, cho bọn hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Ngọc Diện công chúa nghe xong thở dài. Tốt rồi, Ngọc Diện, đừng lo lắng, ngươi chỉ cần làm tăng lên ngươi đạo hạnh chuyện này là được rồi, những thứ khác giao cho ta. Mục Trường Sinh nói, ta cùng Thiên Đình cùng Phật môn ở giữa cái này bản cờ giờ mới bắt đầu, ta phải đi rồi, chuyện bên ngoài cũng nhanh xử lý xong rồi. Đang khi nói chuyện thân ảnh của hắn hóa thành một đạo kim quang, gào thét lên canh cổng tiểu yêu không có thấy rõ tiểu bay ra Càn Khôn động, đi tới phía chân trời. Đường tăng bọn hắn không bao lâu muốn đụng phải vàng bạc rất rồi, hai người bọn họ trong tay có thái thượng lao quân mặt trời quạt ba tiêu, lúc trước ta dùng đại bằng tiên thiên âm dương nhị khí, khiến cho đại bằng không có luyện thành tiên thiên âm dương thần quang. Mục Trường Sinh suy nghĩ nói, mà ta đã đáp ứng còn hắn một phần tiên thiên âm dương nhị khí rồi. Xem ra ta được đi trước ba tiêu động thiết phiến công chúa chỗ đó mượn tới nàng thái âm quạt ba tiêu mới có thể. Suy nghĩ đến tận đây Mục Trường Sinh lại không chần chờ, dung thân hóa thành kim quang tiểu hướng ba tiêu động mà đến. Một lát sau, Mục Trường Sinh từ phía trên bên trên rơi xuống Thúy Vân Sơn ba tiêu động trước cửa, trực tiếp kêu cửa nói, chị dâu mở cửa. Trong động phủ nữ đồng nghe vậy bối rối đến đây mở cửa, vừa thấy là Mục Trường Sinh mà không phải Ngưu Ma Vương, tại là đã ra khẩu khí. Vội vàng đem Mục Trường Sinh thỉnh nhập trong động ngồi xuống. Thực không dám đâu giếm, lão Ngưu gần đây lại không ở nhà. Thiết phiến công chúa một bên châm trà vừa nói, không biết thúc thúc việc này tại sao. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nói, chị dâu không nên hiểu lầm rồi, lần này tiểu đệ đến đây cũng không phải tới tìm Ngưu đại ca, mà là chuyên môn tìm chị dâu đến. Tìm thiếp thân. Thiết phiến công chúa khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười, vậy thì kỳ quái, thúc thúc có chuyện gì không tìm lão Ngưu? Tìm thiếp thân một cái nữ tắc người ta làm cái gì? Mục Trường Sinh nói, tiểu đệ này tới là muốn mượn chị dâu bảo quạt ba tiêu dùng một lát. Quạt ba tiêu? Thiết phiến công chúa biến sắc, dáng tươi cười có chút mất tự nhiên nói, không biết thúc thúc mượn một bả cây quạt làm cái gì? Ta biết rõ quạt ba tiêu là vật báo vô giá, cứ như vậy không khẩu nành trắng đến mượn cũng có chút đường đột, cho nên chuẩn bị xong thế chấp vật. Mục Trường Sinh cười lấy ra bản thân càn khôn phiến, phần phật một tiếng vung ra về sau. Mặt quạt là liền có một cỗ thần bí huyền ảo khí tức tràn ngập. Hắn cũng lý giải thiết phiến công chúa không muốn mượn, dù sao tiên thiên pháp bảo bảo bối như vậy nhi ai hội nguyện ý mượn, vạn nhất có mượn không trả đâu rồi. Cũng là tiên thiên pháp bảo. Thiết phiến công chúa ánh mắt lóe lên. Này phiến chính là tiểu đệ giữ nhà pháp bảo càn khôn phiến, trong đó tự thành một mảnh tiểu thiên địa, luận uy lực, nó từng đã chấn áp một cái thái ớt kim tiên ở trong đó vạn năm thời gian. Mục Trường Sinh nói, lần này thật sự là tiểu đệ nhu cầu cấp bách chị dâu quạt ba tiêu dùng một lát, cho nên nguyện ý cầm cái này càn khôn phiến cùng nó sử dụng khẩu quyết thế chấp tại chị dâu tại đây mượn phiến. Chấn áp qua thái ớt kim tiên. Thiết phiến công chúa cầm qua càn khôn phiến vuốt vuốt chỉ chốc lát, nói, ngươi chuẩn bị mượn quạt ba tiêu bao lâu thời gian? 2 năm là đủ. Tốt, cái kia thiếp thân tiểu cho ngươi mượn 2 năm. Chương 786, A Song. Thiết phiến công chúa đặt lên hướng ngôi đỏ một dán. Đại bàn tay rơi xuống lúc chỉ thấy trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh hạnh diệp nhi lớn nhỏ bích lục chuối tây cây quạt nhỏ, phiến diệp mạch lạc bộ phận đều là màu vàng. Thiết phiến công chúa đem chuối tây lơ lỏng phiến cho Mục Trường Sinh, Mục Trường Sinh sau khi nhận lấy nhìn, cười nói, chị dâu, ngươi nhưng chớ có hướng ta, lúc trước ngươi đối phó ta lúc xuất ra cũng không phải là cái này một bả, cái kia một bả quạt ba tiêu tiểu đệ ký ức hãy còn mới mẻ, thế nhưng mà rất lớn một bả cây quạt. Ai hống ngươi rồi, cái này là năm đó cái thanh kia. Thiết phiến công chúa trắng rồi Mục Trường Sinh một mắt, nói, bảo bối đều có khẩu quyết có thể biến lớn nhỏ đi. Cái kia khẩu quyết đâu rồi? Mục Trường Sinh cười nói. Thiết phiến công chúa vì vậy đem khẩu quyết nói cho Mục Trường Sinh nghe, Mục Trường Sinh nhớ kỹ sau cũng đem càn khôn phiến khẩu quyết nói cho nàng. Chờ Mục Trường Sinh mượn hết quạt ba tiêu sau liền muốn cáo tử, thiết phiến công chúa vì vậy đưa hắn tiễn đưa tới cửa. Đúng rồi, chị dâu, của ta cái thanh này càn khôn phiến uy lực có thể không giống bình thường. Mục Trường Sinh bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, trịnh trọng đối với thiết phiến công chúa nói, cái kia chính là dùng Ngưu đại ca đạo hạnh cũng gánh không được, ngươi có thể ngàn vạn đừng cầm cái thanh này cây quạt đối phó Ngưu ca a. Lão Ngưu. Thiết phiến công chúa hai mắt tỏa sáng, miệng đầy đáp ứng, thúc thúc ngươi tiểu yên tâm đi, ta như thế nào biết cầm bảo vật đối phó ngươi Ngưu đại ca đâu rồi, dù nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà không phải. Nói đến người một nhà lúc Thiết Phiến công chúa vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, trong lời nói để lộ ra một cỗ sát khí. A Song. Xem xét Thiết Phiến công chúa bộ dạng Mục Trường Sinh trong nội tâm không có phúc hậu nở nụ cười. Như Ma Vương năm đó đã làm chuyện thất đức, hôm nay hắn làm sao hảo tâm như vậy đi giữ gìn đâu rồi, hắn vừa rồi cái kia lời nói dụng ý hoàn toàn trái lại, không chỉ có không phải giữ gìn lão Ngưu, ngược lại là châm ngòi thổi gió. Cái kia lời nói chuyên môn nhắc nhở Thiết Phiến công chúa, hắn cái kia càn khôn phiến là có thể khắc chế lão Ngưu tích, ngươi có thể cầm hắn đi giáo huấn lão Ngưu tích, lão Ngưu tại đây đem cây quạt trước mặt là không có năng lực phản kháng tích. Đã chỉ dâu sâu như vậy minh đại nghĩa thông tình đạt lý, vậy tiểu đệ cũng yên lòng rồi. Mục Trường Sinh ôm quyền cười nói, chị dâu bảo trọng, tiểu đệ đi đấy. Dứt lời hóa thành một đạo lưu quang chui vào thiên không biến mất không thấy gì nữa. Đãi Mục Trường Sinh đi rồi, Thiết Phiến công chúa cúi đầu mắt nhìn trong tay càn khôn phiến, hỏi thị nữ bên người nói, các ngươi cũng biết đại vương đi đâu. Cái kia thị nữ cười khổ nói, nãi nãi, ngài biết rõ ra ra từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, hành tung phiêu hốt bất định, túi nô tỳ cũng không biết hắn ở nơi nào. Vậy thì đi thăm dò. Bổn cung cho các ngươi 3 ngày thời gian đi tìm đến lão Ngưu hạ lạc. Thiết Phiến công chúa nắm tay trong càn khôn phiến, cảm giác trong nội tâm thoáng cái đã nắm chắc khí, vì vậy quay người về tới Ba Tiêu động bên trong. Thái Âm quạt Ba Tiêu.